Chương 637. Dinh dưỡng bữa ăn kế hoạch. Chương 637. Dinh dưỡng bữa ăn kế hoạch. Tiểu buồn hưu nhóm tại động vật vườn, có thể nói là tận hứng mà về, không chỉ có cùng những động vật chụp ảnh chung chụp ảnh, còn chạy tới cùng hiệu sao cùng túi hùng, khảo lạp nhóm cùng nhau chơi đùa. Càng là cùng voi nhóm tiến hành thân mật hô động, mỗi người đều bị đại thúc thúc ôm đặt ở voi trên lưng. Từng cái độ hài lòng bạo dạng. Khi từ động vật vườn bên trong sau khi đi ra, An Ninh liền lớn tiếng nói, các ngươi buổi tối hôm nay muốn ăn cái gì nha? Chúng ta sông đối diện tuổi lửa gà vừa vặn rất tốt ăn nữa nha, có muốn hay không nếm thử? An Ninh đại trại chủ đề cử mỹ thực, đương nhiên phải nể tình đâu, đám tiểu đồng bạn tất cả đều vui vẻ gật đầu, la lớn, nghĩ. Thần Thần lại là có chút há to miệng, nàng không nghĩ. An Ninh giống như nhìn xuyên Thần Thần tâm tư, nàng lặng lẽ đúng cái này tiểu khuê mà nói, Thần Thần, ngươi yên tâm bá, lần này không cần ngươi thành toán đắt. Cái này, Thần Thần mới nết miệng nở nụ cười, vậy ta cũng phải ăn. Tiểu Bạch còn có hí nạ các nàng, cười khanh khách lên, bọn họ cũng đều biết vì sao vừa rồi Thần Thần có chút sắc mặt u ám, Thần Thần còn thừa lại một trận tuổi lửa ga không có mời đâu, nhiều như vậy tiểu bổn hữu, nàng khẳng định sẽ thua thiệt thảm đây này. Nghe tới An Ninh nói không muốn nàng thanh toán, lúc này mới âm chuyển tình đâu. Cái này tiểu keo kiệt, vừa rồi tại trong vườn thú, thu nhập mấy ngàn đâu. An Ninh lớn tiếng nói, Thần Thần đợi lát nữa chúng ta ăn tuổi lửa gà tiền, liền từ vừa rồi trong vườn thú thu nhập bên trong trừ. Thần Thần vỗ ngực, yên tâm ba An Ninh, ta Thần Thần, tài vụ tổng thanh tra, sẽ không phung phí một phân tiền đây này. Đi theo tiểu trại chủ nhóm, bọn nhỏ trùng trùng điệp điệp đi tới Dương đại gia nhà ăn tuổi lửa gà. Dương gia gia, ngươi đi giúp chúng ta bắt 8 con, không, 10 con gà trống lớn. Ta muốn chiêu đãi đội bên trong đám tiểu đồng bạn. An Ninh cực kỳ phong phạm con tay nhỏ, lớn tiếng nói. Dương lão gia tử vừa cười vừa nói, chớ được vấn đề, cam đoan an bài cho các ngươi đến hài lòng, các ngươi trước ngồi ăn chút gì đồ ăn vặt, lao thái bà, cho bé con chút đem mãi đường lấy ra, còn có hạt dưa quýt. Dương mãi mãi cũng nhiệt tình kêu gọi những này tiểu những khách nhân, xuất ra đồ ăn vặt, còn có thật nhiều quả ở đâu. Tiểu Thạch Đầu còn có tiểu nha bọn hắn, xuất ra thân là tiểu trại chủ dáng vẻ, lớn tiếng nói, các ngươi ăn đồ ăn vặt, rác rưởi không thể ném loạn, không phải người khác nhìn thấy, sẽ nói chúng ta nhóm người này không có một chút quy củ cùng lễ phép đắc. Thần Thần vội vàng đem nôn trên mặt đất treo xác nhặt lên, ném vào trong thùng rác. Sau đó vênh váo tự đắc mà nói, đúng đắc, chúng ta đều có chuyện quy củ người đâu, không thể ném loạn đắc. Trương An cùng An Nhạc cũng mãi hô hô kêu lên, thích sạch sẽ mới là tốt bé con. Tại củi lửa gà các nhân viên làm việc, bị lũ tiểu gia hỏa dáng vẻ, trêu đến bật cười đồng thời, cũng vươn ngón tay cái, cho cao độ tán dương. Cái này khiến đến đây ăn gà đội các thành viên, tất cả đều kiêu ngạo cực. Thần Thần lúc này ho nhẹ hai tiếng, hấp dẫn đông đảo các thành viên lực chú ý, nàng từ trong bao đeo lấy ra máy tính bảng, lớn tiếng nói, nhất manh đội các thành viên, ta muốn cho mọi người thông báo một chút chúng ta tài chính đi hướng. Đám tiểu đồng bạn vừa ăn đồ ăn vặt, một bên cực kỳ nghi thức cảm giác nhìn thấy Thần Thần đậu đậu liền chọn vui vẻ quả còn có hương xốp giòn đậu Hà Lan, tựa như tiểu hamster, ăn đến cực kỳ đầu nhập, nàng một chút đều không quan tâm tài chính đi hướng, ngược lại nàng biết đều làm chuyện tốt là được rồi. Chúng ta đi nguyên núi trấn, cho trường học quyên tiền, tu kiến mới ký túc xá, còn có bao nhiêu truyền thông phòng học đâu? Trợ giúp gia đình khó khăn tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ, còn có cho sinh bệnh người chữa bệnh. Hiện tại ta liền đem những này tiền dùng tại nơi nào cho các ngươi nói một chút, đúng rồi, ta sẽ đem những tài liệu này phát tại đội 7 bên trong đát. Nếu như chúng ta đội thành viên có khó khăn, chúng ta nhất định sẽ giúp trợ đây này. An Ninh lúc này cũng giòn tan mà nói, chúng ta sẽ không vứt bỏ bất kỳ một cái nào tiểu đồng bọn đát. Có chút tiểu đồng bọn cảm động đến lệ nóng doanh trọng. Nhất manh đội tiểu buồn hưu nhóm họp, còn có một vài khách nhân liền lấy ra điện thoại quay chụp lấy video, cảm thấy lũ tiểu gia hỏa thật là quá đáng yêu. Còn muốn công bố đem tiền dùng tại đi đâu nữa nha. Nghe tới có tiểu tỷ tỷ vì sinh hoạt, còn đi lò gạch bên trong làm công, đi nhặt phế phẩm, còn tại mùa đông trong núi lớn đi đào rau dại, đều có chút rung động không hiểu đương nhiên, tới đây chơi đùa tiểu đồng bọn, cũng có gia đình điều kiện không tốt, lại tại ngàn cây lúa trại cải biến vận mệnh, bọn hắn đối với mấy cái này thấm sâu trong người, biết sinh hoạt không dễ. Cho nên, biết mình tiền có thể trợ giúp những cái kia gia đình, liền phi thường vui vẻ. Trọn vẹn nói hơn nửa giờ, Thần Thần mới thở dài một hơi nói, được rồi, ta kể xong rồi. Về sau các ngươi phát hiện có ai cần trợ giúp, liền có thể tìm chúng ta đâu, Mục An quỹ từ thiện, tại cả nước các nơi đều có phân bộ đắt. An Ninh liền đem quay được video, còn có ảnh chụp phát tại bảy bên trong, có chút tiểu buồn hữu nhìn thấy bên trong những cuộc sống kia hoàn cảnh cùng điều kiện cực kỳ khốn khổ tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ, đã cảm thấy đặc biệt đáng thương, không ngừng bôi nước mắt đố quên quên giơ lên tay nhỏ, nàng có chút sợ hãi nói, chúng ta cái kia trường học cũng có hài tử như vậy, bọn hắn mỗi ngày cơm trưa chính là hai viên khoai tây đâu. Trong trường học không có nhà ăn, có đồng học mang đến cơm trưa, liền biết biến tiểu nha. An Ninh dùng sức vỗ bản, cơm biến chất liền không thể ăn à, sẽ để cho người nhiễm bệnh nha, ta An Ninh tiểu lão bản, tuyệt đối phải quản đắt. Thần Thần cũng dùng sức gật đầu, lớn tiếng nói, quên quên tỷ tỷ, chúng ta sẽ hỗ trợ đắt, muốn cho trường học các ngươi quên nhất cái nhà ăn, sẽ còn phụ trách các ngươi cầm nước. Tiểu Nha cũng nghiêm túc gật đầu, nhất định phải có dinh dưỡng mới được đâu, không phải đúng thân thể không tốt. Đợi đến tuổi lửa gà lên bàn, An Ninh hút trượt lấy nước bọt nói, chúng ta trước nhét đầy cái bao tử, sau khi trở về lại tiếp tục nghiên cứu dinh dưỡng bữa ăn kế hoạch bá. Thơm nào ngạt thịt gà khối, tại nồi sát nước canh bên trong rung động, cà rốt, khoai tây, mang tây, nấm hương, mộc nhĩ, còn có ớt xanh ở bên trong lan lộn. Ngày đông sầm tối, nông gia trong sân, hương khí theo bước lên nhiệt khí tràn ngập ra đám tiểu đồng bạn phân biệt hơn 2 tháng, lần nữa gặp nhau, là hưng phấn như vậy nhảy cẫng ăn uống no đủ, chúng ta Thần Thần tổng thanh tra sảng khoái quét mã thanh toán, sau đó bị tiểu đồng bọn các ngươi vây quanh, hướng phía An Ninh nhà sân rộng đi đến. Trên đường, một đám tiên nga đen nhìn thấy bọn chúng, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, dùng sức vũ cánh hướng phía nơi xa bay đi. An Ninh có chút phiền muộn nhìn thấy bọn chúng, thổn thức mà nói, đều qua 3 năm à, bọn chúng cũng còn sợ ta đây. ta hiện tại đã được chia ra có thể ăn đại ngông cùng không thể ăn đại ngông nha. Chu Diệu Dương lúc này chỉ vào bờ sông trong bụi cỏ, lớn tiếng reo lên, An Ninh đại sư phụ, ngươi nhìn nơi đó có thật nhiều xám xịt con vịt lớn. An Ninh nhìn thấy hắn, kia là ngông trời. Tốt hơn nhiều tiểu bồn hữu, là một lần trông thấy ngông trời đâu, bọn hắn cầm điện thoại vô ảnh chụp, có đầu thiết hải tử nói thầm lấy, cái này tựa như gia gia của ta nuôi trong nhà đại xám ngông đâu. Đây là ngông trời, không thể ăn đắt, chúng ta trở về thương lượng dinh dưỡng bữa ăn sự tình. An Ninh có chút tiếc nuối nói, nắm đệ đệ muội muội hướng trong viện đi đến. Chương 638, ta sẽ quỳ xuống đát. Chương 638, ta sẽ quỳ xuống đát. Trở lại trong viện, tiểu buồn hưu nhóm nhìn thấy An Ninh bọn hắn phòng luyện công, phòng đàn, phòng thí nghiệm, trò chơi phòng, cảm thấy có thể giao ước nữa nha. Biết được có thể tùy tiện chơi đùa, những này nho nhỏ thiếu niên liền hoan hô và vào. An Ninh cùng thần thần bọn hắn liền nghe Đỗ Quyên Quyên giới thiệu bọn hắn cái kia trường học, mà An Tĩnh liền ghi chép lại, ngay lập tức liền gọi điện thoại cho nhân viên công tác để bọn hắn tiến hành ăn bài, phải bảo đảm tại nghỉ đông kết thúc trước, để nơi đó có trường học nhà ăn, còn có ký túc xá học sinh. Dù là giai đoạn trước dùng thùng đựng hàng thức lâm thời ký túc xá, cũng phải đem thực tế khó khăn giải quyết. An Ninh càng là vô ngữ nói, Quyên Quyên tỷ tỷ, ngươi yên tâm bá, mẹ ta gọi điện thoại, chuyện này khẳng định sẽ giải quyết đắt, đến lúc đó các ngươi có thể ăn được dinh dưỡng bữa ăn nữa nha. Ai dám ngăn cản chúng ta, liền xử lý hắn. Thần thần ở một bên cơ đàn một kiếm, giữ dằn nói. Phòng đàn bên trong, các loại âm thanh truyền ra, tựa như mở cái cờ kinh đạo trường, đặc biệt là kèn tiếng vang kỳ quái, trêu đến An Ninh cũng hưng phấn lên. Nàng lớn tiếng hô, ai nha, kèn không phải như thế thổi nha, ta tới dạy các ngươi thổi khỉ làm xiếc nhi bá. Thần thần chống lạnh, hừ, khỉ làm xiếc nhi vẫn là ta thổi đến tốt nhất đát. An Nhạc cùng Trường An, xung bái nhìn xem các tỷ tỷ, ngại hô hô nhảy nhót lấy đi theo, chúng ta cũng phải thổi kèn. An Tĩnh còn có Trần Mục vỗ cái chán, Trần Hiểu Mông cũng là chiến thuật tính rút lui, đem toàn bộ tiền viện tặng cho cái này nhất manh đội. Chỉ chốc lát sau, kèn âm thanh liền đâm rách vườn tiêu, tại sẩm tối sương mù bên trong, doa đến lúc đầu mong muốn về rừng chim chóc, giữa không trung bay nhẹ cánh, hướng phía nơi xa chạy trốn. Trong vườn thú, đại a bọn chúng còn bắt đầu hát đệm, rũi cổ ngao ô gào khan. Cái này liền để chơi âm nhạc tiểu buồn hưu nhóm, càng thêm kích tình bành trướng. Có tiểu buồn hưu nhóm, liền theo Ngũ Tư Cẩm còn có Ngũ Thiên Thành học vịnh Xuân Quyền, đánh lấy một nhân cọc, cũng có manh manh đát tiểu gia hỏa, ôm vào cùng một chỗ, đang luyện công phòng trên nệm êm té ngã. Có tiểu buồn hưu nhóm liền đi trò chơi gian phòng bên trong vui vẻ đánh lấy trò chơi. Chu Diệu Dương lại là chịu đựng âm lượng cao kèn âm thanh, hướng phía An Ninh đại sư phụ hỏi, đại sư phụ ta muốn chơi bắn súng trò chơi, ngươi đã đáp ứng ta. An Ninh vẫn chưa thỏa mãn đem kèn buông xuống, đưa cho ở một bên trông mà thèm đệ đệ, lại đem thần thần kèn đoạt lại, giao cho muội muội. Lúc này mới than dài một ngụm nói, sư điệt nha, ngươi không nên gấp nha. Cái này đều ban đêm à, mong muốn chơi trò chơi chiến tranh, liền phải chờ đến ngày mai mới được đâu. Ngươi muốn chơi bao lâu, liền có thể chơi bao lâu. Thế là, Chu Diệu Dương mừng khấp khởi gật đầu, chạy đi tìm đám tiểu đồng bạn, hỏi một chút hai ngày mai mong muốn chơi chân thực đánh trận trò chơi đâu. Cái này khiến tốt hơn nhiều tiểu buồn hữu đều cảm thấy ngạc nhiên, biểu thị muốn đi theo Chu Diệu Dương cùng đi thử một chút. Thẳng đến đêm khuya thời điểm, chúng ta An Ninh tiểu lão bản hào phóng mời tiểu buồn hữu nhóm uống một chén nóng dương nhánh cam lộ, mới khiến cho bọn hắn trở lại riêng phần mình gian phòng. Ngày mai muốn dậy sớm một chút nha, chơi trò chơi chiến tranh, chúng ta liền đi hố trời khách sạn, chúng ta đem gian phòng đều chuẩn bị kỹ càng nha. An Ninh cho tất cả tiểu đồng bọn dặn dò. Thân thân cũng ở một bên chống nạnh điểm sọ não, nàng cho mụ mụ gọi điện thoại, hôm nay muốn ôm đệ đệ muội muội cùng một chỗ ngủ đâu. Về sau đệ đệ muội muội lớn lên, nàng liền không có cơ hội nha. Lương Văn chỉ có thể trợn mắt, không để cho nàng có thể tại An Tĩnh Di nhà nghịch ngợm, thần thần lại là có chút không cam lòng nói, mụ mụ, ta thần thần ở đây, căn bản nghịch ngợm không dậy đâu. Ôm mềm hồ hồ đệ đệ muội muội, thần thần cảm thấy có thể hạnh phúc nữa nha. Sáng sớm hôm sau, mới 6 giờ bán, Tiên Long thôn còn bao phủ tại mông lung trong sương mù, sắc trời cũng còn không sáng, thần thần liền bỗng nhiên ngồi dậy, sau đó đại đại đánh cái hoắc này. Nàng nhìn thấy An Ninh ngủ say sưa vô cùng, chả á nha cạch lấy miệng nhỏ dáng vẻ, liền một bên vuốt mắt, một bên cười khanh khách. Nàng hít mũi một cái, thanh âm non nớt vang lên, "An Ninh, bắt đầu ăn bánh bao hấp rồi." Đang ngủ say An Ninh, phản xạ có điều kiện ngồi dậy, còn chưa mở to mắt, liền trách móc, ta muốn ăn. Trương An cùng An Nhạc, cũng bị hai cái này tỉ tỉ đánh thức đi qua, trên giường lăn lộn, chính là không nghĩ mở to mắt. Ali còn có tiểu huyền tử, bao quát mấy cái mãi hô hô con mèo nhỏ, đều nhảy đến trên giường, lay lấy cái này hai cái con heo lười nhỏ, trêu đến bọn hắn lạc lạc trực nhạc. Sau đó đem những này nhóc con nhóm ôm ở trong ngực, nói thì thầm. An Ninh nhìn xem đã mặc quần áo tử tế, vụ trộm chạy xuống giường thần thần, hít mũi một cái nói, thần thần, ngươi gạt ta. Thần thần nghiêm trang nói, An Ninh, ta mới không gạt người đâu, ta thần thần chính là muốn đi ăn bánh bao hấp đát, ta đầy nghĩa khí bá, còn đem ngươi đánh thức cùng đi đâu? Ta còn muốn đi đem nhị đồ đệ bọn hắn đánh thức, tiểu hài tử không thể ngủ giấc thằng đâu. Mục thúc thúc lao đối tử nói à, luyện công muốn kiên trì bền bỉ, hạ luyện tam phục đông luyện 39. Đẩy cửa phòng ngủ ra, liền vung lấy cánh tay nhỏ bắp chân nhi, tựa như cái loa nhỏ như lớn tiếng hô lên, rời rừng rồi, mặt trời phơi cái mông rồi. Trong viện, sương mù bị thần thần chạy mà cuốn lên, giống như màu lam nhạt lụa mỏng lung lay. Nơi xa bên cạnh ngọn núi, quang mang chiếu rọi, tiên long trong thôn hết thảy đều phảng phất biến thành màu trắng sữa. An Ninh cùng các đệ đệ muội muội đứng tại cổng, nhìn qua tại trong sương trắng như ẩn như hiện dãy núi, trong miệng một lời hô, tốt phiêu nhung nha. Dương trúc cao ảo, suối nước thanh linh, chim chóc cùng khỉ lông vàng hót vang, để thế giới đều trở nên sinh động. An Ninh quay đầu, nhìn một chút đệ đệ muội muội. Trương An cùng An Nhạc liền rất tự giác đi rửa mặt, sau đó trở về dưới cây bao cắt trước, dọn xong tư thế, hắc hắc ha ha đánh lên. Thân là tỷ tỷ An Ninh, nhìn thấy đệ đệ muội muội như thế dụng công dáng vẻ, vui mừng gật đầu. Sau đó ở một bên luyện bắt cực quyền, đánh cho không khí đều bành bành rung động. cái này khiến chạy đến tiền viện tới chơi đùa nghịch đám tiểu đồng bạn đâu, thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thần thần đã lây Chu Diệu Dương cái mông đi tới tiền viện, nàng nhìn thấy An Ninh đánh quyền nghiêm túc bộ dáng, rất phách lối nói, ta cho các ngươi nói, không phải ta khoác lác, ta thần thần tiểu kiếm tiên, chỉ cần An Ninh cho ta một quyền, nàng liền muốn khóc quỳ xuống, xin ta thần thần không muốn chết. Mới vừa từ mình trong viện đi tới Trần Hiểu Nông, nghe tới thần thần kia vô cùng phách lối lời nói, ha ha phá lên cười. An Tĩnh cũng là cười đến ngay cả xúc miệng nước đều phun tới, tiểu nha đầu này, sáng sớm cũng làm người ta tâm tình vui vẻ. An Ninh cũng cười khanh khách, thần thần, ngươi yên tâm bá, ta mới sẽ không đánh ngươi đâu. Ta An Ninh tiểu chiến thần, liền sẽ không quỳ xuống đến, xin ngươi không muốn chết rồi. Thế là, thần thần thật hưng phấn nhảy nhót bắt đầu, các ngươi tất cả mọi người đã nghe chưa? An Ninh nói sẽ không đánh ta đâu, nếu như đánh ta, liền khẳng định sẽ quỳ xuống tới đát. Trần Mục che lấy cái trán, Tề Duyệt Duyệt cùng Bạch Phong bọn hắn ngay tại một bên ôm cánh tay, nhìn thấy tìm đường chết tiểu thần thần. An Ninh hít sâu một hơi, nhìn thấy thần thần, ánh mắt che lấp, thần thần, ta An Ninh thu hồi trước đó, ta chắc chắn sẽ không đánh chết ngươi cục. Nhìn xem An Ninh hướng phía nàng vọt tới, thần thần rít gào lên âm thanh, xoay người bỏ chạy. An Ninh, ta sai rồi, là ta sẽ quỳ xuống tới đát. Kia vung lấy cánh tay nhỏ bắp chân nhi, điên cuồng chạy trốn bộ dáng, còn có kia tuyệt vọng tiếng la, để người trong viện nhóm cười đến ngã trái ngã phải. Chương 639, lui, lui, lui. Chương 639, lui, lui, lui. Khi tiểu buồn hưu nhóm đi tới trong nhà ăn thời điểm, thần thần nha đầu này tựa như trong nước lăn lộn một vòng, toàn thân đều ướt sũng, thấm mồ hôi. Nàng nện bước bát từ bước, cực kỳ kiêu ngạo ngẩng lên đầu, duỗi ra ngón tay khoa tay lấy, ta thần thần tiểu kiếm tiên, buổi sáng hôm nay muốn ăn hai lồng bánh bao hấp, hai lượng bột gạo, còn có hai cái trứng gà ta. An Ninh liền đi ở sau lưng nàng, khoanh tay, cười a a để thần thần bồi tiếp mình luyện trong chốc lát quyền. Nàng An Ninh tiểu chiến sĩ, toàn thân thông thái. Tiền Lý Nhi cùng Tuân Hữu Ngư các nàng liền che miệng cho vui, vẫn là phải cho thần thần tiểu kiếm tiên một chút mặt mũi nha. Mặc dù mọi người đều biết, nàng bị An Ninh sáng sớm liền bắt được luyện tập té ngã. Trương An cùng An Nhạc lại là vỗ tay, cảm thấy các tỷ tỷ đặc biệt lợi hại đâu, đánh cho phòng luyện công đều nhanh nát. La Đình Đình bọn hắn lúc này mới lý giải, vì cái gì An Ninh sẽ là đại trại chủ, nguyên lai thần thần tiểu trại chủ mong muốn xoán vị, cũng không có thực lực kia nha. Thần thần lại là quản không được nhiều như vậy, nàng đã tiêu hao tốt hơn nhiều năng lượng, nhất định phải bổ sung mới được, đánh trước một chén sữa đậu nành, ung ngô cùng ngủ cuốn vào, sau đó không kịp chờ đợi cầm lấy bánh bao hấp ăn đến cái kia ăn như hổ đói, tựa như đói 3 ngày 3 đêm. Thanh này những gia trưởng kia nhóm đều thấy không tự giác nuốt nước bọt, đây cũng quá hung nha. Mà An Ninh lại là chỉ có hơn chứ không kém, mở miệng một tiếng bánh bao hấp, tựa như một đầu hùng tàn tiểu lão hổ. Trương An cùng An Nhạc cũng học các tỷ tỷ dáng vẻ, cố gắng mở ra miệng nhỏ. Trần Mục ngồi ở một bên, cảm thấy mỗi ngày nhìn lũ tiểu gia hỏa ăn cơm đều là một loại hưởng thụ, còn đặc biệt để người có muốn ăn điểm tâm xong, bọn trẻ liền hướng hậu viện chạy tới, bọn hắn muốn chơi nhi chân nhân xạ kích trò chơi đâu. Các gia trưởng cũng cảm thấy thú vị, muốn đi theo cùng đi quan chiến đi vào sâu trong rừng trúc, bất quá một lát liền đi tới đối chiến sân huấn luyện địa, một số đại nhân nhóm đều cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu buồn hưu nhóm liền chia hai phái, mặc áo tác chiến, chọn tốt ban đầu đối chiến vũ khí, phát thanh bên trong liền phát hình chiến đấu quy tắc trò chơi. Chu Diệu Dương hưng phấn đến khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy trò chơi này quá kích thích nữa nha. Cầm súng ngắn, thế nhưng là cùng thực sự giống nhau như lúc. Thần thần cảm thấy những này đội thành viên đều là tiểu thái điểu, khoát tay cực kỳ cao thủ khí độ nói, ta liền không tham gia à, bằng không, các ngươi sẽ bị ta thần thần tiểu chiến sĩ toàn diệt đát. Chỉ là bộ dáng kia quá mức dầm dĩ một chút, để một chút đám tiểu đồng bạn có chút không phục. Chúng ta tới đó so một chút tắc. Đúng đấy, chỉ nói không luyện giả kỹ năng, thần thần, ngươi có phải hay không sợ à nha? Nhìn thấy đám tiểu đồng bạn vậy mà không tin mình thực lực, thần thần hoa hoa kêu to, các ngươi xong đời rồi, ta vừa vào sân, các ngươi liền muốn bị toàn diệt đát. An Ninh ngay tại một bên cười khanh khách, thần thần, ta xem trọng ngươi nha. Ở một cái, thần thần ngẩng lên đầu, đưa bá, ta liền để các ngươi nhìn xem, thần thần tiểu chiến sĩ lợi hại. Chỉ là, chiến đấu ngay từ đầu, phách lối thần liền nhận đối phương liên hợp công kích, tức giận đến nàng ghé vào chiến hào bên trong hoa hoa kêu to, nàng thần thần bị hỏa lực áp chế nữa nha. Cuối cùng thật vất vả phủ phục ra, lại bị nhất cái bom trực tiếp kết thúc chiến đấu. Mắt trợn tròn thần thần chỉ có thể bất lực nằm tại nguyên chỗ, cho tới bây giờ chỉ có nàng thần thần ném bom, không nghĩ tới lần này bị người khác cho nổ. Tại tiểu đồng bọn cười vang bên trong, thần thần nhíu cái mũi nhỏ, trận tiếp theo, nàng muốn đem mặt mũi cho tìm trở về. Thế là, chờ trận này kết thúc về sau, nàng chống nạnh, giữ dằn nói, ta thần thần, muốn lấy ra thực lực chân chính tới rồi. Không có mau mau ngầm bắn, ta ngay cả An Ninh còn không sợ đát. Ta, thần thần, tú lật toàn trường. Khi nạ còn có đậu đậu các nàng liền che miệng trực nhạc, ngươi mặc dù không sợ, nhưng lại luôn luôn thua nha. An Ninh liền lớn tiếng hô, thần thần, ngươi nhất định phải cố lên vịt, đội nón an toàn lên, cầm súng ngắn, thần thần vô ngực, khí thế hiên ngang nói, ta khẳng định sẽ là người thắng sau cùng đát. Nhiều người, chiến đấu liền đặc biệt kịch liệt, tiểu buồn hưu nhóm chơi đến quên cả trời đất, chúng ta tiểu quân y Trường An cùng An Nhạc, ngay tại trong chiến hỏa chạy nhanh, cho thụ thương tiểu ca ca các tiểu tỷ tỷ trị liệu. Mặc dù có 80% người đều bị bọn hắn lắc đầu phủ định có trị liệu hy vọng, nhưng vẫn là tại tích cực chạy nhanh. Bọn hắn nhưng là muốn tranh né mưa bom báo đạn mới được đâu, cái này so cùng địch nhân chiến đấu càng thêm kích thích. Hai cái tiểu khả ái lại là làm không biết mệt, thẳng đến mau ăn cơm trưa, đều cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, cho dù toàn thân đều mồ hôi đầm đìa. Bọn hắn nắm đại tỷ tay, cảm thấy đặc biệt vui vẻ, hôm nay bọn hắn cứu chí ít có 10 cái tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ đâu. Thần thần ngay tại một bên đối quán nhìn thấy bọn hắn, thử, cứu tất cả đều là địch nhân của nàng. Chờ ăn cơm trưa, bọn hắn liền muốn đi hố trời khách sạn, thế là, đậu đậu liền hóa thân tiểu hướng dẫn du lịch, cho đám tiểu đồng bạn nói nơi đó như thế nào phiêu nhưỡng, như thế nào thú vị. Thần Thần còn khoa tay múa chân nói bọn hắn lúc ấy đi tìm bảo tàng sự tình, còn bắt gián điệp cùng bại hoại đâu. Cái này liền để Chu Diệu Dương còn có Trương Bắc bọn hắn có thể sùng bái, đây đều là trong phim ảnh mới có tình tiết đâu. Không nghĩ tới An Ninh cùng Thần Thần bọn hắn vậy mà như thế lợi hại. Tiểu chiến sĩ nhon cực kỳ hưởng thụ dạng này sùng bái ánh mắt, từng cái đi đường đều chạy như bay, ngay cả đường đều không muốn xem. Trần Mục nhìn thấy An Ninh còn có Thần Thần các nàng kiêu ngạo dáng vẻ, liên tục không ngừng kêu lên, "Tiểu buồn hữu nhóm, các ngươi nhìn xem đường a, cẩn thận té. Chúng ta muốn đi cảnh khu cửa chính, ngồi thẳng tới hố trời xe ngắm cảnh đâu." An Ninh có chút xấu hổ cười khanh khách lên, Thần Thần lại là hoan hô mang theo đám tiểu đồng bạn, hướng phía cảnh khu đại môn phóng đi. Trương An cùng An Nhạc cũng hoa hoa kêu to, vung lấy cánh tay nhỏ bắp chân nhi đuổi theo đại bộ đội. Cảnh khu bên ngoài đại môn, có chuyên môn cho bán hàng rong giữ lại quầy hàng, thế là tự phát hình thành nhất cái phiên chợ nhỏ. An Ninh nhặt nhạnh chỗ tốt bức kia tranh chữ, chính là ở nơi đó đại đây này. Mặc dù mới là đầu năm, nhưng là vì kiếm nhiều tiền một chút, cho gia đình tiến hành chi tiêu, tuyệt đại bộ phận lão bản đều đi tới mình quầy hàng bên trên. Nhất cái những thôn khác nhi cưỡi xe xích lô tới bán món ăn bác gái, mặc tử sắc áo lông, nghiêng vác lấy nhất cái bao ra, đem nhất cái đại thúc quầy hàng hơi có chút ngăn trở. Kia đại thúc cũng là bán thổ đặc sản, cũng chính là củ khoai a, thịt khô a, còn có một chút hong khô thịt bò cái gì. Hắn lớn tiếng nói, kia đại tỷ, ngươi tránh ra một chút, chớ đem ta chỗ này cản đến tắc. Đại mụ kia xách mình hoàng thùng đại eo, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đây là ngươi mua, ta đem ngươi cái gì cản được rồi. Kia đại thúc liếc đối phương một chút, vậy ta đem nơi này bảo an kêu đến. Cái này, đại mụ kia càng là tức hồn hện, chân phải dùng sức đập mạnh chạm đất, sau đó song tay chỉ kia đại thúc, lui, lui, lui. Khí thế kia cực kỳ bá đạo, trêu đến An Ninh cùng Thần Thần bọn hắn đều nhìn ngốc đây là cái gì thao tác. An Nhạc cảm thấy đặc biệt có thú, cũng học đại mụ kia bộ dáng, mãi hô hô kêu lên, lui, lui, lui. Cái này trêu đến Trần Mục mắt trợn trắng, Trần Hiểu Nông lại là cười đến ngồi xuống xuống. Tần Thạch Đâu cũng thở dài, đây mới là nông thôn bên trong nguyên thủy nhất phong mạo a, cũng hẳn là bị ghi chép vì không phải gì mới được. Chương 640. Ngươi nói đúng rồi. Chương 640, ngươi nói đúng rồi. Tất cả mọi người nhìn một hồi lâu náo nhiệt, bảo an nhân viên đến về sau, nghiêm lệnh nàng đẩy xe xích lô qua một bên nhi trên đất chống đi, nếu không liền đừng ở chỗ này bày quầy bán hàng. Cái này khiến nơi khác du khách nhìn thấy, thật là có chút mất mặt xấu hổ. An Nhạc còn đập mạnh lấy bàn chân nhỏ, ngại hô hô la hét, lui lui lui. An Tính đem cái này hưng phấn tiểu gia hỏa bế lên, nàng buồn cười mà nói, được rồi không học, tận học những này vô dụng, về sau không cho phép dạng này biết. An Nhạc cười khanh khách, mụ mụ, mụ mụ, đây có phải hay không là đang khiêu vũ nha. An Ninh liền cong tay nhỏ, giòn tan mà nói, muội muội, như thế xấu động tác, mới không phải khiêu vũ đâu, ngươi về sau còn như vậy, tỷ tỷ liền muốn đánh ngươi cái mông nhỏ. Bĩu môi, An Ninh trở tay che lấy mình cái mông nhỏ, vô cùng đáng thương gật đầu, biểu thị mình là bé ngoan bé con, về sau không học nha. Chu Diệu Dương liền lớn tiếng hỏi, sư phụ, đây có phải hay không là trong truyền thuyết tinh thần công kích, thật đáng sợ nữa nha. Đỗ Quyên Quyên lại là mở miệng nói, tựa như trên TV khiêu đại thần đây này, thật là dọa người nha. Dạng như vậy chính xác tựa như cái bệnh thần kinh, nhún nhảy một cái, còn duỗi ra song tay run rẩy, tựa như là tại trừ tà lệnh người sợ hãi đều không chỉ là hình tượng vấn đề, nếu không phải đây là một đoàn hài tử, nếu là chỉ có mấy cái, khả năng liền biết xuất hiện bóng ma tâm lý. Có hài tử ra trưởng lại là mỉm cười lấy, không có trên mặt đất mở làm, liền đã tính không sai. Hai chân trên mặt đất loạn đạp, song tay còn muốn bắt lại người, miệng bên trong càng là mắng không ngừng, sắc mặt dữ tợn muốn để ngươi biết đến sự lợi hại của nàng, đó mới là tinh túy. Không để ý tới, nàng đều có thể nói ra ba phần đạo lý tới. Thần Thần mở to hai mắt nhìn, vậy ta Thần Thần liền khẳng định sẽ lấy lý phục người đát. An Ninh ở một bên, còn dùng lực cơ nắm tay nhỏ, biểu thị duy trì. Trần Mục lúc này kêu gọi, "Tốt, tốt, tiểu buồn hữu nhóm, xe ngắm cảnh đến, theo thứ tự lên xe, chúng ta muốn bắt đầu lên núi thưởng thức phong cảnh." Đội bên trong bọn trẻ, mới không bằng ba ba mụ mụ cùng một chỗ ngồi đâu, bọn hắn muốn cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ. Thế là vui vẻ nắm tay chạy lên xe ngắm cảnh, líu ríu trò chuyện, cảm thấy có thể hưng phấn nữa nha. Thanh thúy tiếng kêu to truyền đến, Tiểu Ngọc giống như mũi tên đáp xuống, đang đến gần An Ninh thời điểm bỗng nhiên huy động cánh, lập tức rơi vào trên vai của nàng, nhìn quanh sinh huy. Cái này trêu đến cái khác đám tiểu đồng bạn hét lên. Có kiến thức gia trưởng, liền sợ hai than phục mà nói, trong truyền thuyết Hải Đông Thanh. An Ninh liền cười khanh khách, nó gọi là Tiểu Ngọc, là một con mâu chuẩn, cũng gọi là Hải Đông Thanh, là tốc độ phi hành nhất nhanh manh cầm đầu. Tiểu Cửu lúc này cũng bay tới, rơi vào An Ninh một cái khác trên bờ vai, cái này một đen một trắng lộ ra đặc biệt có thú. Mà Tiểu Ngọc nhìn thấy cái này lại qua đen, toàn thân lông vũ tặc lên, phát ra nhọn lệ âm thanh, một bộ muốn đem Tiểu Cửu non chết bộ dáng. Thần Thần khoanh tay tại ngực, cực kỳ kinh nghiệm mà nói, Tiểu Cửu khẳng định là muốn thân Tiểu Ngọc mới không thích Tiểu Cửu đâu. Trương An rỗi ra tay nhỏ, sờ lấy Tiểu Ngọc đầu, ngại thanh mại khi mà nói, Tiểu Ngọc, chúng ta cùng nhau chơi đồ bá. Tiểu Cửu lại là cặc cặc quái thiếu, Cửu gia ta, đúng cái này Hải Đông Thanh đã không có hứng thú. Hiện tại, Cửu gia ta muốn tu tiên. Thần Thần chập ngón tay như kiếm, đâm tới, một kiếm phi tiên. Doa đến Tiểu Cửu bay nhảy cánh bay ra ngoài, Thần Thần, ngươi đây là muốn mưu sát toa, đám tiểu đồng bạn cảm thấy đáng kinh ngạc kỳ nữa nha, mặc dù trước kia đều biết có sẽ chỉ nói chuyện đại qua đen, nhưng là thấy đến về sau, y nguyên cảm thấy có chút khó tin. Xe khởi động, cho dù là lúc xế chiều, không khí cũng lộ ra ướt lạnh. Xe là xong chạy đến chậm chạp một chút, trên đường còn có thể nhìn thấy có du khách cưỡi ngựa nhi, hài lòng thưởng thức ngày Đông Vân Sơn vụ nhiễu. Dần dần xe tiến vào người ở thưa thất trong núi rừng, nhàn nhạt sương mù bao phủ đây hết thảy, thỉnh thoảng có thể nghe tới gà rừng phát ra to hót vang. Ngẫu nhiên có ánh nắng hắt vây xuống tới, trên mặt đất hình thành đủ loại quần sáng chập chờn. Xe ngắm cảnh tại đường núi ở giữa hành xử hơn 2 giờ, mới đi đến hố trời cảnh điểm đại môn, tại An Ninh cùng Thần Thần bọn hắn những này tiểu hướng dẫn du lịch dẫn đầu dưới, trước vây quanh hố trời đỉnh chóp nhất thưởng thức một vòng, mới chuẩn bị đi đáy hố trời du lãm. An Ninh cầm loa nhỏ, cơ trong tay lá cờ, lớn tiếng nói, chúng ta là siêu cấp VIP, không cần đi cổng xếp hàng đi vào đắt. Theo ta đi cái lối đi này, trở ra liền có thể trực tiếp đi thang máy đến tận cùng dưới đáy. Mỗi lần chỉ có thể ngồi 20 người, các ngươi muốn xếp thành hàng chờ một chút, biết không? Đám tiểu đồng bạn nhưng có tổ chức tính cùng tính kỷ luật, cả đám đều gật đầu, Tiểu Thạch Đầu cùng Ngũ Thiên Thành bọn hắn, liền cho tiểu buồn hữu phân tổ, để mọi người nhất định phải nghe an bài. Các đại nhân đương nhiên cũng có hướng dẫn du lịch dẫn đầu, nhưng là tiểu buồn hữu nhóm mới mặc kệ đâu, tiểu hài tử cùng tiểu hài tử chơi, đại nhân đương nhiên cùng đại nhân chơi nha. Trương An cùng An Nhạc, vẫn là lúc còn rất nhỏ tới qua, đối với nơi này ấn tượng không sâu lắm khắc, bọn hắn nắm tỉ tỉ tay, cảm thấy có thể mới lạ có thể hưng phấn. Tiểu Cửu đứng tại An Ninh trên đầu, một bộ bệ nghệ thiên hạ bộ dáng, Tiểu Ngọc cùng An Ninh bọn hắn thân cận trong chốc lát, liền bay lên không trung tuần sát lánh địa đi. Trương An liền điểm lấy chân, nhìn xem Tiểu Cửu lông đuôi nết lên nết lên, liền rỗi ra cánh tay nhỏ mong muốn kéo xuống tới. An Nhạc liền che lấy miệng nhỏ, vụng trộm vui sướng, giúp đỡ đệ đệ đánh nghiệm trợ đợi đến Trương An tiểu chảo chảo sắp đụng phải Tiểu Cửu cái đuôi thời gian, cái này đại quạ đen bỗng nhiên đập động cánh, lập tức bay lên, rát rát. Cửu gia ta là chuyên nghiệp kéo lông siêu cấp cao thủ, làm sao lại bị các ngươi những này tiểu thí hài nhi đánh lén? Hoa hoa, đi tới ngồi thang máy lối vào chỗ. Lũ tiểu gia hỏa đều phi thường hiểu chuyện đứng xếp hàng, chờ lấy thang máy đến, nói riêng phần mình trong trường học sự tình. Thân thân liền con tay nhỏ, tại đội ngũ bên cạnh nện bước bắt tự chạy bộ tới đi đến, nàng kia giòn non âm thanh vang lên, mọi người nhất định phải xếp thành hàng nha, trước sau đó bên trên, chúng ta là siêu cấp VIP, đều là có tố chất đội thành viên đâu. Tại cách đó không xa, còn có nhất cái xếp hàng khu vực, có chừng hơn 100 người đang đợi, bọn hắn nơi đó chính là phổ thông du khách ngồi thang máy địa phương. Nhất cái mang theo cháu trai lão đầu tử, ước chừng 60 tả hữu, đeo cái bọc sách, nhìn thấy An Ninh bọn hắn bên này nhi người ít, vội vàng lôi kéo cháu của hắn, thúc giục mình bạn già hướng phía bên này chạy tới. Có công việc nhân viên nhìn thấy, lớn tiếng nói, mấy vị kia khách nhân, kia là nội bộ nhân viên chuyên dụng thông đạo, mời các ngươi tại xếp hàng khu theo thứ tự chờ. Mà này lao đầu tử lại mắt điếc tai ngơ, còn phách lối nói, đều không phải một dạng thang máy, những này hoa nhi chính là nội bộ nhân viên rồi. Thân thân lớn tiếng reo lên, chúng ta chính là nội bộ nhân viên, vẫn là siêu cấp khách quý, cái này hố trời đều là chúng ta phát hiện. Này lao đầu tử cùng lao thái bà, mang theo bọn hắn tiểu tôn tử, đem mấy cái tiểu buồn hữu lay mở, trợn trắng mắt nói, các ngươi tránh hết ra, một chút cũng không biết đạo tôn nặng lão nhân, không có lễ phép. An Ninh nhìn xem bọn hắn vậy mà lay đệ đệ mình muội muội, không khỏi nhướng mày, la lớn, bảo an, đem bọn hắn cho ta hoành ra ngoài, để bọn hắn về sau cũng không còn có thể tới chúng ta nơi này chơi nha. Này lão đầu tử cười nhạo, con có ngáp, khẩu khí thật lớn, nơi này là các ngươi mở, tránh hết ra một chút, chúng ta lên trước thang máy. An Ninh cười ha ha, ngươi nói đúng a, nơi này chính là ta nhà mở. Mấy cái bảo an nhân viên, còn có một đường đi theo đặc công nhân viên, mặt không biểu tình đến gần, mở miệng nói, các ngươi nghiêm trọng nhiễu loạn nơi này công cộng trật tự, ảnh hưởng công cộng an toàn, mời các ngươi từ nơi này rời đi. Nếu như các ngươi không nguyện ý qua bên kia xếp hàng, nơi này xe ngắm cảnh sẽ miễn phí đưa các ngươi trở lại cảnh khu cửa chính, cũng sẽ lui về các ngươi vé vào cửa. Các ngươi có tiểu hài ở bên cạnh, còn mời tự giác một chút, cho hắn làm nhất cái tốt làm gương mẫu. Thần thần ngay tại một bên cho đội các thành viên nói, các ngươi thấy không, đây chính là ở bên ngoài không tuân quy củ hậu quả, ở bên ngoài, không có ai sẽ nuông chiều ngươi. Chúng ta phải có để ý mới có thể đi khắp thiên hạ, vô lý, đi đâu bên trong đều không được đắt. Chương 641, nghỉ hè gặp lại. Chương 641, nghỉ hè gặp lại. Kia lão lưỡng khẩu có chút ngượng ngùng, chạy đến bên này, không chỉ có không có chiếm được tiện nghi, còn bị mất mặt, để cho mình tiểu hài tử nhận ánh mắt khác thường. An Ninh rất là chán ghét nhìn xem bọn hắn, kính giả yêu trẻ là truyền thống Mỹ Đức, nhưng là có chút lão người cũng không đáng nàng tôn kính. Là tiến ra ra, tuân ra ra bọn hắn, liền căn bản sẽ không làm ra chuyện như vậy. Nàng An Ninh tiểu chiến sĩ, sẽ còn tự mình cho lão nhân ra nhường ra vị trí tới đâu đội bên trong tiểu buồn hữu nhóm, liền rất là ghét bỏ nhìn xem kia một đôi lão phu thê, bên ngoài cũng không phải nhà mình, muốn thế nào thì làm thế đó. Bọn hắn cũng sẽ ghi nhớ cái này giáo huấn, lúc ở bên ngoài, nhất định phải điệu thấp. Các đại nhân ngay tại cách đó không xa, đồng thời không có nhúng tay chuyện này, chỉ là yên lặng nhìn xem, có gia trưởng liền đong đưa đầu, thổn thức không thôi đợi đến trên thang máy tới về sau, lũ tiểu gia hỏa thật hưng phấn bắt đầu, đứng xếp hàng đi vào trong đó, đã đem sự tỉnh vừa rồi ném sau. Nhìn xem thang máy bên ngoài hố trời vách núi, từng cái kinh hô lên ánh nắng hắt vây tại hố trời thượng bộ, để phía dưới bóng tối xem ra càng thêm thâm trầm, khi thang máy vận hành đến tận cùng dưới đáy thời điểm, liền phảng phất từ tới ban ngày đến hoàng hôn. Hoa, nơi đó nước đang bốc khói đâu, có tiểu buồn hữu đi ra thang máy, thật hưng phấn nhảy nhót bắt đầu, thuận sạn đạo hướng phía thái cực cao phương hướng chạy tới. Ta soát video ngắn nhìn thấy qua đây, ở bên trong là băng hỏa lượng trọng thiên, đặc biệt xinh đẹp. Hoa, một bên là màu đỏ, một bên là màu băng lam đây này. Quá đẹp mắt nha. Bồi tiếp những này đám tiểu đồng bạn xuống tới chính là thần thần cùng đầu đầu, chúng ta thần thần tiểu lão bản giòn tan mà nói, ở phía dưới, chúng ta còn có thể tắm suối nước nóng đâu, phao xong sau trở lại hố trời khách sạn, liền có thể ngủ được có thể dễ chịu nha. Chỉ chốc lát sau, mặt khác hai nhóm tiểu buồn hưu nhóm cũng ngồi thang máy đến, bọn hắn vui vẻ dưới đáy hố trời sạn đạo bên trên chạy chơi đùa. Nhìn thấy những cái kia đáng yêu hết xanh nhỏ, thằn lằn, thật hưng phấn đến oa oa kêu to. Có tiểu ăn hàng, còn mang theo một chút trứng chim cút, mong muốn thử một chút đang bốc lên nhiệt khí trong hồ, có thể hay không đem trứng cho đun sôi đâu. Thế là, tiểu gia hỏa thao tác gây nên không ít người vây xem. Trần Mục cùng An Tĩnh, có chút im lặng bộ mặt, đều không có ý tứ tiến tới. Khi kia nhất cái sọt trứng chim cút bị vớt ra, tiểu buồn hưu nhóm một người một viên, lột ra về sau, lòng trắng trứng đã ngưng kết trở thành màu trắng sữa, chỉ là bên trong lòng đỏ trứng còn có chút đường tâm. Nhưng là, đã có thể ăn nha. An Ninh liền cười khanh khách, lần tiếp theo, ta còn muốn mang trứng gà, trứng ngỗng, còn có đà điểu trứng. Tiểu Nha liền nói nghiêm túc, "An Ninh, cái này nhiệt độ, trứng gà cũng sẽ không chín mọng đâu, đà điểu trứng càng thêm không được nha. Nhưng là, có thể đi trong tiểu điểm sao ăn?" An Ninh dùng sức nhẹ gật đầu, giòn tan nói, "Tiểu Nha tỷ tỷ, ta ghi nhớ nha." Thân thân lại là lay lấy lan can, thò đầu ra nhìn thấy kia màu băng lam ao, nàng tò mò hỏi, "Vì cái gì lạnh như vậy, nó trong này không có kết băng nha?" Nhưng là chạy tới bên ngoài, liền có băng xuất hiện đây. An Ninh liền ưỡn ngực ngẩng đầu mà nói, "Đây là một cái vấn đề rất phức tạp, vẫn là học sinh tiểu học ta, đúng này không có bất kỳ cái gì nghiên cứu." Thân thân nhìn thấy An Ninh, biểu lộ đặc biệt muốn ăn đòn, "An Ninh, để ngươi nhiều học tri thức, ngươi liền thích lôi kéo ta luyện quyền, lúc này mới thảm bá." Mục thúc thúc lão đối tử đều nói qua a, không học thức, thật đáng sợ. Mặc dù ta cũng không hiểu, nhưng là ta không thích luyện quyền nha. Vừa nói, một bên hướng trong động chạy tới, "Hừ, cái này, An Ninh liền bắt không được nàng nha." Nhưng mà An Ninh mới không có hứng thú đuổi theo nàng đâu, chúng ta tiểu chiến sĩ sờ sờ cái hốc, cảm thấy thần thần nói đến đặc biệt có đạo lý, không học thức thật đáng sợ, rất nhiều việc nhìn thấy cũng đều không hiểu đâu. Nàng nhảy nhót lấy chạy đến mình ba ba trước người, lớn tiếng hỏi, "Thịch thịch, thịch thịch, ngươi biết là vì cái gì sao?" Trần Mục ho nhẹ một tiếng, "Đây chính là dính đến vật lý tri thức. Các ngươi học qua, nước ba loại hình thái, nhưng là có nước rõ ràng thấp hơn không độ, nhưng không có kết băng, nhưng là hơi rung động liền nhanh chóng ngưng kết, loại nước này có một loại gọi pháp, được xưng là qua nước lạnh. Bởi vì nước chất phi thường tinh khiết, tại nhiệt độ thấp trạng thái dưới rất ít có tạp chất, thiếu khuyết ngưng kết hoạch, cái này băng trong ao nước đâu, chạy tại ao bên ngoài, gặp được tạp chất sau liền sinh ra ngưng kết hoạch, các ngươi liền có thể nhìn thấy ngưng kết băng lăng." An Ninh dùng sức gật đầu, nàng đem ba ba dạng tri thức, tất cả đều ghi xuống. Mà Thần Thần đâu, liền ghé vào cửa hàng, duỗi cổ, lỗ tai tựa như dây ẳng kèn như tại động đậy, nàng thần thần, tại bị An Ninh bắt lấy điều kiện tiên quyết, cũng là muốn học tập cho giỏi đây này. Nguyên lai like đây là qua nước lạnh nguyên lý đâu, lại chướng tri thức nhà. Ngay cả cái khác tiểu buồn hữu nhóm, cũng nghe được say xương ngon lành, Tiểu Bạch còn biểu thị, sau khi trở về, liền muốn làm thí nghiệm. Bọn trẻ liền có vẻ hơi chờ mong nữa nha, bọn hắn ham học hỏi dục vọng, kỳ thật phi thường mãnh liệt. Trương An la hét ba ba cho hắn đi lấy trứng gà, hắn một hồi liền muốn đi tắm suối nước nóng nữa nha, còn có thể trong suối nước nóng trứng gà luộc ăn. Cái này khiến Trần Mục dở khóc dở cười, có thể đem trứng gà đun sôi suối nước nóng, ngươi cái da mịn thịt mềm tiểu hoa nhi, không phải xuống dưới đưa đồ ăn à. Khi nạ cầm loa nhỏ, la lớn, tất cả mọi người tới chụp ảnh nha, có thể coi như kỷ niệm đâu. Đám tiểu đồng bạn, đặc biệt vui vẻ nhét chung một chỗ, An Ninh chống lạnh, nam hải tử cùng nam hải tử đứng chung một chỗ, nữ hải tử cùng nữ hải tử đứng chung một chỗ. Thân thân cũng hét lớn, nhanh lên một chút đứng vững nha, đập xong chiếu chúng ta liền đi tắm suối nước nóng đâu. Phao xong liền có thể ăn bữa tối nữa nha. Ta vừa rồi hỏi bếp sau nha, có ăn ngon long nhãn thì đâu. An Ninh không tự giác liếm liếm đầu lưỡi, mà nhiếp ảnh gia cũng tại lúc này nhấn xuống cửa chớp. Tại hố trời khách sạn bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp thật sớm, mới 7 giờ rưỡi, tiểu buồn hưu nhóm liền đã rửa mặt hoàn tất, tại khách sạn trong đại sảnh tập hợp. Hôm nay muốn đi Long cung chơi đâu? Thần thần còn phi thường nhiệt tình để cử mọi người đi chiến thần cung, nơi đó tu kiến đến đặc biệt to lớn, hùng vĩ, phiêu nhưỡng. Chỉ là, du ngoạn nhi thời gian vượt qua rất nhanh. Từ cả nước các nơi mà tới đám tiểu đồng bạn, dùng một tuần thời gian, tại An Ninh bọn hắn đồng hành, đem Tiên Long thôn các đại cảnh điểm đều chiều sâu du ngoạn một vòng, đặc biệt là sân chơi, để bọn nhỏ chính thức lưu luyến quay về, có thật nhiều thú vị, bởi vì tuổi tác cùng thân cao vấn đề, đều không có chơi thành đâu. Chỉ là mấy ngày nữa, trường học liền muốn khai giảng. An Ninh bọn hắn đem đội thành viên đưa lên xe buýt, có tiểu buồn hữu lưu luyến không rời, có ôm tiểu trại chủ nhóm thương tâm gần chết, nước mắt ào ào chảy ròng. Các ngươi phải kiên cường nha. An Ninh lớn tiếng nói, chờ nghỉ hè liền có thể gặp lại nữa nha. Thần thần giơ cao lên nằm đấm, có ai ra mức hiếp các ngươi, nhất định phải ghi nhớ, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Chu Diệu Dương rất hiểu biểu thị, sư phụ, ta biết, đánh không thắng liền muốn nhanh chóng chạy mất, sau đó đi tìm có thể đánh thắng được bại hoại gia hỏa. Thần thần thế là rất thưởng thức vươn ngón tay cái, cho mình cái này nhị đồ đệ điểm cái tán. Chương 642, có vấn đề. Chương 642, có vấn đề. Nghỉ đông, tại đội các thành viên rời đi sau đó không lâu, cũng vui sướng kết thúc, An Ninh bọn hắn cũng trên lưng túi sách, bao hàm nhiệt tình tiếp tục bọn hắn học sinh tiểu học sống. Xế chiều mỗi ngày, liền biết tại bí mật trong căn cứ cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ hoàn thành làm việc, sau đó ở trong thôn bốn phía tản bộ. Hoặc là vào cuối tuần, chạy tới chiến thần cung đại miếu tử bên trong, nhìn xem mình kia uy vũ tượng thần, cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ soi mói. Dần dần, bước vào nhân gian mùi thơm trời tháng tư. Ngày xuân hòa thuận vui vẻ, thời tiết cũng biến thành ấm áp lên, đầu hạ khí tức cũng bắt đầu hiện ra. Trong làng hoa đào tràn lan, hoa anh đào như giận, giống như biển hoa, hương khí tập nhân. Du khách càng là nối liền không dứt. Thế là, bán hoa đào nhưỡng người cũng nhiều hơn. Ngày này cuối tuần, An Ninh mang theo các đệ đệ muội muội, nhấc lên ghế nằm đi tới cửa nhà rừng trúc bên cạnh, hài lòng nằm ở phía trên, vểnh lên chân bắt chéo, cảm thụ được thanh phong lướt nhẹ qua mặt, ào ào tiếng vang, cảm thấy vừa thảm. Tiểu Bạch miệng bên trong ngậm một cây cỏ đuôi chó, song tay gối lên sau đầu, thở dài nói, bộ dạng này, quá lãng phí sinh mệnh tác. Thần thần hít mắt, ôm nhảy đến trong ngực một con mèo, âm thanh nu nu mà nói, "Tiểu Bạch tỷ tỷ, chúng ta người tu đạo, không sợ nhất chính là lãng phí sinh mệnh tác, ta thần thần tiểu kiếm tiên, là muốn sống một vạn tuổi đắc." Hướng phía thần thần lật cái tiểu Bạch con mắt, tiểu Bạch nói, "Người bé con nói đến tựa như là thực sự đồng dạng, thổi chút châu vào bọc." An Ninh lại là trừng mắt mắt to, nhìn thấy đầu đường nhất cái nam tính du khách, đối phương ước chừng 30 tuổi, mang theo mũ rơm, mặc hưu nhàn vận động áo, ngực đeo máy chụp hình, bảy phân quần, gạo màu trắng dày da, trên mũi còn mang theo nhất cái kính đổi màu. Kia du khách ngay tại không ngừng cầm máy ảnh đập nhá đập, mặc kệ là cỏ, vẫn là cây trúc, hoặc là ven đường hòn đá, đều đào thoát không được bị quay chụp vận mệnh. Tiểu chiến sĩ trực giác nói cho nàng, người này có vấn đề lớn. Nàng hít mũi một cái, cảm thấy trước không thể đánh rắn động cỏ. Ngược lại nàng An Ninh tiểu chiến sĩ, có thể thông qua giám sát nhìn thấy trong làng hết thảy đâu. Thế là móc lấy ra điện thoại di động, mở ra hình ảnh theo dõi, nhìn thấy người nhiếp ảnh gia kia. Gió nhẹ đánh tới, hương hoa bốn phía, người nhiếp ảnh gia kia cũng đang không ngừng quay chụp lấy phong cảnh, còn có tại ven đường dưới cây chơi đùa khỉ lông vàng lưu nhã Bạch Hạc tại nước sông bên cạnh trôi nước cạn dạo bước mà đi, thỉnh thoảng dùng mỏ dài đi điêu lên con cá trong nước. Chim tước kêu to, giống như êm hai đại hợp sướng, có như vậy loại thiên tiểu bách mỹ ý tứ. Trương An cùng An Nhạc liền nằm đang ngủ trên ghế đánh lấy hoắc này, buồn ngủ. Khi Nã liền vui vẻ lắc đầu lắc não, cảm thụ được nắng ấm xuyên thấu qua cảnh lá chiếu xuống nhiệt độ, không hiểu cảm giác hạnh phúc bạo dạn. Hai đầu màu trắng tiểu linh lưu từ động vật vườn bên trong vui sướng chạy ra, đây là mới xuất sinh hơn nửa năm tiểu khả ái, lúc này xem ra tựa như không có sừng dài đại sơn dương. Bọn chúng chạy đến tiểu buồn hữu nhóm trước mặt, chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhẹ nhàng ủi lấy tiểu hoa nhi nhóm. Về vải thần thần tưởng rằng tiểu đồng bọn tại đẩy nàng đâu, nhắm mắt lại trở mình, ai nha, không muốn đẩy ta, ta muốn nghỉ ngơi một hồi đâu. Cảm nhận được khí tức không đúng, vừa mở mắt nhìn, cùng tiểu linh lưu đôi mắt nhỏ đúng mắt to, không khỏi cười khanh khách lên, ôm đầu của bọn nó, thân mật xoa. Một đám linh miêu cũng bay nhảy đùa giỡn vọt ra, ngược lại giờ cơm nhi đúng hạn trở về ăn cơm là được, lại nói, bọn chúng cũng sẽ không chạy loạn. Hùng đại cùng Hùng nhị lại là chạy vào viện tử, vụ trộm trên mặt bàn hoa quả, bị Tần Huệ Lan phát hiện về sau, liền giả vờ giả vị đặt mông ngồi xuống, tựa ở trên đại thụ. Vân báo mẹ con cũng chạy ra, tại trong rừng trúc cùng hổ hoa đánh vượt đoàn đoàn viên viên cùng bọn chúng lão mụ, liền ghé vào mềm mại đống cỏ khô bên trong, ngủ say xưa vô cùng đại lợn rừng nhóm tinh lực vô tận, tại động vật vườn đông chạy tây vọt, để cái khác nhóc con nhóm đều có chút phiền bọn hắn, nhưng là lại không dám quá mức trêu chọc, dứt khoát không để ý tới. An Ninh con ngươi đảo một vòng, nàng nhìn thấy đám kia lợn rừng nhóm hừ hừ xoẹt xoẹt lao đến, vây vây tay nói, "Tiểu nhất, tiểu nhị, các ngươi tới." "Tiểu chủ nhân có lệnh." Một đám dáng dấp cường tráng lợn rừng nhóm gào thét mà tới. Cầm điện thoại, cho những này đại lợn rừng nhóm nhìn nhìn phía trên bị mình chú ý nhiếp ảnh ra, An Ninh lớn tiếng nói, "Các ngươi liền đi theo dõi hắn, sau đó đi đụng ná hắn, nhưng là không nên đem hắn cho làm bị thương, biết." Được đến nhiệm vụ lợn rừng đặc công tiểu phân đội, hưng phấn cực, còn phát ra tê minh thanh, mong càng là kích động đạp đất tấm. An Ninh vỗ đầu của bọn nó, "Bình tĩnh, phải bình tĩnh, ân, quá kích động, ta liền không để các ngươi đi nhà." Nhìn thấy tiểu nhất bọn chúng tỉnh táo lại, An Ninh mới khua tay nói, "Đi thôi, ta heo heo các chiến sĩ." Nhìn xem một đám đại lợn rừng, tranh nhau chen lấn hướng phía bên ngoài chạy tới, An Ninh cũng nhảy xuống cái ghế, mà Thần Thần lúc này đã hưng phấn nhảy nhót bắt đầu, An Ninh, ngươi lại muốn làm chuyện gì xấu nha?" An Ninh nhìn thấy tiểu đồng bọn, "Thần Thần, ta cho ngươi nhất giây, cho phép ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ." Thần Thần lập tức nói, An Ninh, ngươi phát hiện cái gì tốt chơi sự tình nha?" Đây chính là Thần Thần ngôn ngữ nghệ thuật. Khi nạ còn có tiểu nha các nàng, tất cả đều lạc trực nhạc. "Ta hiện tại còn không thể nói cho các ngươi biết đát, chúng ta trước đi xem náo nhiệt bá." An Ninh nhấc chân liền chạy ra, sau lưng Trường An cùng An Nhạc cũng vung lấy cánh tay nhỏ bắp chân đuổi theo. Mà bọn này đại lợn rừng xuất hiện, đã cho không ít du khách tạo thành kinh hãi, bọn chúng tựa như một đám mặc đồ tây đen đại lao, hùng tráng hình thể đi tại phiến đá bên trên loạng xoạng rung động. Những nơi đi qua, du khách còn có bảo an nhân viên, tất cả đều đứng ở hai bên đường phố, cho chúng nó được lấy chú mục lễ. Tiểu nhất bọn chúng cái đuôi nhỏ, kiêu ngạo vung vẩy đem tại bờ sông sạn đạo bên trên, nhìn thấy người nhiếp ảnh gia kia thời điểm, 11 con đại lợn rừng, túi đầu bắt đầu gia tăng tốc độ, móng âm thanh tựa như dậy đặc nhịp chống tại sạn đạo bên trên vang lên. Người nhiếp ảnh gia kia nhìn thấy thời gian, tiểu nhất đầu đã đội lên bắp chân của hắn bụng, người này phản ứng cực nhanh, kéo một cái bên cạnh lan can, liền muốn phóng người lên đến, tiểu nhị lại là bỗng nhiên nhất cái nhảy nhót, bắn người mà lên, đem hắn động tác đánh gãy, sau đó, tiểu tam, tiểu tứ bọn chúng đem nó đụng ngã trên mặt đất, gào thét lên rời đi. An Ninh hoa hoa kêu, "Tiểu nhất, tiểu nhị, các ngươi đem khách nhân ngã xuống à, các ngươi tới xin lỗi." Vội vàng chạy tới, đỡ lấy người nhiếp ảnh gia này, còn lớn tiếng reo lên, "Thúc thúc, thật xin lỗi nha, tiểu nhất bọn chúng có thể nghịch ngợm nữa nha." Thần Thần càng là thở phì phì mà nói, "Nghịch ngợm liền nghịch ngợm, vì sao muốn đụng người nha? Tại sao phải đụng hắn, không đụng người khác nha?" Cái này khiến An Ninh cũng có chút sẽ không, đây chính là nàng an bài đây này, mới không thể không đánh từ chiêu. Người nhiếp ảnh gia kia lại là cười nói, "Không có việc gì, không có việc gì, chính ta cũng không có chú ý, các ngươi không phải nơi này tiểu lão bản sao? Ta thế nhưng là người hái mộ của các ngươi đâu." Thần Thần hai tay ôm ở trước ngực, giòn tan mà hỏi, "Vậy ngươi biết ta là ai không?" Nhiếp ảnh gia cười nói, "Ngươi là Thần Thần, Long Quốc đại cốt thép." Thần Thần lập tức liền nết miệng nở nụ cười, "Ha ha, thật sự chính là chúng ta fan hâm mộ đâu, cũng không biết ăn có không ngon hay không ăn." Chương 643, là gián điệp. Chương 643, là gián điệp. Sau đó, Thần Thần cũng chạy lên tiền đến, từ một bên khác đỡ lấy cái này fan hâm mộ, lớn tiếng nói, "Ta cũng tới giúp ngươi bá." "Ta, Thần Thần, là lấy giúp người làm niềm vui hảo hài từ đâu?" Nha đầu này vô luận làm gì, đều muốn đem mình khen khen một cái, nếu không người khác lại không biết hắn Thần Thần là đứa trẻ tốt bé con. Tiểu Bạch cùng Ngũ Tư Cẩm cũng tới đến phía sau của đối phương, rất là thuần lương mà cười cười, Văn Văn còn vươn tay ra, cho cái này thúc thúc bụi bặm trên người đập đi đâu. "Ai nha, các ngươi quá khách khí, ta không có chuyện gì." Nhiếp ảnh gia có chút thụ sủng nhược kinh đậu đậu gật gù đắc ý mà nói, "Ngươi có sao không ngươi nói không tính đát, muốn chúng ta tra xét về sau mới có thể biết đâu." An Nhạc cũng mãi hô hô la hét, "Đúng thế, đúng thế, chúng ta phải chịu trách nhiệm nha." Thanh này người nhiếp ảnh gia kia làm cho có chút dở khóc dở cười, hắn là thực sự không cần những này tiểu khả ái tới chiếu cô ai, nhưng là An Ninh cùng Thần Thần khí lực quá lớn, hắn trong lúc nhất thời vậy mà tránh thoát không được, nội tâm là cực kỳ rung động. Hắn ngày bình thường mấy trăm cân sự vật đều có thể tùy tiện giơ lên, mà hai cái này tiểu hoa nhi lại giống trên mặt đất mọc dễ, hắn cơ bắp kéo căng về sau cũng bị tùy tiện cầm chắc lấy. An Ninh cùng Thần Thần cảm thụ được tới từ đối phương thể nội lực đạo, cười khanh khách. Ngươi không muốn dãy rủa a, ngươi đều bị chúng ta bắt lấy nữa nha. An Ninh đặc biệt phách lối biểu thị, trốn không thoát nha. Tại sao phải đem ta bắt lấy? Ta lại không có làm chuyện xấu xa gì. Nhiếp ảnh gia Tiêu Dương dứt khoát ngồi trên mặt đất, buồn cười mà hỏi. Thần Thần lớn tiếng reo lên, "Ta, Thần Thần tiểu kiếm tiên, hoài nghi ngươi là gián điệp." Đối phương tức sạm mặt lại, cái này mũ trừ đến có chút đại. An Nhạc liền mãi hung chống lạnh, học các tỷ tỷ ngày thường bộ dáng, non âm thanh non khí nói, "Đúng đắc." Trương An lại là hưng phấn cực, là thịt thịt cho chúng ta xem chiếu bóng, bên trong cái chủng loại kia có thể lợi hại gián điệp sao? Hắn ánh mắt sùng bái nhìn thấy Tiêu Dương, còn xích lại gần, muốn nhìn một chút gián điệp cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào. Tiêu Dương cảm thấy giờ phút này mình trở thành bị vây xem hầu tử. Hơi có nhiều như vậy xấu hổ cảm giác. Với lại hiện tại có thật nhiều du khách đều tại đối với hắn chỉ trỏ, nhìn xem náo nhiệt. Tốt ta, ta là gián điệp, các ngươi là thế nào phát hiện ta? Tiêu Dương ngược lại là có chút hiếu kỳ, hắn nhìn thấy những này tiểu hoa nhi nhóm. An Ninh lớn tiếng nói, ngươi cùng cái khác du khách khác biệt, ta lập tức liền nhìn ra à, ngươi máy quay phim cũng không giống chứ, có thể thông qua vệ tinh truyền cho địa phương khác. Ta, An Ninh tiểu chiến sĩ, muốn đối an toàn của nơi này phụ trách đát. Thần Thần ngẩng đầu đỡ ngực, ta Thần Thần cũng nhìn ra à, ngươi không phải người bình thường. Hừ, khí lực chỉ so với đại thúc thúc nhỏ một chút. Tiểu Cửu chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sạn đạo trên lan can, trải vớt lông vũ, nhìn xem bọn nhỏ biểu diễn. Tiêu Dương nét miệng vui lên, các ngươi sức quan sát còn rất mạnh nha, nhưng là các ngươi khống chế tự do của ta, thế nhưng là phạm pháp nha. An Ninh nháy con mắt, ta còn kém 2 tháng, mới đầy 7 tuổi đâu. Thần Thần cũng cười to phách lối bắt đầu, ta cũng vẫn là tiểu hài giấy mới sẽ không phi pháp giam cầm đâu. Tiểu Bạch ở một bên trầm lặng nói, chúng ta chính là tại cùng fan hâm mộ thân cận một chút, trò chuyện chút thiên, lại nói nữa, chúng ta đều có qua pháp luật điều khoản, sẽ không làm loạn tác. An Nhạc liền vui vẻ nhảy nhót, mại thanh mại khí reo lên, Trương Tam thúc thúc nói, chúng ta tất cả đều là ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Cái này khiến rất nhiều xem náo nhiệt du khách, còn có những cái kia đặc công cùng bảo an, đều thoải mái phá lên cười. Tốt hơn nhiều người đều cảm thấy Tiêu Dương quá đáng thương, lại bị những này tiểu cùng đồ nhóm xem như gián điệp bắt được. Nhưng là Tiêu Dương đích thật là không nghĩ ra, mình đã điệu thấp như vậy, còn bị những tiểu tử này phát hiện mình không giống bình thường. Chẳng lẽ mình khí chất quá mức tiêu sái, trong đám người quá lấp lánh rồi? Dáng dấp đẹp trai, quả nhiên là già trẻ thông sát, đã chỉ là nơi này, chính xác để trong lòng hắn kinh ngạc, những này tiểu a nhi nhóm lại có thể đem hắn cái này ẩn thế môn phái cao thủ lấn xuống, còn để hắn không thể động đậy, liền đã có thể nói rõ có nhiều vấn đề. Nơi này đích thật là trong truyền thuyết động tiên phúc địa, linh khí quá mức đầy đủ một chút, ngay cả những cái kia những động vật đều có linh trí, để trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Tiểu a nhi nhóm có như thế ưu tú biểu hiện, cũng liền tình có thể hiểu. Hắn chán nản mà nói, ta thực sự không phải gián điệp, chính là tới đây du lịch nha. An Ninh cùng Thần Thần chăm miệng một lời mà nói, không, ngươi chính là, ngươi vừa rồi đều thừa nhận rồi. Đậu Đậu liền lấy ra hoa lan đậu, ở một bên nhiều hứng thú nhìn thấy Tiêu Dương vui sướng ăn nàng tiểu đồ ăn vặt. Trương An cùng An Nhạc cũng móc ra thịt bò hạt, còn cho tỷ tỷ uy một viên đâu. Các tỷ tỷ bắt đến gián điệp, có thể lợi hại nha. Thế là hai cái tiểu bất điểm nhi quay người liền hướng phía trong viện chạy tới, còn mãi thanh mại khí kêu la, thịch thịch thịch thịch, tỷ tỷ bắt đến gián điệp nha. Lôi kéo ba cùng mụ liền hướng phía sạn đạo phương hướng chạy tới, nhìn xem hai cái mãi tốt tiểu gia hỏa chạy bộ lúc khẽ vấp bộ dáng khả ái. An Tĩnh trong mắt cười nhẹ nhàng. Trần Mục tò mò hỏi, "Nhạc Nhạc, Trương An, các ngươi tỷ tỷ bắt đến cái gì gián điệp nha?" Trương An thật hưng phấn đến khoa tay múa chân, "Là cái có thể lợi hại gián điệp đâu, Thần Thần tỷ tỷ nói, hắn cùng đại thúc thúc khí lực một dạng đại đâu." An Nhạc cũng dùng sức gật đầu, "Tỷ tỷ nói hắn cùng phổ thông du khách, không giống đát." Đi tới sạn đạo bên trên, Trần Mục nhìn xem bị hai cái tiểu nữ hoa nhấn, chỉ có thể xếp bằng ở nguyên địa nam tử trung niên, cao giọng nói, "Còn không đem cái này thúc thúc bung ra. Các ngươi có phải hay không quá nghịch ngợm rồi?" Nhìn thấy Trần Mục đến, An Ninh cùng Thần Thần vung lòng tay ra, các nàng hai cái hắc cười ngây ngô. Mới không có một chút không có ý tứ đâu. Thần Thần còn lớn tiếng nói, ta Mục thúc thúc lao bối tử mới là nhất lợi hại đát, ngươi cũng đừng nghĩ chạy nha. An Ninh còn hít mũi một cái, giòn tan mà nói, thịch thịch, hắn có vấn đề lớn đát. Tiêu Dương đứng dậy, có chút bất đắc dĩ cười khổ, đậu cái này tiểu mơ hồ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhu nhu mà nói, Mục thúc thúc, hắn khẳng định là thương nghiệp gián điệp đát, đập tốt hơn nhiều chúng ta nơi này ảnh chụp đâu, muốn mình đi trộm bản nhất cái nhà. Ta xem phim bên trong, chính là như thế diễn đát. Tiêu Dương nhả danh nói, các ngươi nói đến chính ta đều có chút tin, ta tới đây là du ngoạn nhi, thuận tiện tiến hành khảo sát, ta cho các ngươi nhìn ta thẻ căn cước, thế nào? An Ninh song tay ôm ngực, ngẩng lên cái đầu nhỏ, thẻ căn cước cũng sẽ có giả đây này. Trần Mục ra vẻ sinh khí mà nói, An Ninh, ta trước kia nói qua, không có chứng cứ, liền không muốn vu người khác, ngươi có thể đem chứng cứ lấy ra sao? Còn có 2 tháng mới 7 tuổi tiểu bốn hữu, gái cái hót, lạc lạc vui lên, thịch thịch, thịch thịch, hắn, bản nhân chính là chứng cứ nha. Chương 644, bảo hộ bên ta thủy tinh. Chương 644, bảo hộ bên ta thủy tinh. Trong làng đóa hoa muôn hồng nghìn đĩa, ganh đua sắc đẹp, muốn hiện ra mình vô song phong thái, thế là cần cù tiểu ong mật liền vui vẻ nhào tới đem ngọt ngào mang về nhà. An Ninh nhìn xem từ trước mắt bay qua tiểu ong mật, xoạch lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, thịch thịch, ngươi tới cùng hắn nói chuyện bá, ta muốn đi hỏi ra có hay không mật ong đâu, ta muốn đi uống mật ong nước, dùng mật ong chấm màn đầu, còn muốn ăn hoa đào thủy tinh bánh ngọt. Tiểu gia hỏa nắm đệ muội cùng mình đám tiểu đồng bạn một hàng thuốc chạy về trong viện. Gió xuân lưu luyến, mây trắng ung dung, có hiệu sao cùng tiểu con hoáng tại ven đường đi chậm rãi, thỉnh thoảng lướt qua một ngụm xanh nhạt cây cỏ, cũng có đáng yêu khỉ lông vàng nhóm ngồi xổm ở trên cây hoặc là trên lan can, nhìn thấy du khách chụp ảnh chơi đùa. Trở lại trong viện, An Ninh còn có không mở miệng, hai cái tiểu bất điểm nhi liền trách móc, ra ra, ra ra. Mãi mãi, đang nằm tại trên ghế trúc nghỉ ngơi lão lương khẩu, vui tươi hớn hở mà hỏi, các ngươi không phải bắt gián điệp đi à? Làm sao bản thân chạy về tới rồi? Lũ tiểu gia hỏa liền cười khanh khách, An Nhạc vui vẻ nói, đã bắt đến à, tỷ tỷ đem gián điệp giao cho Thịt Thịt nha. Trương An liền nhảy nhót lấy, ra ra, có hay không mật ong nha, chúng ta muốn uống mật ong nước, còn muốn ăn màn thầu chấm mật ong. Văn Văn liền rắc cuống họng hô, còn có hoa đào thủy tinh bánh ngọt. Trần Bình Tuấn đứng dậy, ta đi cấp các ngươi đổi nhất thùng lớn mật ong nước, các ngươi còn muốn uống gì hương vị mật ong nước? Cây hoại hoa, cây cải dầu hoa, vẫn là bách hoa mật. An Ninh hút trượt một chút nước bọt, giòn tan la hét, ra ra, đều có thể nha. Nàng An Ninh, mới không phải kén chọn bé con đâu. Mấy phút sau, Trần Bình Tuấn liền đổi nhất thùng lớn mật ong nước, kia mùi vị thơm ngát cũng phiêu diêu lấy tản mắt ra. Tiểu A Nhi nhóm nhất nhân tiếp một chén, ngồi ở trong sân hưởng thụ lấy. Nghe được mật ong hương vị, cầu hùng còn có gấu trúc lớn, dắt lấy bọn chúng to mọng cái mông, hướng phía trong viện nhanh chóng vào, còn phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu. Tại An Ninh còn có Trần Bình Tuấn trước mặt của bọn hắn lăn qua lăn lại, duỗi ra móng vuốt chỉ vào trên bàn y nuột thùng lớn. Thân thân ung ngủ cùng ngủ uống xong một chén, lớn tiếng nói, An Ninh, Hùng Đại bọn chúng cũng muốn uống mật ong nước đâu. An Ninh thở dài một tiếng, chống nạnh, Hùng Đại Hùng Nhị, các ngươi nếu như lại gọi, ta liền muốn cùng các ngươi té ngã nha. Nghe tới tiểu chủ nhân lời này, ngay cả Hùng Mụ Mụ đều có chút phạm sợ, che lấy đầu của mình, nằm trên mặt đất. Hùng Đại Hùng Nhị cũng ủy khuất nhìn thấy An Ninh. Trương An cùng An Nhạc hai liền cười khanh khách, cảm thấy Hùng Đại bọn chúng thật đáng thương đâu, đoàn đoàn viên viên tựa như cậu cậu, dùng đầu cọ lấy An Ninh, phát ra ríu rít kiểu nộ âm thanh, trêu đến An Ninh cũng nết miệng chực nhạc. Được rồi, các ngươi đi đem mình buồn buồn điêu tới, ta cho các ngươi phần mật ong nước uống. An Ninh lớn tiếng nói. Chỉ thấy Hùng Đại Hùng Nhị bọn chúng xoay người chạy, vội vàng đi đem mình cái chậu điêu đi qua, ngay cả đoàn đoàn viên viên cũng là một đường chạy chậm. An Ninh đúng nhóc con nhóm có thể hào phóng nữa nha, cho chúng nó cái chậu đem mật ong nước đổ đầy, nhìn xem bọn chúng bẹp bẹp uống đến say sưa ngon lành, vui vẻ vỗ tiểu bàn tay. Trương An cùng An Nhạc cũng học Hùng Đại hình dạng của bọn nó, rồi ra đầu lưỡi liếm lắp mình trong chén mật ong nước, còn vê lên nho nhỏ hoa đào thủy tinh bánh ngọt, đưa cho chạy tới hồng bao cùng túi tiền. Mà Bình An liền thích ghé vào đình nghỉ mát trên đỉnh, ngày xuân ánh nắng cũng không thiêu đốt liệt, ngược lại cực kỳ nhu hòa, bọn chúng hít mắt hưởng thụ lấy tắm nắng. Tiểu Bạch cầm hai khối hoa đào bánh ngọt đi vào phòng đàn bên trong, chỉ chốc lát sau yêu mỹ dễ nghe giai điệu liền chạy ra, để An Ninh các nàng cảm thấy tâm tình đều mỹ mỹ đắt. An Nhạc còn có Trường An liền chạy đi vào, ngại hô hô la hét, Tiểu Bạch tỷ tỷ, Tiểu Bạch tỷ tỷ, đúng cái này hai cái tiểu khả ái. Tiểu Bạch đặc biệt ôn nhu có kiên nhẫn, nàng đem Trường An và Nhạc Nhạc ôm ở trên ghế, dạy bọn hắn đánh đàn dương cầm. Hai cái tiểu gia hoàng lịch ngợm cực kỳ, đầu ngón nút tại trên phím đàn ấn loạn, tức giận đến An Ninh vào, các ngươi không chăm chú học tập, liền không muốn ngồi ở chỗ này. An Nhạc mại thanh mại khí nói, tỷ tỷ, kia, chúng ta thổi kèn không vậy? An Ninh nét miệng nở nụ cười, cái này có thể có. Tiểu Bạch trợn mắt, từ phòng đàn rời đi, không phải chờ chút lỗ thai lại nhận đáng sợ tra tấn. Một lát sau, kèn cao vút mà mãnh liệt âm thanh truyền ra, hai cái tiểu bảo bảo ra sức đến gương mặt đều phồng lên. Trần Mục cùng An Tĩnh bọn hắn trở lại trong viện thời điểm, liền nghe tới cái này tỷ đệ ba người thúc nao ma âm đi theo phía sau bọn họ Tiêu Dương, nghe tới kia kèn âm thanh, cũng không tự giác hít sâu một hơi, đây là mong muốn cho ai đưa tiễn tiết tấu a. Đồng Đông nhìn thấy Tiêu Dương cũng đến, mở to hai mắt nhìn, thanh âm non nớt sắc nhọn vang lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, gián điệp tới rồi. Tiêu Dương thở dài một tiếng, chỉ sợ về sau tại tiểu A Nhi nhóm trước mặt, xưng hô thế này là cải biến không được. An Ninh dẫn theo kèn từ trong nhà vọt ra, có chút hiếu kỳ nhìn thấy hắn, sau đó lại nhìn xem ba của mình. Trần Mục cười nói, ta đã thẩm vấn qua, vị này Tiêu Dương thúc thúc không phải gián điệp, hắn chỉ là hiếu kỳ Tiên Long thôn, đối với nơi này quay chụp đến tương đối tỉ mỉ thôi. Thần Thần nhảy ra, chống nạnh, có âm mưu. Khi nạ còn có Ngũ Tư Cẩm các nàng, liền cười khanh khách lên, Thần Thần cũng quá khôi hài nha. Trần Mục gật đầu nói, Thần Thần ngược lại là không có nói sai, hắn có chuyện âm mưu. Ngay cả An Ninh đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Thần Thần cái này đắc ý cực, ngẩng lên đầu nói, ta, Thần Thần xưa nay sẽ không nói lung tung đắc. Hắn khẳng định là coi trọng chúng ta nơi này nữa nha. Tiêu Dương đâu có chút kinh, hắn có chút há to miệng, hơi kinh ngạc nhìn thấy Thần Thần nói, làm sao ngươi biết? Ha ha, ta Thần Thần, tiểu thiên sư, sẽ xem bói đát. Tiểu thí Hải Nhi cái đuôi đều nhanh nết lên tới. Kỳ thật, nàng chính là suy đoán lung tung, chỉ là đoán đúng mà thôi. An Ninh liền cau mày, thịch thịch, ta liền nói hắn là gián điệp bá. Hừ, đuôi cáo lộ ra nữa nha. A Ly ghé vào trên ghế, có chút không cam lòng kêu to một tiếng. Tiêu Dương vui tươi hớn hở cười cười, nói là âm mưu, kỳ thật cũng không tính, ta trước đó ý nghĩ là dùng tiền đem nơi này mua lại, để người trong thôn tập thể di chuyển. Thôi ta, ngươi vậy mà muốn trộm chúng ta nhà. An Ninh cảm thấy tâm tính nổ tung, nàng chống nạnh lớn tiếng la hét, thịch thịch, thịch thịch, ngươi mau đưa hắn bắt lại bá, đầu đầu cũng giữ giàn hô, bảo hộ bên ta thủy tinh. Tiêu Dương nhìn xem bọn nhỏ cùng chung mối thù dáng vẻ, vớt vớt cái mũi, cười nói, kia là trước đó ý nghĩ, hiện tại nhà ta muốn tới đây đầu tư, ở trong thôn tu nhất cái sân rộng. Lũ tiểu gia hỏa đầu tụ cùng một chỗ, thầm thầm thì, An Ninh nhỏ giọng nói, đầu tư đâu, có phải là muốn cho chúng ta lấy tiền nha? Thần Thần lớn tiếng nói, ít nhất phải 500 ức mới được đắt, chúng ta có thể đi giúp tốt hơn nhiều tiểu buồn hữu đọc sách, ăn thịt thì đâu. Tiểu Bạch bọn hắn đều dùng sức gật đầu, biểu thị nhất định phải công phu sư tử ngoại mới được, bằng không chính là bọn hắn cùng đại nhân làm tốt cũng phải mỗi ngày đi làm phá hư. Trong viện các đại nhân trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Chương 645 mở đạo trường. Chương 645 mở đạo trường. Tiêu Dương càng là mí mắt giật giật, cái này rõ ràng chính là nhằm vào hắn mà. Bất quá hắn nhưng là biết những tiểu tử này mệnh mạch, thế là khoe miệng nhẹ trốn, mở miệng nói, nếu như chúng ta muốn ở chỗ này đầu tư, khẳng định sẽ cho các tiểu lão bản một chút cổ phần nha, mỗi cái tiểu lão bản chí ít cho 100 triệu. An Ninh xoạch một chút miệng nhỏ, cảm thấy cái này cũng có chút quá hào phóng nha. Thần Thần hôm nay tựa như đổi tính, nàng giòn tan mà nói, vô công bất thụ lộc đâu, ta Thần Thần mới không phải tham tài tiểu hải tử. Hừ, mới 100 triệu, có phải là xem thường nàng Thần Thần tài vụ tổng thanh tra. Lũ tiểu gia hỏa liền khoanh tay ở trước ngực, ngẩng lên đầu nhìn thấy Tiêu Dương, một bộ chúng ta mới sẽ không vì năm đấu gạo không lương thanh ngạo bộ dáng. Cái này liền để Tiêu Dương có chút khó khăn, đây chính là hắn đại chiêu đâu, vậy mà liền như thế bị lũ tiểu gia hỏa cho phá. Các ngươi muốn đầu tư làm gì nha? Chúng ta nơi này là du lịch cảnh khu, vẫn là hoang dại động thực vật bảo hộ khu, cũng không thể mở nhà máy bừa bãi thất bát tao tác. Tiểu Bạch dò xét nhìn thấy Tiêu Dương, nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, đương nhiên là dùng tới mở nhất cái trại an dưỡng loại hình, cũng có thể dùng để mở đạo trường, học tập một chút Long Quốc truyền thống kỹ nghệ. Tiêu Dương mỉm cười nói. An Ninh nháy nháy con mắt, mở đạo trường, đây là muốn cùng chúng ta chiến thần cung đoạt mối làm ăn nha. Thần Thần chống lạnh, ta Thần Thần tiểu thiên sư không đồng ý, trừ phi có thể đánh được An Ninh, nếu không ta kiên quyết không đồng ý đát. An Ninh nhìn thấy Thần Thần, một đầu hất tuyến, nàng nắm chặt nắm tay nhỏ, âm thanh có chút u ám mà nói, Thần Thần, ngươi xong đời. Thần Thần lại là thở hồng hộc mà nói, An Ninh, ngươi nghe ta nói hết nha, ngươi thế nhưng là chúng ta tiểu bổn hữu bên trong, nhất lợi hại cái kia. Nếu để cho ta đi đánh, ta đánh không thắng làm sao? Chỉ có ngươi xuất mã mới được đâu. Trần Mục còn có An Tĩnh bọn hắn, ở một bên cười nhẹ nhàng nhìn thấy khí thế hùng hổ Thần Thần, An Ninh cảm thấy Thần Thần nói đến vậy mà tốt có đạo lý dáng vẻ đâu. Dù sao, nàng mới là tiểu đồng bọn bên trong, giữ thể diện một cái kia. Thế là, nàng giòn tan nói, tốt bá. Thần Thần quay đầu, thật dài thở dài ra một hơi, còn tốt mình cơ linh, không phải lại muốn cùng An Ninh đi luyện của nhà. Trốn qua một kiếp Thần Thần, trong lòng mừng thầm. An Ninh kỳ thật đã khám phá Thần Thần ý nghĩ, mới không đi vạch trần đâu. Cái khác đám tiểu đồng bạn, liền che miệng cho vui. Khi bọn hắn nhìn thấy Thôi Nguy cầm cái chậu lớn từ hướng phía hậu viện phòng ngăn phóng đi thời điểm, cái gì đạo trường, cái gì 100 triệu, tất cả đều ném sau gót. An Ninh càng là gào to hô hô, ăn cơm chưa a, xông vịt. Còn một tháng nữa liền muốn 4 tuổi trường ăn cùng ăn nhạc, cũng mãi hô hô la hét, xông vịt, cơm khô rồi. Một đám tiểu ăn hàng, đuổi lấy Thôi Nguy, như ong vỡ tổ phóng tới hậu viện. Tiêu Dương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra cơm khô mới là bọn trẻ chuyện quan trọng nhất. A Trần Mục nhìn xem hắn, các ngươi côn luân người, thật sự chính là có ý tưởng. Bất quá, tựa như lũ tiểu gia hỏa lời nói, chúng ta nơi này đã không có nhàn rỗi địa phương, để các ngươi tìm tới tư tu kiến đạo trường. Đương nhiên, hoan nên các ngươi tới nơi này du lịch. Tiêu Dương khẽ thở dài, mặc dù trước đó đã nghĩ đến kết quả như vậy, lại như cũ có chút tiếc nuối cùng thất lạc. Nơi này là chân chính động thiên phúc địa, ta lại tới đây về sau đều không nghĩ rời đi. Trần lão bản, coi trọng nơi này cũng không chỉ là chúng ta Côn Luân a. Trần Mục mỉm cười gật đầu nói, kia là tất nhiên, Ma Ngọc có tội nhà, ai cũng mong muốn đem kia mỹ ngọc nhét vào mình trong túi. Chỉ cần bọn hắn cảm thấy mình có thực lực kia, đều đi thử một chút cũng là có thể a. Ta ở nhà mang hải tử, đang lo không có chuyện gì làm đâu. Loại này không thèm quan tâm dáng vẻ, để Tiêu Dương cảm thấy Trần Mục có chút quá mức tự tin chút, dù sao những cái kia tồn tại, chính là thời cổ lão bách tính miệng bên trong thần tiên a, có thường nhân không cách nào với tới quyền thế cùng lực lượng. Thí dụ như hắn chỗ Cô Luân, cũng là quốc tế cỡ lớn tập đoàn, cho dù là ẩn thế môn phái cùng thế gia, pháp lữ tài địa, cái này tiền tài hai chữ mới là chèo chống bọn hắn thứ trọng yếu nhất. Liên nói kia Tung Sơn tự, không cũng còn đưa ra thị trường rồi sao? Vậy vẫn là cái gọi là danh môn chính phái đâu, không có tiền, ngay cả đồ đệ đều nuôi không nổi, chớ nói chi là mua một chút cường thân kiện thể dữ liệu. Mà Tiên Long thôn có thể để người kéo dài tuổi thọ, những cái kia sống thật lâu, còn muốn sống được càng lâu người, tự giác trong tay có cường đại tài nguyên, liền động tâm tư. Dù sao, Tiền lão gia tử cùng Tuân lão gia tử, hiện tại ngay cả tóc trắng đều không còn, còn dài một ngụm răng mới, ở tại Tuân lão gia tử tu kiến trong trang viên những cái kia lão gia tử lão thái thái, cũng tại bốn phía tuyên truyền nơi này là như thế nào thần kỳ và mỹ hảo, có người ngay cả ung thư đều biến mất, có thể không khiến người ta động tâm a. Tới Tiên Long thôn du lịch, tốt hơn nhiều đều là lấy dưỡng sinh làm mục đích, có người đến nơi này về sau, ngay tại dân túc ở lâu, trên thân thể một chút bệnh vật vấn đề nhỏ, dần dần liền biến mất, thế là liền cho mình thân bằng hảo hữu tự thân dạy dỗ. Cứ như vậy, du khách cũng càng ngày càng nhiều, tựa như mục an dân túc, gần một nửa gian phòng đều là trường thuê. Tiêu Dương mặc dù không biết Trần Mục là nơi nào tới lực lượng, nhưng là hắn cũng hiểu được những cái kia thế lực khủng bố. Với lại, nếu là Minh không thể, liền biết âm thầm hạ thủ. Hắn Côn Luân tác phong cũng giống như vậy, thiên hạ quả đen đen, nói đến cũng không phải là không có đạo lý. Mấy cái cổ lão thế lực cũng sẽ tiến hành đánh cờ, muốn đem Tiên Long thôn cho chia cắt. Trần Mục điện thoại cũng tại lúc này vang lên, thủ trưởng, có mấy cái loại cực lớn quốc tế tập đoàn cho phía trên áp lực, muốn đem Tiên Long thôn tiến hành phá dỡ a. Cười ha ha, Trần Mục có chút trêu chọc mà hỏi, "Đến, nói cho ta nghe một chút đi, là cái kia mấy cái cỡ lớn quốc tế tập đoàn? Đại Tân nguồn năng lượng, Đồng Lai, Cô Luân, còn có Tiên Cung tập đoàn, toàn mẹ nó cho là mình là thần tiên đâu?" Hắc Kiểm tiểu đội trưởng không khỏi nhà danh nói, "Ban ngành liên quan đã bị nghiêm lệnh, không cho phép nhúng tay nơi này bất cứ chuyện gì, cho nên mấy cái kia tập đoàn sợ rằng sẽ dùng các loại thủ đoạn." "Thủ trưởng, cần chúng ta động thủ a?" Trần Mục lại là cười nhẹ, chơi vui như vậy nhi sự tình, đương nhiên phải phối hợp bọn hắn, ngược lại ta cuộc sống bây giờ có chút bình thản. Bọn nhỏ đều quá nhu thuận, ta cái này vũ em nên được không có tí xíu cảm giác thành tựu. Ta một mực chờ đợi bọn hắn nhảy ra, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà có thể ẩn nhận thời gian mấy năm, chật chật, thật là có chút đánh giá thấp bọn hắn. Dương trúc ở giữa, gió thổi qua trong đó, ào ào âm thanh vang lên. Tiêu Dương trên trán, lại tại mát mẻ gió xuân bên trong, thấm ra mồ hôi lạnh. Mà tại phòng ăn đang ăn cơm tiểu hoa nhi nhóm, lại là đang líu ríu thảo luận, đầu đầu tò mò hỏi, "An Ninh, An Ninh, cái kia thúc thúc nói mở đạo trường, là có ý gì nha?" An Ninh suy nghĩ một chút nói, "Đạo trường nha, chính là tu hành đạo pháp địa phương đâu, còn có thể là cho người siêu độ địa phương, ta Thịch Thịch trước kia từng nói với ta đát. Thần Thần liền nhếch miệng nở nụ cười, An Ninh, ta Thần Thần Chiến Thần Điện cũng muốn làm đạo trưởng, tới tu hành liền trở thành đồ đệ của chúng ta, làm phá hư đát, đem hắn cho siêu độ rồi. Chương 646. Còn chưa mở miệng đâu. Chương 646, còn chưa mở miệng đâu. Tiên viện bên trong, Tiêu Dương đã cáo từ rời đi, Trần Mục cũng không có làm khó đối phương, dù sao tới chính là khách, người khác còn mua vé vào cửa mới tiến vào. Với lại Tiêu Dương chỉ là cái xung phong, tới khảo sát nơi này mà thôi, cũng không có làm cái gì khác người sự tình. Chỉ là rất bất hạnh, bị Tiểu Va Nhi nhóm xem như gián điệp tóm lấy. Lúc chiều, liền có Côn Luân tập đoàn tầng quản lý nhân viên, ngồi xe sang, tại một chút quan viên cùng đi tới Tiên Long thôn. Thôn phòng họp đã không phải là trước đó như vậy đơn sơ, mà là mời nhà thiết kế một lần nữa thiết kế trang trí, xem ra cổ kính, phi thường cấp cao. Trần Tiến lên hai tay dâng chén trà, cười ha hả hoan nghênh những này lãnh đạo cùng nhà đầu tư đến. Trên mặt kia giả cười, còn không có hắn cháu trai tới tự nhiên. Trần Khải Xoáy mặc dù trung thực, nhưng cũng là đi theo tiểu đồng bọn mưa dầm thấm đất, biểu lộ khống chế đã phi thường thuần thục. Trần Mục đã nói cho hắn, đem đến đây những lãnh đạo kia danh tự cùng chức vị ghi nhớ, nói cho được điểm là được. Mà những này nhà đầu tư dù là nói đến thiên hoa loạn truy, hắn chỉ cần về một câu, nơi này là quốc gia trực thuộc quản hạt, hắn chỉ có thể đem những này đề nghị đi lên báo đương nhiên, nhà đầu tư tới trong thôn đảm, chỉ là đến đây chào hỏi thôi, làm phá dỡ những chuyện này, bọn hắn có rất nhiều kinh nghiệm, trước tiên đem dân làng làm việc làm thông về sau, như vậy hết thảy liền đặc biệt tốt đảm. Tại Côn Luân tập đoàn lãnh đạo, tại cùng thôn ủy ban đàm luận đầu tư về sau, tiền cảnh sẽ như thế nào chuyện tốt, dân làng cũng sẽ tập thể di chuyển đến rời thành thành phố thêm gần địa phương, mỗi người không chỉ có sẽ có một bộ thương phẩm phòng, còn sẽ có lấy các loại phúc lợi. Bọn hắn luật sư còn có một chút nhân viên, liền đã tiến về dân làng nhà, bắt đầu tiến hành tư tưởng làm việc. Tiền tài động nhân tâm, lão bách tính môn phần lớn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, mà sẽ không đi suy nghĩ sâu xa về sau như thế nào. Huống chi, chỉ cần có thể thuyết phục khác nhà đồng ý phá dỡ, liền có thể thu hoạch được trăm vạn khoản tiền lớn, cái này liền đặc biệt có lực hấp dẫn. Với lại, Côn Luân những nhân viên này, hiệu suất còn phi thường không tệ, nửa lần buổi trưa, liền có người gõ cửa, đi tới Trần Mục nhà bên ngoài viện. Tiểu A Nhi nhóm, học tập, vẽ một chút, đánh đàn, còn có hai cái tiểu gia hỏa, ôm ý cổ tỏ bụ kỳ đến hứng thú dạt dào. Nhìn thấy có người xa lạ đi tới cửa viện, còn cầm cặp công văn, trên mặt còn mang theo nghề nghiệp tính giả cười, liền có chút cau mày. Tiểu Mập phi thường có nhãn lực thấy Nhi sổ loạn, một bộ rất hung ác bộ dáng, thử lấy răng. Nó dáng dấp tựa như một đầu con ngẻ con, hoàn toàn chính là Tiên Long thôn chó bên trong bá vương. Dọa đến ba cái kia ở ngoài cửa ra hỏa sắc mặt đại biến. An Ninh đi tới cửa, vỗ vô tiểu Mập đầu, chống nạnh hỏi, các ngươi là ai nha? Đây là tư nhân nơi ở, các ngươi muốn ở khách sạn liền đi đằng sau, nơi này người rảnh rỗi miễn tiến đát. Thân thân liền cầm lấy nàng đàn một múa kiếm động lên, mềm non âm thanh vang lên, An Ninh, ta có thể bận bịu nữa nha, một chút đều không nhàn đát. An Ninh quay đầu, bất đắc dĩ nói, Thần Thần, ta lại không có nói ngươi nha. Thế là, Thần Thần nhảy nhót đến cổng, chống nạnh lớn tiếng hỏi, này người đến người nào? Trương An cùng An Nhạc cũng tò mò chạy tới, đi theo phía sau mới vừa uống mật ong nước Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hai gấu chó lớn còn không ngừng liếm láp đầu lưỡi, liếc xéo lấy ngoài cửa lớn người. Nhìn thấy Thần Thần song tay ôm ngực, hai bọn nó cũng học theo, đứng thẳng người lên. Kia một bộ ác bá bộ dáng, trêu đến ngoài cửa ba người sợ mất mật. An Nhạc cũng nu nu mà hỏi, các ngươi là làm gì nha? Trương An chớp một đôi mắt to, oa oa kêu lên, có người xấu. Nuốt ngụm nước miếng, dẫn theo cặp công văn nam tử trung niên lui ra phía sau hai bước, có chút nơm nớp lo sợ mà hỏi, tiểu bồn hữu, cha mẹ của các ngươi có ở nhà không? An Ninh chống lạnh, tìm ta Thịch Thịch cùng mụ mụ làm gì nha? Cảnh vệ viên, đem bọn hắn kéo đi. Chúng ta nơi này không phận sự cấm vào, trừ phi là ta An Ninh thiết phấn đâu. Cửa chính đặc công nhân viên nín cười, sau đó rất là nghiêm túc nói, mấy vị, mời các ngươi rời đi. Côn Luân mấy vị này mặt đều đen, bọn hắn thậm chí ngay cả môn đều tiến không được. Trong đó một nữ tử mặc đồ chức nghiệp, dáng người cao gầy, phong vận mười phần, mặt trái xoan, mắt kính gọng vàng, miệng cá dày da, tóc dùng châm gài tóc kéo lên, nàng âm thanh nhỏ nẻn mà nói, tiểu bồn hữu, chúng ta là đến tìm gia trưởng các ngươi nói chuyện đây này. An Ninh giòn tan nói, ta là trong nhà tiểu chủ nhân, ta cũng có thể làm chủ đát, ta không muốn cùng các ngươi đàm, ta cũng sẽ không nhận nợ đát. Thanh này đối phương chỉnh có chút tự bế. Nhìn thấy trong cửa lớn những manh thu kia, còn có cổng hừ xoẹt xoẹt xuất hiện một đám đại lợn rừng, mấy người kia ở đặc cần hộ tông dưới, giống như cầy sấy trở lại đầu đường. Kia nữ nhìn thấy Trần Mục nhà vọng tộc đại viện, mở miệng nói, lão viên, chúng ta đã cùng bao nhiêu nhà ký hợp đồng rồi? Nghe tới phá dỡ chiếm diện tích, những người này đều không đồng ý, nhưng là nói đến thuê, đều phi thường nguyện ý, chỉ là từng nhà đều công phu sư tử ngoạm, trong đó có một nhà ra giá, chỉ cần cho 100 triệu, liền có thể từ nơi này rời đi, nhưng là muốn tại Tây Nam tỉnh thành Nam thành mua một tòa biệt thự, bảo hiểm xã hội cũng phải giải quyết. Đeo kính luật sư thản nhiên nói. Một cái khác trẻ tuổi điểm thanh niên nam tử, thật giống như việc không liên quan đến mình, song tay cắm ở trong túi nói, nơi này, thật là chỗ tốt ta. Nữ tử kia có chút cau mày nói, thật sự chính là công phu sư tử ngoạm, nàng liền không đến 300 bình đẳng địa phương, liền dám như thế chào giá. Thanh niên nam tử cười nói, chỉ cần nguyện ý, tiền không là vấn đề. Vấn đề là, chính thức sư tử còn chưa mở lời a. Không chỉ là tập đoàn chúng ta, cái khác mấy cái cỡ lớn tập đoàn cũng coi trọng nơi này, chúng ta không xuất thủ trước, khả năng ngay cả canh đều uống không đến. Các ngươi không hiểu, nhất cái linh tú chi địa đại biểu ý nghĩa. Nói, liền dạo bước mà đi, nhìn xem đối diện trên đỉnh núi cao nhẹ nhàng mây mù, lần nữa cảm khái nói, động tiên phúc địa a. Ngày kế tiếp, chủ nhật, An Ninh vừa mới tỉnh ngủ, trong viện liền xuất hiện Thần Thần âm thanh, ta, Thần Thần tiểu chiến sĩ, hôm nay lại là dậy sớm nhất giường hảo hải tử. An Ninh, bắt đầu ăn mãng mãng rồi. Hắc hắc ga hắc, ta bay. Không cần phải nói, Hoa Nhi này lại bắt đầu trong sân bắt đầu luyện kiếm, đợi đến An Ninh cùng đệ đệ muội muội rửa mặt xong, Thần Thần liền ôm An Nhạc, bẹp bẹp hai ngụm, vui vẻ đến không biết vì sao. An Nhạc cũng chỉ có thể bĩu môi, nàng phản kháng không được Thần Thần tỉ tỉ. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Bạch còn có Tiểu Thạch Đầu bọn hắn cũng đến, sau lưng còn đi theo Tuân Hữu Ngư cùng Lâm Việt Sầm bọn hắn. Tiểu Bạch thở phì phò nói, chúng ta nơi này tới tốt hơn nhiều người xấu, muốn đem chúng ta lấy đi, chính là ngày hôm qua cái gián điệp nói nhà đầu tư. Bọn hắn nói muốn cho tốt hơn nhiều tiền, để chúng ta dọn đi, về sau nơi này liền cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tiểu Thạch Đầu cũng hít mũi một cái, lớn tiếng nói, Thần Thần nhảy nhót lấy, mẹ ta nói à, cho lại nhiều tiền đều không làm, đây là ta Thần Thần tiểu kiếm tiên nhà đâu. Chương 647, ra mà không chết. Chương 647, ra mà không chết, đúng vậy, cố thổ khó rời, bị Côn Luân tập đoàn tìm tới các thôn dân, phần lớn đều không bỏ được quê hương của mình, huống chi bọn hắn bây giờ sinh hoạt so mấy năm trước đã tốt quá nhiều lần, đã hoàn toàn tiến vào thường thường bậc trung, từng nhà đều có tiền tiết kiệm, lao có chỗ theo, ấu có nuôi. Mặc dù những này đại tập đoàn cho dụ hoặc đặc biệt mạnh, nhưng là vừa nghĩ tới về sau nơi này cùng mình tái vô quan hệ, khó tránh khỏi trong lòng giật mình lo lắng. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều là ý tưởng như vậy, có tiền, ở nơi nào sinh hoạt không phải sinh hoạt. Với lại ở bên ngoài biết sinh hoạt đến càng tốt hơn. Thế là, buổi trưa, Tiên Long thôn phát thanh liền vang lên, để các vị dân làng đi thôn ủy họp. Trần Tiến lên hai tay dâng nước của hắn chén, bên trong ngâm chính là năm nay mới trà xuân, kia thanh hương hương vị, để hắn thần thanh khí sảng. Chỉ là nghĩ đến ngày hôm qua cái đại Côn Luân tập đoàn, hắn liền xoạch lấy miệng, có chút cảm giác khó chịu. Hôm qua, có phải là có người tới cửa, nói muốn cho các ngươi bao nhiêu tiền, để các ngươi đem nền nhà còn có ruộng đồng chuyển nhượng cho bọn hắn. Còn nói bọn hắn là đại tập đoàn, muốn tại cái này làm khai phát. Không sai, nhưng là các ngươi ngẫm lại, vì sao chỉ có bọn hắn tập đoàn người đến, quốc gia đơn vị nhưng không có người tới. Điều này nói rõ, đây không phải là quốc gia khai phát, mà là tư nhân nhìn chúng ta nơi này, chúng ta lúc này mới tốt mấy năm, liền có người muốn tới hái quả. Uống một hớp nước, Trần Tiến lên thản nhiên nói, ta lời nói cho các ngươi nói đến đằng trước, hôm qua ta biết, có hai nhà tử đã ký hợp đồng, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, không có dùng, nơi này thổ địa là thuộc về quốc gia, nên nhà cũng chỉ có thể sử dụng không thể mua bán, với lại chúng ta nơi này thổ địa là không thể lưu chuyển. Đương nhiên, ngươi mong muốn thuê lại đi cũng không được vấn đề, cái nào đều suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền qua tốt hơn thời gian. Nhưng là, hoa không tính ra, liền muốn chính các ngươi cân nhắc. Vì sao những này đại tập đoàn nghĩ đến nơi này? Chẳng lẽ thuộc sơn hắn không thơm? Chúng ta cái này tiểu kẹt kẹt địa phương, cứ như vậy hấp dẫn người. Không muốn thân ở trong phúc không biết phúc. Sau khi tan họp, các thôn dân top 5 top 3 nghị luận, có càng là xuất ra Côn Luân tập đoàn cho bọn hắn di chuyển hợp đồng, phía trên hứa hẹn các loại chỗ tốt, làm lòng người động. Trần Huy bĩu môi nói, bọn hắn rõ ràng có thể thuê, lại muốn đem Tiên Long thôn đều mua đi, cái này tim thật đúng là dày a. Có tiền, thật là muốn làm gì thì làm. Tuân gia trang viên, Tuân lão gia tử lúc này sắc mặt lãnh túc nhìn trước mắt một vị lão nhân, đối phương mặt mũi tràn đầy lão nhân ban, tóc hoa râm, thân hình khô héo, sau lưng lại đi theo một đám khí thế cường thịnh nam nữ già trẻ. Đông Phương Tốn, mấy chục năm không gặp, ngươi lại còn sống. Tuân lão gia tử có chút xem thường nhìn đối phương. Ha ha, Tuân tiểu huynh đệ ngươi đều còn tại, ta sao có thể trước đi một bước đâu. Đông Phương Tốn ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhìn xem Tuân lão gia tử bây giờ bộ dáng, ánh mắt bên trong có nhỏ bé không thể nhận ra đố kỵ. Đều nói giả mà không chết là vì tặc, Đông Phương Tốn, ngươi đều hơn 100 tuổi đi. Sống trên đời, còn muốn trộm chút gì? Tuân lão lãnh nhạt mà cười cười, nói chuyện không lưu tình chút nào. Đông Phương Tốn, cũng không phải cái gì đồ tốt, đã từng phản xâm lược chiến tranh thời gian, đại phát quốc nạn tiền tài, còn bán các loại ngụy liệt sản phẩm cho tiền tuyến chém giết chiến sĩ để Tuân lão gia tử cực kỳ khinh thường. Ha ha, Tuân lão đệ nói chuyện vẫn là cùng năm ấy đồng dạng. Khó nghe như vậy, ta lần này đến chính là muốn cùng lão đệ ngươi nói chuyện sinh ý, cái này đại trang viên, ta Đông Phương Tốn coi trọng, cho cái hữu nghị giá. Đông Phương Tốn cười ha ha. Tiền lão nhìn xem hắn, một mặt xem thường, cút. Đông Phương Tốn sau lưng một cái trung niên, sắc mặt lãnh túc mà nói, lão đầu nhi, ngươi cho ta thả tôn kính điểm. Tiền lão cười ha ha, hạng người gì, liền có cái dạng gì chó, chủ nhân nói chuyện, cũng dám mở miệng sủa loạn. Các ngươi bồng lai đệ tử, liền loại này đức hạnh. Tại Hải Ngoại lâu, liền thành ngoài vòng giáo hóa man gì, cùng xuất sinh có cái gì khác nhau? Trần Mục lúc này cũng tới đến trong trang viên. Phía sau là một đám tiểu chiến thần nhóm, bọn hắn ngẩng lên đầu, nhìn thấy những này tới Tuân gia gia trong trang viên tiến hành quấy rối ra hỏa. Tiền lão, có khách tại nha. Hắn cười nhẹ nhàng mà hỏi. Tiền lão gia tử hừ lạnh một tiếng, ác khách thôi, đây là Đông Phương Tốn, Đồng Lai tập đoàn tại Long Quốc chấp hành đồng sự. Đông Phương Tốn lại là một chút đều không xấu hổ, hắn cười nói, Tiền lão đệ, ngươi cũng bò lớn như vậy nên kỷ, gia đại nghiệp đại, không giống ta, cô độc lão nhân nhất cái, không có gì cố kỵ, đúng hay không? Trang viên này bán cho ta, cũng có thể rơi cái tuổi già thanh tịnh. Tiền lão gia tử nhìn thấy hắn, biểu lộ có chút kỳ quái mà nói, ngươi không biết, trang viên này, ta chỉ có quyền cư ngụ a. Đất này ra đều là thuộc về Tiên Long thôn. Ngươi tìm đến ta mua, là bái sai cửa miếu a. Đông Phương Tốn lại là âm lãnh nở nụ cười, nhưng là, cần ngươi cùng Tiên Long thôn trước giải ước, ta mới có thể đem tới tay a. Lão đệ, ta cho ngươi một ngày thời gian, nếu không đừng trách lão ca ta không niệm tình xưa. Lập tức, hắn ánh mắt âm độc nhìn về phía Trần Mục, lạnh hề hề mà nói, tiểu hòa tử, vì mình người nhà cân nhắc, ta cảm thấy các ngươi có lẽ cầm tiền đi địa phương khác sinh hoạt, các ngươi đều không xứng với tốt như vậy địa phương. An Ninh tiểu chiến sĩ cực kỳ ghét bỏ nhìn xem hắn nói, lão đầu tử, ngươi tại cùng ta thịch thịch nói chuyện sao? Liền ngươi cũng xứng. Thần Thần trên lưng trường kiếm, giờ phút này cũng không phải là đàn một kiếm, mà là một thanh chính thức trọng kiếm, Trần Mục chuyên môn vì cái này tiểu chất nữ chế tạo. Nàng lấy ra trường kiếm, chỉ vào Đông Phương Tốn, giòn tan mà nói, ta Thần Thần tiểu kiếm tiên, cho phép ngươi một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. nếu như không biết nói chuyện, ta thần thần sẽ để cho ngươi mãi mãi cũng nói không được lời nói. Không, để ngươi mãi mãi cũng không xứng nói chuyện, có thể học tiểu mập, vông vông gọi đắt. Tiểu Bạch lại là trực tiếp nhất, chó một dạng đồ vật, còn tới uy hiếp chúng ta. Ngươi thế nào không suy nghĩ một chút mình, có thể hay không sống mà đi ra đi. Trần Mục khẽ cười nói, Tiểu Bạch lời nói này đến không sai, đã thích nơi này, kia liền có thể ở chỗ này an nghỉ nha. Trương An, An Nhạc, có người dùng người nhà tới uy hiếp chúng ta, giải quyết như thế nào nha? Hai cái còn bất mãn 4 tuổi tiểu khả ái, dùng sức hô, xử lý bọn hắn. Đông Phương Tốn sau lưng một người dáng dấp cực kỳ cường tráng trung niên nhân, cả người đầy cơ bắp, hắn cười gần nói, mắt con khẩu khí vẫn còn lớn, lao tử muốn thay cha ngươi, hảo hảo giáo dục một chút các ngươi, cũng dám đúng sư tổ ta bất kính. An Nhạc cùng Trường An lại là hướng phía hắn quá một tiếng, ngẩng đầu đỡ ngực nói, ngươi cũng xứng. Thần Thần tỷ tỷ, xuất kiếm bá. Thần Thần lật cái tiểu bạch mắt, vì cái gì không phải để An Ninh xuất kiếm? An Ninh ở một bên cười khanh khách, Thần Thần, kiếm tại trên tay của ngươi nha. Thế là Thần Thần thanh kiếm đập vào An Ninh trên tay, nàng hai tay ôm ngực, giòn tan mà nói, An Ninh, hắn không xứng để ta xuất kiếm đát. Cái này khiến cái kia trung niên khỏe mắt giật giật, sát khí hứa ra, trong mắt sát cơ dọa người. Hắn nhanh chân bước ra, đừng nhìn dáng người cường tráng, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, tựa như cái bóng một dạng vọt tới Thần Thần cùng An Ninh trước người, bàn tay không lưu tình chút nào hướng phía Thần Thần đánh xuống đi. Nếu là người bình thường, cho dù là lâu dài người luyện võ, chỉ sợ đều sẽ bị hắn nhất bàn tay đánh cho đầu biến hình. Nhưng là Thần Thần lại chỉ là chập ngón tay như kiếm, liền tùy tiện đem hắn bàn tay xuyên thủng. Sau đó An Ninh một cước đem nó đập bay, hung hăng hướng phía Đông Phương Tốn đập tới. Đông Phương Tốn bên cạnh nhất cái bảo tiêu biến sắc, bỗng nhiên xuất thủ, mong muốn đem tráng hắn kia tiếp được, chỉ là vừa mới tiếp xúc đến tráng hắn kia phía sau lưng, liền thân như sấm kích, khủng bố cự lực để cánh tay hắn xương cốt phát ra xoạt xoạt tiếng vang. Mà chính hắn thật giống như bị xe lửa va chạm, không tự chủ được bay ra ngoài, cùng tráng hắn kia cùng một chỗ, tại mặt đất lăn lộn, phun ra một ngụm máu về sau, đã hôn mê Đông Phương Tốn còn có hắn mang đến người, tất cả đều sắc mặt kỳ biến. Chương 648. Mà thôi. Chương 648. Mà thôi. Nếu không phải vừa rồi Đông Phương Tốn chật vật nghiêng người tránh thoát, hắn chỉ sợ cũng phải nằm trên mặt đất bên trên, kéo dài hơi tàn. Trong lúc nhất thời, hắn một đôi sâu sừng mắt đều chừng đến sắp vỡ ra. Nội tâm còn có một loại hưng phấn cùng cuồng hỉ. Nơi này, quả nhiên thần dị, ở đây lớn lên tiểu hải tử, cũng đã là trong truyền thuyết tiên tiên cao thủ, đây chính là tốt hơn nhiều người tu hành, cả một đời đều nghĩ đến đạt, lại là mong muốn mà không thể thành cảnh giới. Hắn phảng phất nhìn thấy mình thành công đột phá, cùng Tiền Lao gia tử đồng dạng, phản lão hoàn đồng ngày ấy, trong mắt loại kia tham lam qua mang, lộ ra cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tuân Hữu Ngư kéo ra ra mình cánh tay, thối lui đến địa phương an toàn, nàng nhìn xem Đông Phương Tốn ánh mắt, tràn ngập chán ghét. Ha ha ha ha, tốt, tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, bằng chừng ấy tuổi, liền có như thế bản sự, lệnh người bội phục. Bọn hắn thật sự là có mắt không biết Thái Sơn, sâu kiến vọng tưởng cùng cự long đối kháng, không biết tự lượng sức mình. Đông Phương Tốn lắc đầu nói, mang lên hai người bọn họ, đi tính dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta về khách sạn. Trần Mục lại là vỗ tay phát ra tiếng, khẽ cười nói, tới đều tới, nói muốn để ngươi ở chỗ này ăn nghỉ, ngươi cho rằng là trò đùa. Trên tường rào, từng cái mặc đồ giản dị các chiến sĩ, nạp đạn lên nòng, đã đem Đông Phương Tốn cùng hắn mang đến người tất cả đều nhắm chuẩn. Nợ cũ cùng nợ cũ nên cùng một chỗ tính toán, dù sao các ngươi bồng lai thanh danh là rác rưởi nhất. Các loại bị ổi phạm pháp thủ đoạn mới là truyền thừa a. Ta thu thập được chứng cứ thế nhưng là tội lỗi chống chất, hãm hại, ám sát, buôn bán quốc gia tình báo, Đông Phương Tốn, ngươi cho rằng không ai có thể trị ngươi a? Tại những cái kia tiểu quốc gia trôi qua quá tới nhuần, coi là Long Quốc cũng là ngươi tới lui đất tự do. Trần Mục, để Đông Phương Tốn che kín lao nhân ban trên mặt, cực kỳ khó coi. An Ninh thanh trường kiếm đặt ở Thần Thần trong tay, chống nạnh oa ha ha nở nụ cười, cái này kêu là làm tự chui đầu vào lưới. Thần Thần một bên thua lên trường kiếm của mình, vừa nói, không, đây là bắt rùa trong hũ. An Nhạc mãi hô hô âm thanh vang lên, là đóng cửa đánh chó nha, đậu đậu cảm thấy cái này nhưng có ý tứ nữa nha, so trong phim ảnh bắt bại hoại còn kích thích, mà Mao Mao lại là hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem những cái kia các chiến sĩ, có chút lòng ngứa ngáy nói, Mục thúc thúc, ta cũng muốn cầm thương, về hiệu bọn hắn. Trần Khải xoáy cùng Ngũ Thiên Thành bao quát tị thế oa bọn hắn, đều có chút ý động đâu. Nhưng là, hôm nay đây là làm chính sự đâu, bọn hắn muốn ổn trọng mới được đắc. Ngươi dám giết ta? Đông Phương Tốn đổ xuống mặt đến, một bộ âm độc bộ dáng, ánh mắt lộ ra cực kỳ u lãnh. Nhất lao cẩu mà thôi, giết không được. Trần Mục thản nhiên nói, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi biểu hiện một chút đồng lai người tu hành thực lực. Ẩn thế môn phái, ẩn thế đại tông, ta tiếp xúc thật là có chút ít đâu, dù sao đều là sợ chết đồ chơi. Dùng Tiên Long thôn sâu các ngươi gần 6 năm, các ngươi mới dám ngoi đầu lên, so câu lươn còn mẹ nó tốn sức. Tị thế oa hít mũi một cái, kỳ thật câu lươn rất dễ dàng nha. Không cần hết nhìn đông tới nhìn tây, là ta để quan phòng đem ngươi ném vào tới, tựa như nữ nhi của ta nói, dạng này mới có thể đóng cửa đánh chó. Cũng coi là giết gà dọa khỉ, ngươi bị đánh chết bộ dáng, sẽ đưa đến các tập đoàn trưởng môn nhân trên tay. Nếu là không nghe lời, mong muốn dở trò, bọn hắn cũng sẽ là ngươi kết cục như vậy. Ai, ta có phải hay không nói quá nhiều nói nhảm? Dù sao nói nhảm càng nhiều, liền càng dễ dàng bị nhân vật phản diện tìm tới cơ hội cho xử lý. An Ninh lại là lớn tiếng nói, thịch thịch, ta, An Ninh tiểu chiến thần còn ở đây, bọn hắn không có cơ hội đắc. Đông Phương Tốn giờ phút này, toàn thân khí huyết phồng lên, khô héo thân thể liền phảng phất được đến tới nhuần, cấp tốc đây đà đầy đạn, trong mắt của hắn tinh quang bùng lên, dẫm chân xuống, mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang, phiến đá vỡ nát, mà thân ảnh của hắn nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cực kỳ tiếc mệnh hắn, hoàn toàn không có cùng Trần Mục đối chiến ý nguyện, mà là hướng phía tường viện bên ngoài phóng đi, nhưng mà, Trần Mục chỉ là khẽ cười một tiếng, đối phương liền giống bị vô hình cự trưởng chụp được, từ giữa không trung rơi đập trên mặt đất. Lập tức, hắn trái đột phải xông, tuyệt vọng phát hiện, vô luận như thế nào, đều không thể xông ra cái nhà này đứng trong viện. Cái này thân cao gần 1m8, thân hình cường tráng trung niên hán tử, trong mắt tất cả đều là âm lãnh cùng ám độc. Mà hắn mang đến bọn đồ tử đồ tôn, kinh hãi muốn tuyệt. Lợi hại như vậy Đông Phương Tốn, ở đây tựa như một con hốt hoảng chạy trốn chuột, mà Trần Mục tựa như một con mèo, trêu đùa lấy hắn. Mời tiếp tục ngươi biểu diễn, Tiểu Trường An cảm thấy cái này liền giống tại xem anime, giống như người xài dạ biến thân đâu. Chỉ là, cái này người xài dạ không có kiên trì đến mấy phút, thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, người cũng bắt đầu còng lưng, không có trước đó tinh khí thần. Lộ ra đặc biệt hề vải cùng suy yếu, hắn kịch liệt thở hào hẹn, tựa như tại một giây sau liền biết mất đi sinh tức. Trần Mục vỗ tay, xinh đẹp đồng lai danh bất hư truyền a, ngươi năm đó từ trên chiến trường cũng là dùng một chiêu này đảo mệnh a. Long tổ truy sát ngươi nhiều năm như vậy, cũng còn có thể sống thật khỏe, cũng là bởi vì có cái này tự tin, đúng không? Đại Côn Luân, Thiên Cung, còn có Đại Tần, đang xem trực tiếp a. Các ngươi tốt nhất thành thành thật thật tuân pháp thủ kỷ, nếu không đồng lai hạ tràng, chính là kết quả của các ngươi, không sai, đồng lai tất cả cao thủ đã bị lao tử sát, nghiền xương thành tro, tất cả đều ném đến bọn hắn muốn đi bồng lai tiên sơn. Còn lại cái này nhất cái, lao tử chính là muốn để các ngươi nhìn xem, các ngươi những này cái gọi là ẩn thế tông môn, thế ra, ở trước mặt ta, gà chó thôi. Nếu là còn dám trêu chọc, ta ngược lại là rất nguyện ý xử lý các ngươi, để tài nguyên một lần nữa phân phối một chút. Đông Phương Tốn, ngươi uy hiếp Long Quốc an toàn, bị phán tử hình, lập tức chấp hành. Kia Đông Phương Tốn ánh mắt hung ác, hướng phía Trần Mục liền lao đến, tốc độ kia nhanh như quỷ mị, cùng vừa rồi bộ dáng yếu ớt hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà một giây sau, hắn liền bị Trần Mục bắt lấy cái cổ, lập tức hung hăng quen trên mặt đất. Chập ngón tay như kiếm, điểm tại mi tâm của hắn bên trên. Bành! Gia hỏa này trên trán xuất hiện nhất cái xuyên qua tổn thương, thẳng tắp chết đi. Thần thần hưng phấn hô, Mục thúc thúc lao bối tử, ngươi vừa rồi có phải là dùng kiếm khí, ta cũng phải như vậy lợi hại. Kiếm khí của ta đều không phát ra được đi đâu. Tiểu gia hỏa này, cùng người khác chú ý điểm hoàn toàn không giống. Ngoài viện các chiến sĩ vọt vào, đem Đông Phương Tốn ném vào trong túi, cấp tốc vác đi, mà Đồng Lai tập đoàn còn lại kia một đám gia hỏa, tất cả đều ngồi xổm xuống, bị còn lại nhét vào ngoài viện trong xe cảnh sát. An Ninh ôm cha của mình, ngửa đầu, trong mắt tất cả đều là tiểu Tinh Tinh, thịch thịch, ngươi rất đẹp trai nha, lập tức liền đem cái kia xấu lao đầu bắt lấy nữa nha. An Nhạc cùng Trường An cũng ôm mình ba đuổi, cảm thấy có thể hưng phấn nữa nha, ba của bọn hắn quá đẹp trai nha. Thần Thần ngay tại một bên khoa tay, chập ngón tay như kiếm, một bộ nhập ma dáng vẻ, nàng cũng phải đem kiếm khí luyện ra mới được đâu. Chương 649. Tuổi còn rất trẻ. Chương 649, tuổi còn rất trẻ đang lừa điểm xem ra, Trần Mục hôm nay xuất thủ đã vô cùng khắc chế, nếu không phải có tiểu hài tử ở bên cạnh, cái kia Đông Phương Tốn xương sống lưng đều sẽ bị trực tiếp kéo ra đến, sau đó tại đau đớn bên trong mất đi ý thức sau cùng. Thịch thịch, vừa rồi cái kia xấu lao đầu, vì cái gì đột nhiên liền trở nên trẻ tuổi, trở nên lợi hại nha? An Nhạc là người hiếu kỳ bảo, nãi hô hô mà hỏi. Trần Mục mỉm cười, vuốt đầu nhỏ của nàng, đó chính là tử vong tiến đến trước hồi quang phản chiếu, cũng gọi là cuối cùng dãy rủa. Cho nên, về sau đối mặt địch nhân thời gian, dù là nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng phải để phòng hắn trước khi chết phản công, cái đầu nhỏ phải nhớ kỹ, biết. Lũ tiểu gia hỏa dùng sức điểm sọ não, cảm thấy lại học được nữa nha. Thân thân ở một bên mừng khấp khởi mà nói, Mục thúc thúc lao bối tử, ta liền không sợ địch nhân hồi quang phản chiếu đâu, đại không được lại cho hắn mấy kiếm. An Ninh, ta, An Ninh tiểu chiến sĩ, một quyền kết thúc chiến đấu. Tại An Ninh chính nghĩa dưới nắm tay, bại hoại tất cả đều bị đánh ngã, hôm nay, chúng ta lại đạt được thắng lợi. Để ăn mừng thắng lợi, Thần Thần, ngươi mời chúng ta ăn lẩu bá. Thần Thần lúc đầu đặc biệt vui vẻ, nghe được câu này, lập tức liền mân mê miệng, nàng Thần Thần, tim đau quá. Nhìn thấy Tiểu Ba Nhi kia một bộ khó chịu dáng vẻ, trong viện các đại nhân, tất cả đều cười ha hả. Tiểu Bạch ở một bên nói, Thần Thần, ngươi còn thiếu An Ninh một trận tuổi lửa gà đâu, liền dùng nồi lẩu chống đỡ chứ sao? Thật dài thở dài một tiếng, Thần Thần thanh trường kiếm để vào trên lưng hộp kiếm bên trong, cực kỳ khí thế vô ngực, ta Thần Thần, mời các ngươi ăn xoay tròn lửa nhỏ nồi. Cái này có thể so sánh ăn chút món ăn nồi lẩu có lời nhiều a, nàng Thần Thần, nhất biết tính sổ sách nữa nha. Chạy ra Tuân lão gia tử hưu nhàn sơn trang, có người tò mò hỏi, "Tiểu Bốn Hữu, bên trong vừa rồi chuyện gì phát sinh nha?" Tiểu Thạch đầu lớn tiếng nói, "Vừa rồi tại quay phim đâu, đập xong rồi bọn hắn liền rút." Thần Thần đắc ý ngẩng lên đầu, "Ta Thần Thần tiểu kiếm tiên, đánh bại bại hoại, muốn mời An Ninh tiểu chiến sĩ bọn hắn ăn xoay tròn lửa nhỏ nồi đâu." An Nhạc cùng Trường An liền lớn tiếng vuốt mông ngựa, "Thần Thần tỷ tỷ, lợi hại." Nhìn xem này một đám đáng yêu bọn trẻ, có du khách liền cầm lấy điện thoại vô video ngắn, tới đây chơi đùa, những này tiểu oa nhi nhóm cũng là tiên long thôn đặc sắc nha. Chỉ là đại đa số du khách đều biết, trong thôn các tiểu lão bản đều là tham tiền, chụp ảnh chung đều muốn cho cái 20 khối tiền đâu. Cho nên, An Ninh bọn hắn hiện tại nghiệp vụ đều thiếu tốt hơn nhiều đâu. Tiên Long Các trên quảng trường cũng có được không ít hoa mục, bên ngoài lan can hoa đào nước chảy, càng là lộng lẫy, tại đối diện dãy núi làm nổi bật ở dưới, nhiều khác ý cảnh, để tốt hơn nhiều du khách đều ở chỗ này chân tướng quay chụp. An Ninh nhìn thấy những cái kia tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, mặc hán phục ở dưới cây đào đi lại, hai tay chắp sau lưng, giòn tan nói, mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. An Nhạc cùng Trường An nhặt được mặt đất hoa đào cánh, phất tay vẩy xuống, để tỷ tỷ cho bọn hắn đập phiêu nhượng ảnh chụp. Bọn hắn cũng thích mimi đát. Thân thân tài vụ tổng thanh tra liền đi xoay tròn tiệm lầu nhỏ bên trong định vị đường, rất đại khí biểu thị hôm nay là nàng mời khách thanh toán. Chúng ta có 10 cái tiểu bồn hữu, có cái gì ưu đãi nha? Thân thân nhìn thấy ông chủ này lớn tiếng hỏi. Sau lưng khi nạ còn có đậu đậu các nàng cũng giúp thần thần có kẻ mặc cả, để lão bản cho bọn hắn đoàn thể phiếu giá cả, không phải liền đi ăn tuổi lửa gà. Lão bản liền cười nói, được, ăn xong số ký thời điểm cho các ngươi giảm 10% thế nào? Đồ uống miễn phí không? Thần thần cảm thấy còn có thể tái tranh thủ một chút. Lão bản cũng không có cách nào, những này tiểu buồn hữu nhóm có thể tới nhà mình ăn cơm, hắn kỳ thật thật vui vẻ, cục cục miệng, miễn phí, tùy các ngươi uống, không thể lãng phí à. Thần Thần ưỡn ngực ngẩng đầu, chúng ta đội mới sẽ không lãng phí đâu, ta Thần Thần, có cái này tự tin đắc. Nói điều kiện xong, lũ tiểu gia hỏa cũng khoái lạc nhảy nhót, đi ra xoay tròn tiệm lầu nhỏ, Thần Thần càng là một thân nhẹ nhõm, mời xong một trận này, nàng thiếu tới sổ sách liền trả hết nha. Cũng thế, có chút phiêu tiểu gia hỏa, la lớn, an ninh, các ngươi có muốn hay không uống trà sữa nha, ta Thần Thần mời khách nha. Cơ không thể được, mất rồi sẽ không trở lại nha. Cái này nhất định phải uống, An Ninh cho đệ đệ muội muội đập xong ảnh chụp, đem hai cái tiểu gia hỏa sách, một trận phong như chạy tới, chúng ta muốn siêu đại chén trà sữa. Dưa hấu rửa nước, ta muốn đậu đỏ trà sữa. Khó được Thần Thần hào phóng như vậy một lần, ta muốn một chén tiên đào trà. Tiểu buồn hưu nhóm hưng phấn chạy đến trà sữa trong tiệm, tuyển lấy mình muốn uống trà sữa, mà Thần Thần liền khoanh tay, ở một bên nhìn thấy. Nàng Thần Thần, chính mình mới không uống đâu. Dạng như vậy đợi lát nữa ăn lửa nhỏ nồi, liền có thể ăn nhiều một chút nhi đồ ăn, An Ninh bọn hắn uống sữa trà, liền biết ăn ít một chút đắt. Nghĩ đi nghĩ lại, liền nhếch miệng cười ngây ngô bắt đầu, nàng kỳ thật có thể cơ linh nữa nha. Quét mã thanh toán, một mạch mà thành, căn bản cũng không mang đau lòng. Ngay tại tiểu buồn hưu nhóm đạp trên giờ cơm nhi đi vào xoay tròn tiệm lầu nhỏ thời điểm, Tiên Cung tập đoàn tổng bộ, kia cực kỳ cấp cao xa hoa hội đồng quản trị trong phòng họp, trên mặt bàn 3D màn hình sáng lên, từng bóng người xuất hiện, bọn hắn nhìn xem liên quan tới Đông Phương Tốn bị xử lý video hình tượng, nghe Trần Mục kia uy hiếp ngữ, tất cả đều lạnh buốt nở nụ cười. Vẫn là, tuổi còn rất trẻ a. Chúng ta coi trọng đồ vật, sẽ như thế tùy tiện buông tay. Xử lý nhất cái Đông Phương Tốn, liền cho rằng có thể để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, ha ha ha ha. Đây chẳng qua là cái tiểu lâu la mà thôi, hắn coi là Đông Phương Tốn là cái nhân vật hết sức quan trọng à. Bất quá nhất công cụ thôi. Không thể không nói, người tuổi trẻ kia vẫn có chút thực lực. Để Tiên Cung ngoại môn đệ tử đi chiếu cố cái kia Trần Mục, thủ đoạn bất luận, chỉ cần đạt thành mục đích là được. Tốt như vậy địa phương, không vì bản thân ta sử dụng, mới là lãng phí. Phòng họp ánh đèn dập tắt, dần dần lâm vào hắc ám bên trong, Tây Nam tỉnh thành một tòa trong khách sạn, dáng người xinh đẹp, tướng mạo cực kỳ tinh xảo nữ tử, thân cao khoảng 1m6, mặc màu đen váy dài, váy bên trên hoa sen chập chờn. Nàng mỉm cười, ánh mắt liền tràn ngập mị hoặc sát thái, để người không khỏi miên man bất định. Da trắng nõn nà, mặt như hoa đào, xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn xem điện thoại bên trên truyền đến tin tức, nàng nằm trên ghế salon, lười biếng cười cười, cầm lấy trên bàn trà rượu đỏ, nhẹ nhàng lướt qua. Tiếng đập cửa vang lên, "Tô tiểu thư, ngài xe đến." Gói thuốc lá đứng dậy, có chút hơi say rượu cười cười, đi ra cửa phòng, trong lúc nhất thời, toàn bộ thông đạo đều phảng phất bị nàng chiếu sáng bắt đầu. Gõ cửa nữ phục vụ viên, cũng kinh diễm nhìn xem thế gian này vưu vật, thẳng đến đối phương kia hiểu điệu dáng người biến mất tại hành lang chỗ góc cua, mới hít sâu một hơi, một cỗ đặc biệt mùi thơm, không để cho nàng tự giác say mê trong đó. Chương 650, Nhân gian thanh tỉnh. Chương 650, Nhân gian thanh tỉnh. Hoa a, đây chính là Tiên Cung bên trong tiểu tỷ tỷ sao? Quả nhiên view đặc biệt Phật ta. Gói thuốc lá vừa mới đi đến cửa chính quán rượu miệng, liền nghe tới có chút thanh âm âm dương quái khí vang lên. Nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy nhất cái lưu manh vô lại thanh niên, thẳng tựa ở nàng màu làm xe sang bên trên, xoa cằm, con mắt giống như máy quét, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Tự giới thiệu mình một chút, Lục Tinh Quốc tế cục an toàn, Bạch Phong. Gia hỏa này nghe rằng, tựa như nhắm người mà phệ sói đói, có vẻ hơi tố chất thần kinh. Gói thuốc lá khẽ bước cằm, một cái nhăn mày một nụ cười đều tràn ngập sức hấp dẫn, nàng ánh mắt ôn nhuận, tựa như điềm đạm đáng yêu bé thỏ trắng, âm thanh lộ ra hủy khuất mà không cam lòng, "Bạch tiên sinh, chúng ta giống như đồng thời không có cái gì gặp nhau a. Với lại, ta chỉ là nhất cái người làm ăn, làm sao lại xuất động ngươi như vậy đại nhân vào đâu?" Bạch Phong cười hắc hắc, "Gói thuốc lá a gói thuốc lá, ta gặp qua mị ma không có vạn nhì, cũng có 8000, ngươi mị hoặc với ta mà nói, không có gì ấm dụng." Lão tử Bạch Phong, thế nhưng là nhân gian thanh tỉnh. Có phải là muốn đi Tiên Long thôn, đi làm cái gì mỹ nhân kế? Đáng tiếc a, tiểu tỷ tỷ ngươi cũng không có cơ hội lạc, nhưng là, ta thích mỹ nhân kế a. Chúng ta tiến khách sạn, ngươi có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào, thực sự, ta Bạch Phong tất nhiên sẽ cố gắng phản kháng, nhưng là, tuyệt không cầu xin tha thứ. Một bộ hiên ngang lẫm liệt không muốn mặt bộ dáng. Gói thuốc lá nhàn nhạt mà cười cười, tựa như một con yếu đuối nai con, để người không tự giác sẽ tâm sinh gợn sóng. Nhưng mà, Bạch Phong là ai? Trong thế giới của hắn, hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc cái từ này tồn tại. Biến sắc, hung tàn quát, ngươi trang cái truy, tại lao tử trước mặt, có ngươi trang phận. Nếu như không phải lão đại nói, lưu các ngươi những này đổ rác rưởi một cái mạng, lao tử đã để tay bắn tỉa đem người cho sập. Cùng Lưu Hạo Tồn học, cười đến tựa như cái ngốc phê. Ừm, làm sao lại không cười đấy? Huyết, hắn học kia Lưu Hạo Tồn dáng vẻ, chính mình cũng nốt khan. Trêu đến gói thuốc lá đều không tự giác chấn mắt, kia tiểu hí tử cùng nàng là một cái cấp bậc sao? Nàng ngược lại là chấn định cực kỳ, đối phương muốn giết nàng, khẳng định trực tiếp liền động thủ, huống chi vẫn là cái đầu óc có vấn đề ra hỏa. Tốt, Phong gia, ta không cùng ngươi nói chuyện phiếm, lên xe. Chúng ta muốn kể đầu gối nói chuyện lâu. Bạch Phong hướng phía gói thuốc lá vây vây tay, ngồi xuống vị trí lái bên trên. Người là giao thất, ta là thịt cá. Gói thuốc lá di chuyển bước chân, nàng lúc này mới phát hiện có chí ít 5 cái điểm đỏ rơi vào tứ chi của nàng khớp nối phía trên. Bạch Phong kia thanh âm sâu kín truyền đến, đừng hòng trốn, trừ phi ngươi có thể dịch chuyển không gian, nếu không liền đừng núp nhích cái kia tâm tư. Đem ngươi tứ chi đánh gãy, ta cũng có thể để ngươi còn sống, biết muốn biết hết thảy. Chúng ta tại như thế hữu hảo bầu không khí xuống tâm sự, còn có thể tăng tiến một chút tình cảm không phải? Gói thuốc lá mấp máy miệng, ngồi lên tay lái phụ, nàng nhẹ nói, ngươi muốn biết cái gì? Chúng ta cái gì đều biết, ta chính là đến xem Tiên Cung tiểu tỷ tỷ đến cùng đẹp cỡ nào, chậc chậc, thật sự chính là đẹp mắt. Bạch Phong xoa cằm, xích lại gần gói thuốc lá, cười quái dị nói nói. Lập tức, ánh mắt hung ác, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy đối phương hướng nó tim đâm tới châm nhỏ, một quyền nện vào gói thuốc lá mi tâm phía trên. Tiếng tạch tạch vang, gói thuốc lá lông mày xương vỡ nứt, xương mũi sụp đổ. Sâu bích, thật sự cho rằng lão tử coi trọng ngươi rồi, còn tới làm đánh lén. Bạch Phong lạnh lẽo mà cười cười, nắm bắt cây kia châm nhỏ, đâm vào ánh mắt của đối phương bên trong, tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lại làm cho hắn càng thêm hưng phấn lên. Nha, cái này cũng chưa chết, còn có thể gọi đâu. Không hổ là tiên cung người tu hành, sinh mệnh lực chính là so với người bình thường mạnh, lợi hại, lợi hại. Hắn vỗ tay, cười đến không kiêng nể gì cả, mang theo người khác mặt nạ ra người, có phải là cho là mình thực sự biến xinh đẹp rồi. Các ngươi tiên cung, từ hôm nay trở đi, liền muốn trở thành lịch sử, không đúng, các ngươi chính là dấu ở lịch sử trong âm u chỗ tôi, buồn nôn kẻ ký sinh. Lão đại của chúng ta đã cho các ngươi cơ hội, ha ha, còn trẻ người, không biết tự lượng sức mình. Những cái kia lão cẩu nhóm, đều là chúng ta đã sớm muốn thanh trừ đối tượng. Lão đại dùng kéo dài tuổi thọ đồ vật, chuyên môn đem nhà ngươi những lao già kia câu ra mà thôi. U ác tính chưa trừ diệt, chẳng lẽ để bọn hắn về sau cho bọn lao tử cản trở? Gói thuốc lá đã bị đau đến phát cuồng, nơi nào còn nghe lọt Bạch Phong lời nói, trong lòng càng là sinh ra lớn lao cảm giác sợ hãi, nàng cảm giác được khí tức tử vong cách nàng gần trong gang tấc, nhưng là nàng không muốn chết, này nhân gian phú quý và mỹ hảo, nàng còn chưa hưởng thụ đủ à? Bạch Phong nắm lên tóc của nàng, trên mặt lộ ra cực kỳ hung tàn biểu lộ, thanh âm trầm thấp tràn ngập bạo liệt sắc cơ. Ngươi giết chết đối phương, đem mặt của đối phương bọc tại ngươi trên mặt thời điểm, có phải là đặc biệt tự hào cùng kiêu ngạo? Ta sẽ một thốn đánh gãy xương cốt của ngươi, đưa ngươi cũng rút gân lột ra, để ngươi cũng cảm thụ một chút, có được hay không? Lập tức, ngữ khí trở nên cực kỳ ôn nhu, yên tâm, ta sẽ phi thường cẩn thận, không để ngươi sống không bằng chết, sao có thể để những cái kia chết đi cô nương nghỉ ngơi đâu? Con mẹ nó tiên cung, còn muốn đem ta xử lý? Hắn nổ máy xe, vênh lấy chân ga, hướng phía Long Quốc an toàn bộ môn mà đi. Cùng một thời gian, toàn bộ Long Quốc ngành đặc biệt cũng bắt đầu hành động, không ít cái gọi là công biết còn có một chút xuyên quốc gia tập đoàn nhân viên bị tóm, còn có công ty càng là trực tiếp bị phong tỏa, bên trong viên chức đều bị bắt được. Lục Tinh quốc gia khác càng là buộc phát chiến đấu kịch liệt, bị tiến đến cao thủ cấp tốc trấn áp. Trần Mục nằm trong sân trên ghế trúc, nhìn xem các nơi phát tới báo cáo còn có chiến đấu kết quả xử lý, khóe miệng có chút dương lên, đừng tưởng rằng cái này Tiên Cung tập đoàn danh tự dễ nghe như vậy, vụ trộm làm sự tình lại là lệnh người giận sôi, các loại ngươi có thể tưởng tượng ra được hoặc là không tưởng tượng nổi bẩn tiền, bọn hắn đều thích, với lại màu đen dây chuyển sản nghiệp cực kỳ khổng lồ. Ngoài sáng là chính quy cỡ lớn tập đoàn công ty, đứng đắn người làm ăn, kỳ thật liên tâm lá gan đều là đen. Trần Mục muốn làm, chính là đem những này ra hỏa tất cả đều diệt trừ, để bọn nhỏ có phiến sạch thoải mái bầu trời đương nhiên. Sinh sôi hắc ám thổ nhưỡng quá nhiều, vì lợi ích bí quá hóa liều người, về sau vẫn là sẽ xuất hiện, đến lúc đó, lũ tiểu gia hỏa đã sớm trưởng thành, không có ai có thể cho bọn hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiên cung thế lực, tại an ninh bọn hắn ăn xoay tròn lửa nhỏ nổi thời điểm, bị từng cái thanh trừ, những cái kia tự nhận là trưởng không hết thảy tiên cung thành viên hội đồng quản trị, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem đây hết thảy. Sau đó bị lực lượng vô hình đập thành một vũng máu mạt. Khi lũ tiểu gia hỏa đánh lấy ở một cái, nhảy nhảy nhót nhót trở lại trong viện thời gian, Trần Mục duỗi lưng một cái, cười nói, ta cũng đi chỉnh thịt kho tàu ăn, lũ tiểu gia hỏa, có muốn hay không ăn nha? An Nhạc bĩu môi, mãi hô hô mà nói, nghĩ nha, nhưng là ta bụng ăn no, chứa không nổi nữa nha. Trương An cũng mãi thanh mãi khí la hét, thịch thịch ta là Nam Hải tử, ta còn có thể ăn vào đi cộc. Thần Thần cười khanh khách, Mục Thúc Thúc lao bối tử, ta Thần Thần, ngấp cục cũng là tương đương có thể ăn nha. An Ninh cực kỳ phong phạm cười cười, thịch thịch, ngươi đúng ta An Ninh thực lực còn không biết sao? Ta, An Ninh, tiểu ăn hàng, cơm cô vương. Thịt kho tàu ta khẳng định là muốn ăn nha, chương 711. Đó là cái gì? Chương 711, đó là cái gì? Lúc đầu tiểu buồn hữu nhóm chỉ là tưởng rằng cái chuyện nhỏ chính là tới giúp Chu Diệu Dương làm việc, lại không nghĩ rằng liên lụy kia nhiều chuyện. Nhưng là, kết quả sau cùng là tốt. Tại Ma Đô ăn một bữa vốn riêng đồ ăn về sau, lũ tiểu gia hỏa nghĩ đến còn có 2 ngày liền khai giảng, từ chối thẳng thắn Chu Diệu Dương giữ lại, ngồi lên xe lửa về nhà. Mọi chuyện đều tốt như trở lại lúc trước, chỉ là, khai giảng thời điểm, lũ tiểu gia hỏa biết được có thể nhảy lớp, tất cả đều hưng phấn cực. Mụ mụ, mụ mụ, thực lực của ta đều có thể đi học đại học nữa nha. An Ninh ôm mình mụ mụ, rất là kiêu ngạo khoe khoang. Thần Thần cũng ngẩng lên đầu, ta Thần Thần cũng có thể đạt. Tiểu Bạch liền ức hiếp bọn hắn, đọc tiểu học tốt bao nhiêu chơi nhà, làm việc lại không nhiều, lại đơn giản như vậy, các ngươi muốn nhảy lớp, còn muốn các loại khảo thí, Đậu Đậu cũng nhu nhu nói, ta Đậu Đậu liền đặc biệt thông minh đâu, mới không đi nhảy lớp, mỗi ngày có thể nhìn phim hoạt hình, còn có thể cùng tiểu Nguyên bọn chúng chơi, còn có thời gian viết tiểu thuyết đâu, ta thích nhất khi học sinh tiểu học a, Hiểu Nông, cô học đại học liền đặc biệt bận điệu đâu. Trần Hiểu Nông, ta vội vàng kiếm tiền đám tiểu đồng bạn đều như thế cá mặn, An Ninh cảm thấy mình nhất định phải cho các nàng chuẩn bị máu gà mới được. Đọc đại học, liền có thể kiếm càng nhiều tiền, muốn đi nơi nào liền có thể đi đâu. Nàng lớn tiếng nói, Đồng Hương Di lại là ở một bên cười nói, "Tiểu Bồn Hữu, ngươi suy nghĩ nhiều, dù là ngươi bây giờ đọc đại học, cũng vẫn là cái 7 tuổi tiểu hoa nhi. Không có khả năng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó đắt." Thần Thần lúc này hít mũi một cái, hạ quyết định quyết thầm nghĩ, "Vậy bọn ta khi 16 tuổi đi học đại học bá, khi đó ta liền có phi kiếm, vù vù ai cũng đừng nghĩ ngăn lại ta rồi." An Ninh chống nạnh, cực kỳ chí khí hô, "Ta, An Ninh tiểu chiến thần, muốn làm nhất cái tấm gương ra. Chờ ta thi đậu đại học, các ngươi liền ao ước ta bá. Dạng này, ta chính là trong nhà cái thứ hai học đại học hải tử nha." Trương An cùng An Nhạc còn có Đồng Đông, liền đặc biệt sùng bái vỗ tay, cảm thấy tỷ tỷ dáng vẻ có thể xoáy xoáy nha. An Tĩnh liền đùa với nàng, vậy ngươi đọc đại học về sau, mong muốn học phương diện kia chuyên nghiệp đâu? Nếu như không có một cái phương hướng, học đại học cũng là hôn thời gian, kia liền không có ý nghĩa nha. An Ninh lớn tiếng nói, mụ mụ, ngươi yên tâm bá, ta An Ninh mục tiêu có thể nhiều à, cái gì đều muốn nghiên cứu mới được đâu. An Tĩnh cười đem nha đầu này ôm vào trong ngực, chúng ta An Ninh bạn học nhỏ, có chí khí đâu. Được đến khen ngợi tiểu thí Hải Nhi, hoa ha ha phá lên cười. Thần thần hắc hắc ha ha múa kiếm, mục tiêu của nàng là trở thành đại kiếm tiên đâu, Kỳ Nha thúc thúc cũng là mình tấm gương đâu. Mục thúc thúc lão bối tử là nàng cái thứ nhất tấm gương, nàng còn muốn làm chiến thần đắc. Tiểu Nguyên liền ngồi xổm ở trên bàn đá, vừa ăn hoa quả, một bên say sưa ngon lành nhìn xem, thỉnh thoảng vỗ tay, cho thần thần lấy cổ vũ cùng tán thưởng. Tiểu lão hổ nhóm liền cùng trong viện con mèo đùa giỡn chơi đùa, còn bổ nhào vào Trần Mục trong ngực nũng nịu. Lão nhân gia nhóm liền uống trà, trò chuyện, hoặc là đánh cờ. Nhàm chán thời điểm, liền đi phía sau núi khai hoang ra trong đất khứ trừ nhổ cỏ, nhìn xem những cái kia mọc khả quan rau quả, ngược lại là dương dương tự đắc. Lũ tiểu gia hỏa ngược lại là mỗi ngày việc luyện không ngừng, còn mang theo nhóc con nhóm cùng một chỗ rèn luyện, mỗi sáng sớm vườn bách thú các nhân viên làm việc, liền nhìn xem một đoàn những động vật, trùng trùng điệp điệp đi theo phía sau bọn hắn đem những này video ngắn tuyên bố đến trên bình đài, để càng nhiều người đều mong muốn tới Tiên Long thôn du lịch. Với lại nơi này có toàn thế giới đều tươi gặp lam hổ tồn tại. Trần Mục nhìn xem bọn nhỏ mỗi ngày vui vẻ sinh hoạt, cãi nhau ầm ĩ, trong lòng liền cảm giác an ninh mà ấm áp. Trong ngay mắt, trời đông đến. Có lũ tiểu gia hỏa lại lớn lên một tuổi, đặc biệt là Trần Khải Soái, kia mới gọi là một người cao mã đại, có chừng 1m7 cao, phải biết, hắn hiện tại cũng mới 10 tuổi đâu. Văn Văn đứng ở trước mặt hắn, chính là cái tiểu đậu đinh. Cái này tiểu thí Hải Nhi, trưởng tâm không dài vóc dáng. Vừa mới thả nghỉ đông, An Ninh liền mang theo đám tiểu đồng bạn, muốn đi Bạch Mã Tự, bọn hắn tòng ma đều trở về, đều quên một nhà sự tình đâu. Muốn đi Thần Không Đại Hòa Thượng nơi đó đi ngóng nó, có hay không người xấu bài vị ở nơi đó. Nếu như mà có, bọn hắn sẽ vì dân trừ hại. Cưới đại bạch lộc, đại con mai, còn có đại lợn rừng cùng gấu chó lớn, một đám tiểu thiên sư môn hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới Bạch Mã Tự. Trải qua những năm này thời gian, Bạch Mã Tự hương hỏa cũng coi là không sai. Cũng coi là Tiên Long thôn nhất cái cảnh điểm để nhóc con nhóm ngoan ngoãn đợi tại chùa miếu bên ngoài trong rừng, An Ninh có một đôi tay nhỏ, nện bước bát tự bước, cực kỳ phong phạm đi vào. Thần Không cười nói, các vị tiểu Bồ Tát, đã lâu không gặp. Là tới trong chùa ăn chay cơm sao? An Ninh xoạch một chút miệng nhỏ, vô ý thức gật đầu một cái, lập tức nhớ tới mình tới là làm chính sự, thế là lớn tiếng nói, đại hòa thượng, ta là tiểu Phật chủ, thần thần mới là tiểu Bồ Tát. Thần Thần khanh khách một tiếng, đúng đát. Tiểu Bạch trợn mắt nói, đều là tự phong, không tính toán tắc, đại hòa thượng, chúng ta tới là nhìn xem, có người hay không ở đây cung phụng người xấu bài vị. Nếu như mà có, ngươi liền xong đời. Thần Không đại hòa thượng chắp tay trước ngực, a di đà Phật, chúng ta nơi này chỉ tiếp thụ hương hỏa, không cung cấp bài vị. Thế là, An Ninh lớn tiếng nói, kia, chúng ta liền đi ăn chay cơm bá. Đại hòa thượng, ngươi phải giữ, biết. Tiểu đại nhân dáng vẻ, trêu đến không ít khách hành hương trực nhạc. Mà bên ngoài trong rừng những cái kia nhóc con nhóm, lại trêu đến tốt hơn nhiều du khách kêu lên sợ hãi, đặc biệt là tháng 8 cùng 15, kia thể trạng cũng không phải bình thường lớn, thân dài đã đạt tới 3 mét, bọn chúng gục ở chỗ này, hơi hơi hít mắt, mới không để ý tới những cái kia du khách đâu. Gấu chó lớn còn có đại lợn rừng, lẫn nhau giằng co, một bộ ai cũng không phục ai dáng vẻ. Mà ưu nhã xinh đẹp đại bạch lộc, còn có đại con mai, tại lâm bên trong nhẹ nhàng dạo bước. Tiểu Nguyên bị hy nạn nắm, nhìn xem trong chùa miếu những cái kia Phật tượng, nháy mắt, lộ ra cực kỳ hiếu kỳ, nó là lần đầu tiên tới chùa miếu đâu. Ngay tại An Ninh bọn hắn chạy tới nhìn hôm nay phần cơm chay thời gian, bên ngoài những cái kia du khách chỉ vào vách núi bên ngoài, lớn tiếng kinh hô lên, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Khi cái khác du khách trông đi qua thời gian, cũng phát ra kinh ngạc tiếng la. Thế là, lũ tiểu gia hỏa cũng từ Bạch Mã Tự chạy ra ngoài, hướng phía vách núi phương hướng chạy tới, bọn hắn hai tay chống lấy lan can, giờ phút này bầu trời ánh nắng hắt vẫy, có sương mù nồng nặc tại dưới vách núi lan lộn. Dưới ánh mặt trời, nồng vụ phía trên, có hòa hợp thải quang tại lan tràn, tựa như thuốc màu xâm nhiễm ở trong nước, cứ như vậy choáng nhâm ra. Ngay sau đó, những cái kia thải quang phảng phất bị một đôi tay vô hình lột ra, giữa không trung xuất hiện nhất cái cực kỳ quy tắc vòng tròn lớn, nó tựa như sóng nước đang dập dờn. Mà ở trong thôn Trần Mục còn có Mông Điềm bọn người, lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Chương 712, cố gắng gấp trăm lần. Chương 712, cố gắng gấp trăm lần. Thần Thần liền hoa hoa lớn tiếng kêu lên, đây có phải hay không là Hải Thị Thận Lâu nha? Có khách hành hương lại là rất chắc chắn nói, đây nhất định là Phật quang, tựa như kim đỉnh bên kia, chỉ là cái này Phật quang càng xinh đẹp hơn một chút. Thế là có người liền khen, trời ạ, không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, tại Bạch Mã Tự còn có thể nhìn thấy xinh đẹp như vậy Phật quang. Thần Không đại hòa thượng lại là chắp tay trước ngực, tới một câu A Di Đà Phật, có cái dám Phật quang, muốn xuất hiện đã sớm xuất hiện, loại này tự nhiên kỳ quan, căn bản cũng không bình thường. Hắn mỉm cười. An Ninh lại là cười ha ha, vì cái gì không phải tiên quang? Ai nói đây chính là Phật quang, ta tiểu Phật chủ đều không có lên tiếng đâu. Thần Thần cũng la lớn, ta, Thần Thần tiểu Bồ Tát cũng không biết nó là cái gì ánh sáng đâu, các ngươi không nên nói lung tung nha. Khi nạ lớn tiếng nói, ta cảm thấy đây khả năng là trong tầng mây băng tinh phản xạ ra ánh sáng đâu. Chúng ta muốn dùng khoa học thái độ tới giải thích nơi này hết thảy. Tiểu Thạch Đầu chứng chặt đàng hoàng nói, đáng tiếc nơi này không có chuyên gia, nếu không hắn liền biết nói cho ngươi, đây là ánh nắng trải qua chiết xạ sinh ra vòng sáng, đương nhiên, vòng sáng bên trong những cái kia cái bóng, khả năng chính là nơi xa du khách. Ngay tại tiểu thí Hải Nhi liễu diễu thảo luận thời điểm, những cái kia các du khách liền lấy ra điện thoại, muốn đem cái này khó gặp kỳ cảnh cho quay chụp xuống tới. Nhưng là, bọn hắn lại phát hiện, điện thoại căn bản không có biểu hiện, hoàn toàn đen bình phong. Điện thoại di động của ta làm sao tự động đóng cơ rồi? Ta cũng đen bình phong, đây là có chuyện gì? Có phải là từ trường ảnh hưởng rồi? Điện thoại di động của ta cũng đen. An Ninh cùng Thần Thần các nàng cũng xuất ra điện thoại di động của mình, phát hiện cũng không cách nào dùng, thế là đều khí xấu. Đây chính là Phật quang, chỉ có Phật quang mới hư hỏng như vậy. Đúng đấy, Thiên quang, chúng ta nhất định có thể chụp ảnh đắt. ta thần thần cảm thấy cái này Phật Quang mong muốn thu chúng ta quay trụ phí tổn đâu. Hừ, hoa, tỷ tỷ, bên trong giống như có đồ vật muốn ra nhà. An Nhạc chỉ vào kia to lớn vòng sáng bên trong phảng phất sóng nước dập dờn, có một chút cái bóng kỳ quái đang lóe lên, tựa như tại hướng bên này gần lại gần. An Ninh liền vỗ muội muội đầu, nàng giòn tan nói, muội, ngươi yên tâm đi, những cái kia đều là giả đát. Nếu như là thực sự đây này, thần thần liền nhìn xem An Ninh, chúng ta tiểu chiến sĩ, liền nở nụ cười, thần thần, kia liền đến tiểu kiếm tiên biểu hiện thời điểm nha, ngươi dùng phi kiếm, vụ vụ đem bọn hắn xử lý, không cáo mà đến, đó chính là kẻ xâm lược đâu. Thần thần cười khanh khách lên, nàng cảm thấy An Ninh nói có đúng không à, nàng thần thần, tiểu kiếm tiên, phi kiếm vụ vụ liền ra ngoài. Thế là, nàng ôm An Ninh, âm thanh mềm nu nói, An Ninh, ngươi để mục thúc thúc lao bối tử, sớm một chút thanh phi kiếm cho ta, ta liền có thể vụ vụ đả phôi đàn nha. Trong lòng mừng khấp khởi nghĩ đến, khi đó An Ninh muốn cùng nàng luyện quyền, nàng hưu bay đi, An Ninh đều cầm nàng không có cách nào đâu. Nàng thần thần, cơ linh rất nha. An Ninh cười khanh khách, thần thần, không dùng đát, thịch thịch nói à, kiếm khí của ngươi còn chưa đủ đâu, còn không bay lên được đát. Thần thần chu môi, tốt bá. Trên núi các du khách đang nhìn kia sán lạn mà mỹ lệ quang ảnh thời gian, Trần Mục vô thanh vô tức xuất hiện tại đám người sau lưng. Hắn đứng chắp tay, thâm trầm nhìn xem kia kỳ lạ chẳng cảnh, trong mắt che kín sương lạnh. Thần niệm như điện, tại trên tầng mây không hiện hóa ra to lớn hỏa diễm trường kiếm, hung hăng phách chạm mà xuống, giữa không trung kia thần bí mà choáng nhuộm thất thải quang mang vòng tròn lớn, kịch liệt rung động, phảng phất có phẫn nộ gào thét cùng kêu thảm từ đó truyền đến ra, là kinh sợ như vậy. Sau đó, kia vòng sáng liền như là pha lê vỡ vụn ra, biến mất không còn tăm tích, mây mù phiêu miểu, dương quang phổ chiếu, tựa như trước đó cái gì cũng không xảy ra. Có du khách kêu lên, điện thoại đột nhiên liền sáng. Tiểu Bồn Hưu nhóm cũng xuất ra điện thoại di động của mình, phát hiện đều có thể dùng, thần thần liền càng thêm nói khẳng định lấy, nhìn bá, ta liền nói kia Phật quang có thể xấu nữa nha. Thân là tiểu Bồ Tát ta, nó đều nghĩ lấy tiền. Thần không đại hòa thượng mỉm cười một đôi, đồng luôn vô kỵ, lại nói, hắn là thực sự hòa thượng, lại không phải những cái kia trong mắt chỉ có duyên giả đầu trọc. Trần Mục cũng bị thần thần nha đầu này chọc cho nở nụ cười, một giây sau liền biến mất không thấy gì nữa, trở lại trong viện. Hắn nhìn xem đi vào trong viện được thả, thở dài một tiếng, nên tới vẫn là tới, bọn chúng đã tìm tới chúng ta nơi này tọa độ. Thông chi phía trên, kế hoạch có thể bắt đầu, nguyên săn bộ môn lập tức thành lập. Long Quốc đặc thù sự vụ bộ môn lập tức bản tên, đối ngoại chính là Long Quốc an toàn bộ đội. Còn có, trường học mới là trọng yếu nhất. Mở ra thí luyện chi địa. Được thả bờ môi nhếch, nghe tới Trần Mục những này sau khi phân phó, túi chào nói, thủ trưởng yên tâm, ta lập tức đi làm. Trần Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt ung dung nhìn qua ngoài viện kia ngọn núi cao vút, còn có kiếp như bạch long lượn lờ sườn núi mây mù. 2 giờ chiều tả hữu, An Ninh bọn hắn ăn cơm chay, liền liên tục không ngừng trở lại trong làng, nói tại Bạch Mã tự vách núi bên kia nhìn thấy kỳ lạ cảnh quan. Trương An ôm mụ mụ cánh tay, âm thanh còn mang theo chút bập bẹ mà nói, mụ mụ, mụ mụ, thần thần tỷ tỷ nói cái kia khẳng định là Phật quang, chỉ có Phật quang mới nhỏ mọn như vậy, không cho phép người khác đập bọn chúng đâu. Thần thần gật đầu, đệ đệ, Phật độ người hữu duyên, chúng ta không có cho nó 108,000 nguyên, nó chắc chắn sẽ không để chúng ta chụp ảnh đát. Ngươi nhìn những cái kia trong chùa miếu hòa thượng, đều không cho phép chúng ta đi đập Phật tượng đâu. Ta thần điện liền không giống a, tùy tiện đập. An Nhạc liền rúc vào mình ba trong ngực, tò mò hỏi, thịch thịch, đó là cái gì sao? Chúng ta còn trông thấy, một thanh thật là tốt đẹp đại phi kiếm, lập tức liền đem cái kia vòng sáng đánh nát nữa nha, có phải là có kiếm tiên xuất thủ, bên trong có bại hoại muốn ra nha. Tiểu A Nhi sức tưởng tượng đặc biệt phong phú. An Ninh ngay tại một bên đánh lấy bao cát, nàng biết, đây là ba xuất thủ nữa nha. Bên trong khẳng định có bại hoại mong muốn ra, nàng vẫn là tiểu bảo thời điểm, liền gặp qua tốt hơn nhiều cảnh tượng như vậy. Vòng sáng ổn định về sau, liền sẽ có lây quái vật cùng người xấu chạy lao ra. Kia, chính là chiến tranh. Nàng An Ninh tiểu chiến sĩ, muốn thời khắc chuẩn bị, bảo hộ người nhà cùng bốn hữu. Trần Mục mỉm cười nói, bọn chúng hiện tại còn ra không được, chờ sau này ra, các ngươi liền đã lớn lên, có thể rất nhẹ nhõm xử lý bên trong những tên bại hoại kia. Nghe tới Trần Mục lời này, thần thần chống nạnh oa ha ha nở nụ cười, ta đã nói rồi, cũng không dám để chúng ta chụp ảnh, khẳng định không phải đồ tốt. Mục thúc thúc lao bối tử, ngươi bây giờ liền thanh phi kiếm cho ta bá. Dạng này ta về sau nhìn thấy nó xuất hiện, liền vụ vụ đem nó chặt nha. Nhảy nhót đến Trần Mục bên cạnh, ôm chặt lấy mình lao bối tử, ngửa đầu, chớp nàng mắt to, một bộ đặc biệt chờ mong bộ dáng. Méo méo nàng phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, Trần Mục cười nói, thần thần, ngươi lao đời ta thế nhưng là nói lời giữ lời người, trừ phi kiếm khí của ngươi có thể đem cổng khối cự thạch này chém vỡ, nếu không chỉ có thể chờ đợi đến 16 tuổi. Thần thần hít mũi một cái, đứng dậy, cực kỳ phong phạm nói, ta thần thần, từ giờ trở đi, mỗi ngày phải cố gắng gấp trăm lần. Ta đi luyện kiếm nha. Chương 713. Mùa đồ Tết. Chương 713. Mùa đồ Tết. Từ khi Bạch Mã tự vách núi kỳ cảnh sau khi xuất hiện, Long Quốc tiến vào một loại rất là hồi hộp trong không khí, mới bộ môn, mới chính sách, còn có mới trường học xuất hiện. Cơ sở kiến thiết cũng tại tăng mạnh, tốt hơn nhiều địa phương đều đang tiến hành cải tạo. Với lại đối ngoại cũng bắt đầu trở nên cường thế. Tiên Long thôn vẫn là trước sau như một, mặc dù là nghỉ đông trong lúc đó, nhưng là đến đây nơi này du khách lại so ngày thường còn nhiều chút. Phi thường náo nhiệt. Trương An cùng An Nhạc mong muốn cơi tháng 8 cùng 15 đi ra ngoài chơi, liền biết bị An Ninh có chút híp mắt nhìn chằm chằm, hai cái tiểu gia hỏa đã cảm thấy nguy hiểm cực. Chỉ có thể vô cùng đáng thương đi theo các tỷ luyện tập công phu. Thập bát ban binh khí mọi thứ đều phải hội, còn nhất định phải học được bệnh đồ vật, biết làm sao thổi lửa nấu cơm. Mắt thấy còn có mấy ngày thời gian liền muốn ăn Tết, Trần Bình Tuấn cười nói, chúng ta có phải hay không nên chuẩn bị chút đồ Tết rồi? An Ninh liền lớn tiếng nói, ra, chúng ta có thịt khô, có lạp xưởng, dưới mái hiên đại ngỗng, vịt muối, còn có thịt gà đều treo đầy nữa nha. Trong đất còn có nhiều như vậy rau quả, trên cây hoa quả cũng tốt hơn nhiều đắt. Tần Huệ Lan lại là cười nói, nhưng là chúng ta không có mua đèn lồng, câu đối liễn, còn phải có nến thơm tiền giấy đến bái tế tổ tiên đâu, còn muốn có pháo cùng pháo hoa. Trương An cùng An Nhạc liền vỗ tay lớn tiếng la hét, mãi mãi, mãi mãi, chúng ta còn muốn sắp pháo, còn có trùng thiên pháo, quả pháo. Đại Bạch Thỏ cùng Khỉ Lông Vàng nãi đường. An Lão Cha cùng An Mụ Mụ liền nhìn xem lũ tiểu gia hỏa, trên mặt hiện ra tiểu dung. Thân Thân ngồi ở một bên, học chân mục dáng vẻ, nắm bắt cầm nhỏ, một bộ nghị sâu tính kỹ dáng vẻ nói, còn muốn mua hồng bao. Bằng không, ta Thần Thần không có quỷ đi xuống động được nha. Thanh này trong viện đại nhân tiểu hài nhi tất cả đều chọc cho cười ha hả, Thần Thần không hổ là tiểu tài mê. Trần Hiểu Mông mấy ngày trước đây cũng trở lại trong làng, trong ngực nàng ôm Tiểu Nguyên, mỉm cười nhìn trong viện bọn trẻ. Tiểu Bạch vuốt ve trong tay đàn mục tiểu bảng hiệu, nhưng trong lòng thì có chút chán nản, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân, nhìn thấy người khác toàn ra vui vẻ đoàn viên, nàng liền đặc biệt tưởng niệm ba ba mụ mụ của mình. Khi nạ lúc này cũng giòn tan nói, vậy chúng ta đi mua đồ Tết bá. Lâm Tết xuân trước mấy ngày, trên trấn liền biết đặc biệt náo nhiệt, từ nơi khác làm công trở về đám người, cũng sẽ mua đồ Tết, đem năm này lễ trôi qua dễ chịu một chút. Rau quả hoa quả cái gì, Tiên Long thôn đám người cũng không thiếu, quả hạch mãi đường những cái kia, đương nhiên cũng có cửa hàng tại buôn bán, lũ tiểu gia hỏa chính là muốn đi trên trấn tham gia náo nhiệt mà thôi. Bọn nhỏ kỳ thật cái gì cũng không thiếu, bọn hắn chính là muốn cảm thụ một chút năm mùi vị, thuận tiện đi xem một chút thái nãi nãi. Thế là đi. Ngày 25 tháng 12 ngày này buổi sáng, lũ tiểu gia hỏa ngay cả xe buýt đều không ngồi, có thể cưỡi mình Việt ra xe đạp đâu, ngược lại bọn hắn từng cái sức lực đại. Với lại đến trên trấn tu kiến có chuyên môn kỵ hành con đường, còn có tu kiến đến cực kỳ xinh đẹp khu nghỉ ngơi. Trần Mục liền cho bọn hắn giao phó nhiệm vụ, đến mua lồng đèn lớn cùng câu đối liên trở về mới được, đừng chỉ nhớ kỹ mua sát pháo những thứ này. An Ninh vỗ ngực lớn tiếng cam đoan, thịch thịch, các ngươi yên tâm 100%, ta An Ninh làm việc, tuyệt đối không tiêu chảy bảy mang. Thân Thân cũng gật đầu, ta sẽ nhắc nhở An Ninh đây này. Văn Văn liền hoan hô nói, ta muốn đi mua trên trấn đường bánh bột nô ăn, ta rất lâu đều không có ăn vào nữa nha. Trương An cùng An Nhạc cũng bị trêu đến có chút thèm đâu, bọn hắn lôi kéo Tỷ Tỷ cánh tay, sợ Tỷ Tỷ đem bọn hắn nhét vào trong nhà. Tiểu Bồn Hưu nhóm cưỡi lên xe đẩy của mình xe, tại cảnh khu cửa chính tập hợp, thùng xe cũng bị lắp đặt. An Ninh nhìn thấy trống rỗng thùng xe, xoạch lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, chúng ta xe trống đi trên trấn, có chút không có lời đâu. Thần Thần nhãn tỉnh sáng lên, chúng ta đi bày quẩy bán hàng bán đồ. An Ninh lại là lắc đầu nói, không, Thần Thần, ta muốn chưa ăn ngon đát. Tiểu Bạch lại là rất hào phóng nói, trên trấn cái gì đều có, đi liền có thể ăn, ta mời các ngươi đi uống đập đập trà. Cái này khiến đám tiểu đồng bạn tất cả đều reo hò lên. An Ninh dùng sức đạp bàn đạp, lớn tiếng reo lên, xông vịt, đi uống đập đập trà. Cưới xe đi trên trấn, cũng liền nửa giờ tả hữu. Chúng chi xe đẩy của bọn họ xe, có chạy bằng điện trợ lực, không nghi đạp, vặn vẹo tay đem liền có thể tự động tiến lên. Thương Thần trấn bờ sông, tại mấy chục năm trước chính là cái hưu nhàn nơi đến tốt đẹp, tu kiến có đình nghỉ mát cùng công cộng kiến trúc, còn mới trồng một chút phong cảnh cây, bây giờ đã là hoa âm như đóng. Vô luận là trấn trên còn có trong hương thôn lão nhân ra, đến trên trấn mua đồ vật về sau, liền thích đi bờ sông hưu nhàn quảng trường, uống chút nhi trà, ăn chút gì quả vặt. Sau đó lại chậm rãi hướng nhà đi. Lũ tiểu gia hỏa trước đi mua câu đối liễn cùng đèn lồng còn có nến thơm tiền giấy, lại đi trên thị trường mua tốt hơn nhiều đồ ăn vặt cùng bánh kẹo, nhanh chóng đem ăn ngon đưa đến thái nãi nãi nhà, một trận phong như chạy đến bờ sông quảng trường. Mặc dù là mùa đông, nhưng là tới đây uống trà người lại là nối liền không dứt, đánh bài, khoác lác, bán đồ chơi nhỏ, móc lỗ thai cái gì cần có đều có. An Ninh bọn hắn tìm chỗ chống ngồi xuống, Tiểu Bạch liền lớn tiếng hô, "Lão bản nhi, lão bản nhi, 13 chén trà nhài." Thân Thân có chút hiếu kỳ mà hỏi, "Tiểu Bạch tỷ tỷ, nơi này trà quý không đắt nha?" Lão bản là cái chừng 50 đại thúc, mập mạp cực kỳ vui cảm giác, hắn nghe tới Thần Thần lời nói, không khỏi cười nói, "Không đắt, 2 khối tiền một người." Hết tới ban đêm đều có thể, nước sôi không hà lượng. Cái này, lũ tiểu gia hỏa cảm thấy mở rộng tầm mắt, vậy mà dễ dàng như vậy. Trên ghế mây có mềm mại bọt biển cái đệm, cái bàn là sợi đằng, mặt bàn là nhất khối hình tròn pha lê, có tới trên trấn đi chợ phụ mẫu mang theo hài tử, ở đây nghỉ ngơi, còn có thể để bên cạnh nhà hàng nhỏ đem đồ ăn đưa tới. Văn Văn đứng dậy, ta cho các ngươi mua bánh bột nô đi. An Ninh liền la lớn, Văn Văn, ta muốn ăn bánh thịt, muốn bánh nướng đá. Tiểu Nha chạy đến quảng trường bên cạnh những cái kia tiệm tạp hóa đi nhìn thấy, có bán cây dầu sở, bán khoai tây, còn có bán hỏa thiêu bánh bao không nhân. Cũng có bán lạnh mặt còn có trương lạnh ra. Trương An cùng An Nhạc liền nằm trên ghế nhìn chung quanh, cảm thấy nhưng có thú nữa nha. Lão bản đem chén trà đưa tới, rót nước sôi, trà hoa nhài liền tản mát ra một trận mát lạnh mùi thơm. Tiểu Bạch đem tiền trà nước trước cho, nhìn xem lá trà tại trong chén nước giang ra, mừng khấp khởi nhấp một cái, lớn tiếng thở dài, vừa thẳng rồi. Trương An còn có An Nhạc cũng học Tiểu Bạch tỉ tỉ dáng vẻ, nho nhỏ uống một ngụm, thở dài nói, an nhàn. Lúc này đinh đinh âm thanh thanh thúy trên quảng trường vang lên, có lao đại gia có nhất cái giỏ, cầm trong tay truy nhỏ tử cùng nhất khối tấm sắt đập. Hoa là bán tê dại đường, An Ninh lực chú ý lập tức liền bị hấp dẫn, đồng đồng chỉ vào cái kia lão đại gia, hướng phía An Ninh cùng Thần Thần các nàng nói, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta muốn ăn tê dại đường." Trương An cùng An Nhạc cũng non âm thanh non khí hô, "Tỷ tỷ, chúng ta cũng phải ăn." Thế là, An Ninh cùng Thần Thần trong tiếng hít thở, đại gia, bán tê dại đường đại gia, ngươi mau tới đây nha, chúng ta muốn mua tê dại đường." Lão đại gia nhìn thấy có sinh ý tới, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên nhếch miệng vui lên, hôm nay rốt cục muốn khai trương. Hiện tại ăn ngon đồ ăn vặt quá nhiều, hắn cái này truyền thống thủ công làm được kẹo mạch nha, liền không có cái gì lực hấp dẫn. Tiểu Bốn Hữu, các ngươi muốn mua bao nhiêu? Hắn đem giỏ buông xuống, trong tay tự chế miếng sắt dao đặt ở cả khối màu ngà sữa kẹo mạch nha phía trên, liền chuẩn bị đập nát ra. An Ninh lớn tiếng nói, chúng ta nhiều người, đương nhiên là tất cả đều muốn á. Chương 714, chấm dứt tân đoán. Chương 714, chấm dứt tân đoán. Lão đại này ra cười ha hạ cầm xương cân số, cầm thần thần tài vụ tổng thanh tra cho tiền, đem những này tê dại đường tất cả đều gõ thành mảnh vụn thối, dùng miệng túi chứa tốt, đưa cho tiểu buồn hữu nhóm. Thế là lũ tiểu gia hỏa mừng khấp khởi ăn tê dại đường, chờ lấy Văn Văn đem bánh bột ngô mua trở về, liền đem Văn Văn kia một phần giao cho hắn. Ngồi trên ghế, tới lui bắp chân nhi bọn nhỏ, nhìn xem người khác mua chua cay phấn, mua lạnh mặt cùng khoanh tay ăn, liền có chút thèm thèm. An Ninh hít mũi một cái nói, ta muốn ăn một bát cây dầu sở, một bát khoanh tay. Thần thần liền cười ha ha, ta thần thần muốn ăn hai bát chua cay phấn, nước dùng, không muốn đau sót, không muốn cay. Lũ tiểu gia hỏa thế là lại chạy tới mua mình thích quả vặt, ăn đến cái bụng tròn vo. Thẳng đến 3 giờ chiều qua, mới cưỡi xe nhỏ xe, hướng Tiên Long thôn mà đi. Trở lại trong viện, lũ tiểu gia hỏa liền lưu giữ chia sẻ bọn hắn hôm nay làm chuyện gì, còn đem tê dại đường lấy ra ngoài, phân cho các đại nhân. Sau đó, trung trung điệp điệp chạy vào vườn bách thú, cùng nhóc con nhóm chơi đùa đi. Ngày đông nắng ấm miễn cưỡng chiếu dọi xuống đến, một đám linh miêu cùng đàn sói ngươi truy ta đuổi, còn có mấy đầu thỏ tôn một bước nhất tạp vị, lộ ra cực kỳ ngốc manh. Phồn hoa như gấm, cỏ cây tươi tốt, cho dù là tại trời đông tịch nguyệt, vườn bách thú cũng lộ ra như vậy sinh cơ bừng bừng. Trương An cùng An Nhạc ghé vào tháng 8 cùng 15 trên lưng, vui vẻ cực. Thân thân nhìn thấy ở một bên thở hổn hển gấu chó lớn, lớn tiếng nói, ngươi đối với ta là không phải khó chịu. Khó chịu, chúng ta tới đánh một trận bá. Đầu này từ bí cảnh gạt đến gấu chó lớn, quay người liền chui tiến trong phòng của nó, có chút tự bế chôn lấy đầu. Nó không muốn nhìn thấy thần thần nha đầu này, đều phiền chết rồi. An Ninh liền cười khanh khách lên, nàng ôm hổ hóa cổ, ngồi trên đồng cỏ, lớn tiếng nói, thần thần, gấu chó lớn đều không muốn cùng ngươi chơi đâu. Trần Hiểu Mông còn có Tuân Hữu Ngư các nàng, đùa với đại ác còn có hùng đại bọn chúng, nơi xa, có khổng tức dương cánh bay múa, phát ra cao tiếng kêu to. Thỏ chim sáo vụng trộm vươn đầu, đầu này to mọng con thỏ, nhìn xem chỗ cửa hang rổ bên trong lấy cả rốt còn có một chút cây cỏ, vui vẻ bắt đầu ăn. Mắt sắc đồng đông hét dầm lên, tỷ tỷ, tỷ tỷ, thỏ chim sáo. Thần thần lập tức liền nhảy lên, la lớn, thỏ chim sáo, ngươi cũng dám ra, ngươi xong rồi. Tiểu nha đầu nghiến răng nghiến lợi hướng phía thỏ chim sáo phương hướng vào tới, vậy ít nhất có 100 cân đại con thỏ, có chút khinh thường mấp máy môi, ăn cả rốt, quay người liền nhảy vào trong huyệt động của nó. Thần thần liền la lớn, thỏ chim sáo, ngươi có bản lĩnh liền ra nha. Hừ hừ, ngươi sợ bá. Nhìn thấy ta liền tránh, ra đánh một trận nha. Không ra, ngươi cũng đừng nghĩ ăn những này cà rốt, đừng nghĩ ăn những này hoa quả phiến, ta muốn đem ngươi chết đói ở bên trong. Chỉ chốc lát sau, thỏ chim sáo từ một cái khác trong huyệt động vươn đầu, xem thường nhìn xem thần thần, kéo nhất cái cà rốt, lại tránh đi vào. An Ninh thở dài nói, thần thần, chúng ta muốn nhận rõ hiện thực nha, thỏ chim sáo càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng cậu a, chúng ta ăn không được nó tê cay thỏ đầu nữa nha. Tiền Lý Nhi cầm điện thoại, quay chụp lấy thần thần chắn con thỏ động hình tượng, sau đó phát cái buồn hữu vọng. Thần thần đặc biệt phẫn nộ, nàng có thể mang thù nữa nha, thỏ chim sáo đã từng đánh lén qua nàng, nhất định phải trả thù lại mới được. Nàng cũng phải hung hăng đá thỏ chim sáo cái mông ba. Ba ba nói à, con thỏ quá mập liền không thể ăn nữa nha, An Ninh, ta muốn trông coi nó, đem nó đánh một trận là được rồi. Thần thần bắt đầu công việc lưu bù lên, nàng muốn vây ba thả một, đem thỏ chim sáo con thỏ động chắn, liền lưu như vậy nhất cái ra. Hừ hừ, hôm nay nàng thần thần liền cùng thỏ chim sáo đòn khiêng bên trên. An Ninh xoạch lấy miệng, có chút tiếc nuối nói, tốt bá, sẽ không ăn thỏ chim sáo. Đem con thỏ động dùng tảng đá ngăn chặn về sau, thần thần chống lạnh, thỏ chim sáo, hiện tại ngươi chỉ có thể từ nơi này chạy đến, quyết chiến bá. Trương An cùng An Nhạc hai cũng hất đệm, thỏ chim sáo ra quyết đấu bá. Thần thần trốn ở con thỏ động đằng sau, xiết quả đấm, nửa giờ sau, thỏ chim sáo coi là thần thần rời đi, cẩn thận từng ly từng tí vươn đầu, lập tức nó liền cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, vừa định đem đầu rụt về lại, liền bị thần thần một đấm nện đến kêu đau đớn bắt đầu. Ha ha ha ha, thỏ chim sáo, ngươi là đấu không lại ta thần thần tiểu kiếm tiên, ta dùng trí thông minh nghiền ép ngươi. Thần thần hoan hô nhảy nhót lên, một bộ người thắng kiêu ngạo tư thái. Mở mày mở mặt, thần thanh khí sảng. An Ninh lời buộc bạch vang lên, thần thần cùng thỏ chim sáo ân oán, tại 4 năm về sau, rốt cục chấm dứt nha. Thần thần đắc ý nói, nhìn nó về sau còn dám hay không đá ta thần thần cái mông, thử. Không sai ngỗng, thỏ chim sáo không phục, nó là ai? Vẫn là con thỏ nhỏ thời điểm, liền có thể dùng ra con thỏ đạp ưng tuyệt chiêu, chớ nói chi là hiện tại đã là siêu cấp thỏ chim sáo. Nó phát ra phẫn nộ tiếng kêu, từ trong động vọt thẳng ra, hướng phía thần thần liền phát động công kích, siêu cấp con thỏ đạp ưng. Thần thần kim trung bình tấn, đã sớm phòng bị cái này thỏ chim sáo trả thù, nàng nắm đấm đột nhiên vung ra, một thanh nắm thỏ chim sáo lỗ tai dài, trong tiếng hít thở, An Ninh, đêm nay ăn nó đi bá. Nhìn xem kia cực đại thỏ chim sáo hướng phía mình bay tới, An Ninh nét miệng nở nụ cười, thỏ chim sáo, ngươi xong đời. Đêm nay, chúng ta muốn ăn thỏ nướng chít. Thỏ chim sáo bị ném bay về sau, vừa mới rơi xuống đất, tứ chi liền nhanh chóng đào động, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía nơi xa mà đi. Thần thần hoa hoa kêu to, thỏ chim sáo, ngươi đừng trốn, trở về tiếp tục đánh. An Ninh liền chống nạnh, cực kỳ phong phạm nói, thần thần, ta cảm thấy thỏ chim sáo lần này bị chúng ta đánh phục khí a, về sau tuyệt đối không dám trêu chọc chúng ta. Bằng không, nó liền sẽ không trốn nha. Ngày đông ánh nắng rất ngắn, mới 5 giờ chiều qua, ánh nắng liền đã tan biến tại đại sơn về sau, sắc trời cũng bắt đầu có chút tối mờ, núi bên trong sương mù cũng bắt đầu bay lên, chạy đến trong làng. Mỹ lệ mà ánh đèn dịu dịu bắt đầu chiếu rọi đắc thắng mà về thần thần hào phóng biểu thị, đêm nay muốn xin mọi người ăn trực một bữa, thế là đi mua tốt hơn nhiều tê cay thỏ đầu, còn có một chút món kho. Một bên gặm tê cay thỏ đầu, một bên kiêu ngạo cho các đại nhân nói nàng thần thần hôm nay quang huy sự tích. Trần Hiểu Mông cười nhẹ nhàng mà hỏi, ngày mai ta cùng bên trong Nhi tỷ tỷ các nàng muốn đi nước lạnh suối nước nóng đi ngâm tắm, các ngươi có muốn hay không đi nha? Trương An cùng An Nhạc lớn tiếng trách móc, cô, chúng ta muốn đi nha. Hai cái này bé con còn chưa có đi qua nước lạnh câu thượng du đâu, An Ninh cùng Thần Thần bọn hắn cũng hưng phấn cực, rất lâu đều không có tắm suối nước nóng nữa nha. Còn muốn đem đại bảo bọn chúng mang lên, chúng ta chính là ở nơi đó phát hiện đại bảo bọn chúng đây này, kỳ hỉ, còn có thể cho chúng nó tắm rửa. An Ninh vui vẻ nói. Tiểu Nguyên cũng nhảy nhót, biểu thị muốn đi theo cùng đi. Chương 715, mở xoa. Chương 715, mở xoa. Ngày kế tiếp thật sớm, mới 7 giờ đồng hồ, Tiên Long thôn sương ngủ tràn ngập, sắc trời cũng không từng lượng lên, Thần Thần còn có Tiểu Bạch bọn hắn liền đã đi vào trong sân. An Ninh đánh lấy Hoắc này đi ra phòng ngủ, sau khi rửa mặt, liền bắt đầu luyện quyền. Đồng Đồng cũng hát hát ha ha khoa tay, ngay cả Trường An cùng An Nhạc cũng đang cố gắng rèn luyện. 8 giờ, ăn bữa sáng về sau, sương mù mông lung Tiên Long thôn, một mảnh trắng xóa. Tần Thạch đâu ở một cái, hắn cười ha hả nói, ta đi lấy mấy cái bẻ, phao xong tắm, liền có thể thuận dòng mà hạ. Cái này khiến tiểu buồn hữu nhóm có thể vui vẻ, từng cái hân hoan nhảy cấm vô tay. Rét lạnh cũng không thể ma diệt bọn nhỏ đi chơi đùa nghịch nhiệt tình, đem không có thổi phồng bẻ cho trên lưng, mang lên Tiểu Nguyên cùng đại bảo bọn chúng, kích động thuận nước lạnh câu mà đi. Hơn 2 giờ về sau, đám người đến mục đích, nơi này sớm đã bị một lần nữa tu chỉnh qua, bên cạnh có phòng thay quần áo, bên thác nước bên trên còn có tảng đá lũy thế rào chắn, tại ngâm tắm thời điểm sẽ không phát sinh ngoài ý muốn, còn có thể ghé vào phía trên thưởng thức dưới thác nước phong cảnh. Tiểu Nguyên, chúng ta xuống dưới tắm suối nước nóng rồi. An Ninh lớn tiếng hô, nàng chân Chu Nhi thay xong quần áo, phù phù một tiếng nhảy xuống. Cái này thiên nhiên hồ suối nước nóng bên trong, dưới đáy là cả khối núi đá, cũng có được đá cuội, phi thường bằng thẳng, với lại nước cũng sẽ không quá sâu, còn có thể nằm tại trên núi đá, đặc biệt hài lòng cùng thanh thản. Bọn hắn còn mang theo có hoa quả cùng đồ ăn vặt, một bên ngâm suối nước nóng, vừa ăn đồ ăn vặt, quả thực chính là thần tiên sinh hoạt. Tiểu Bạch Vượn cũng tiến vào trong nước, vui vẻ vẫy vùng. Thần Thần gia hỏa này, xuống nước về sau, liền bắt đầu cầm súng bắn nước hướng phía An Ninh cùng Đậu Đậu bọn hắn khai hỏa, chiến đấu nháy mắt tiến vào gay cấn. Suối nước nóng tại ngày đông ở giữa, bốc hơi lấy sương ngủ, để trong nước đám người đều là như ẩn như hiện, đương dương quang chiếu xéo mà đến, trong núi chim hót càng thêm thanh thúy êm hay. Trần Mục đem hoa quả đồ hộp còn có một chút thịt đồ hộp đặt ở trong ôn tuyển, buổi trưa liền có thể hưởng dụng mỹ thực. Chơi mệt về sau, tiểu thí Hải Nhi an vị tại trong đầm nước, hoặc là nằm ngửa trong đó, chỉ đem đầu lộ ra. Tần Thạch Đâu cùng Ngũ Trưởng Kinh bọn hắn liền trò chuyện khoảng thời gian này tin tức, các nữ đồng bào liền đàm luận những cái kia công lích hạng ngũ. Tiểu A Nhi nhóm cũng liễu diễu nói bọn hắn cho rằng chuyện thú vị. Ngay tại thông dong ngâm tắm đại bảo bọn chúng, lúc này hót vang bắt đầu, chỉ vào trong núi đường mòn. Trương An cùng An Nhạc liền đứng dậy, cố gắng mở to hai mắt nhìn, sau đó hưng phấn kêu lên, hoa, là Đoàn Đoàn cùng Viên Viên bọn chúng đâu, còn có Hùng Đại cùng Hùng Nhị, kỳ hỉ, còn có tháng 8 cùng 15 nha. Chỉ chốc lát sau, những này nhóc con nhóm liền leo lên, lộ ra rất là không cam lòng ngao ngao ô ô la hét Đoàn Đoàn cùng Viên Viên bành đem mình đẩy vào, bọt nước văng khắp nơi, trêu đến lũ tiểu gia hỏa tất cả đều hét dầm lên. Hùng Đại Hùng Nhị cũng phủ phủ phủ phủ nhảy vào trong nước, dễ chịu bơi qua bơi lại. Tháng 8 cùng 15, còn có cái khác nhóc con nhóm, liền ghé vào suối nước nóng bên cạnh, cục cục liếm láp nước uống. Một đám lam hổ, còn có Vân Báo cùng Tuyết Bé con bọn chúng, cũng hưng phấn nhảy vào trong nước, phảng phất nơi này chính là bọn chúng vui vẻ nguồn suối. Cái này, suối nước nóng đầm trở nên chật chội, đoàn người nhóm đều là dở khóc dở cười, vốn chính là dự định không mang bọn chúng đến, không nghĩ tới bọn chúng vậy mà về sớm, từ động vật vườn bên trong chạy ra. An Ninh chống lạnh, tới liền chớ đi a, xếp hàng tới tắm rửa. Đoàn Đoàn Viên Viên liền nằm ở trên mặt nước, huy động móng vuốt, ríu rít đều, liền tựa như đang nói, ngươi tới nhà. Chúng ta tiểu viên trưởng vung tay lên, mở xoa. Trương An cùng An Nhạc cũng bơi đi, cho nhóc con nhóm tắm rửa. Trần Hiểu Mông tức sạm mặt lại, rõ ràng đi ra ngoài là tắm suối nước nóng, kết quả còn muốn phục thị những này hùng hải tử. Bất quá, xúc cảm là thực sự tốt đại áp bọn chúng ghét nhất nước, lúc đầu một đường ngao ô hưng phấn chạy tới, nhìn thấy tiểu viên trưởng nhóm muốn lôi kéo bọn chúng xuống nước, dọa đến cụp đuôi liền hướng phía dưới núi phóng đi. Hồ Hoa còn có tháng 8 cùng 15 bọn chúng, từ tiểu tắm rửa đã thành thói quen, ngược lại là không có cái gì phản kháng cảm xúc, lại nói, lên bờ về sau, lông của bọn nó phát chỉ chốc lát sau liền có thể trở nên khô mát bắt đầu. Chúng ta đợi xem muốn phiêu lưu xuống dưới, các ngươi cũng chỉ có thể đường cũ trở về rồi, cầm ôm 15, mại thanh mại khi nói. Các ngươi như thế lớn, cao su bẹ có thể trở bất động các ngươi đâu. Trương An cũng vỗ tháng 8 đầu, còn đẩy ra miệng của nó, chăm chú nhìn, tựa như cái tiểu bác sĩ đầu đầu một bên cho nhóc con nhóm xoa xoa tắm, một bên nu nu hát, rửa sạch soát, rửa sạch soát. Rửa sạch sẽ a, liền có thể vào nồi nha. Vung một thanh đậu xanh, lại đến một thanh đậu đỏ, thầm đến thơm ngào ngạt cục. Bị nàng rửa sạch soát Hùng Đại hoảng sợ làm ra đầu hàng dáng vẻ, trêu đến An Tĩnh bọn hắn cười khanh khách. Cho nhóc con nhóm rửa sạch sẽ về sau, cũng đã gần 1 giờ rưỡi chiều, lũ tiểu gia hỏa xuất ra nóng tốt đồ hộp, còn có từ nóng cơm, bắt đầu ăn như gió cuốn ăn uống no đủ, đi phòng thay quần áo thay đổi y phục, lũ tiểu gia hỏa chạy đến phía dưới thác nước, cho cao su bẻ động viên, làm phiêu lưu chuẩn bị đâu. Mặc vào chống nước áo mưa, tiểu gia hỏa hai hai ngồi lên thuyền, Trường An bị Thần Thần bắt mất, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cùng Thần Thần tỉ tỉ ngồi nhất cái cao su bẻ. Nắm vững đỡ tốt, chúng ta muốn xuất phát rồi. Thịch thịch, mụ mụ, các ngươi nhanh lên một chút đuổi theo nha. Nước lạnh câu phiêu lưu cũng không nguy hiểm, mà lại là bị cố ý tiến hành tu chỉnh qua. Chuẩn bị ngày mùa hè lại mở ra mới phiêu lưu đường sông, dòng nước mặc dù có chút gốc, lại càng thêm kích thích. Nắm chặt hai bên tay vịt, lũ tiểu gia hỏa hoa hoa kêu to, theo dòng nước tại cao su bẻ bên trên nhanh chóng phiêu lưu. Gặp được đầm nước thời điểm, liền dùng song tay đảo lấy nước, tiếp tục hướng phía hạ du mà đi. Nhóc con nhóm ngay tại đường sông bên cạnh sạn đạo bên trên, chạy thoát ra, đi theo đám bọn hắn hướng hạ du mà đi. Ngồi tại bẻ ra bên trong Tiểu Nguyên, ôm An Ninh cổ, nhắm chặt hai mắt, dọa đến ác ác trực hiếu, trêu đến nàng cười không ngừng, "Tiểu Nguyên, lá gan của ngươi quá nhỏ à, chúng ta đây là đang chơi phiêu lưu đâu." Tại phía trước nhất Thần Thần la lớn, chúng ta là cái thứ nhất trôi xuống đi cục. Vành cao su bẹ cấp tốc rơi vào một mảnh nhẹ nhàng trong đầm nước, tóe lên bọt nước, dọa đến lúc đầu thong dong du đãng con cá, điên cuồng hướng phía nơi xa phóng đi ánh nắng lăng chiếu, sóng nước lấp loáng, bành, bành âm thanh không dứt, tiểu thí hải nhi nhóm phát ra hưng phấn tiếng cười, cao su bẻ va chạm vào nhau, tựa như đang chơi lấy xe điện đụng. Dòng nước thanh tịnh, giống như trong suốt lam bảo thạch, để người nhìn xem liền tâm thần thanh thản. Bên bờ nhóc con nhóm, rội ra móng vuốt, lay lấy cao su bẻ, có còn muốn lên trên vượn, trêu đến an ninh bọn hắn hoa hoa kêu to lên. Thẳng đến nhanh 4 giờ chiều, lũ tiểu gia hỏa mới thỏa mãn lên bờ, vui vẻ kéo lấy cao su bẻ hướng phía trong viện chạy tới. Chương 716, đến chậm một bước. Chương 716, đến chậm một bước. Sương mù ra rời, giống như lụa mỏng đang bay múa, khi trong làng ánh đèn xuất hiện, tia sáng lạn quang ảnh liền để nơi đây giống như mộng ảo chẳng cảnh. Trong viện, đỏ chót đèn lồng treo trên cao, liền có vui mừng cùng ngày lễ không khí. Nồi lẩu lan lột, bốc hơi nhiệt khí nương theo lấy mùi thơm mãnh liệt mà ra. Thịt ba chỉ, thịt bò viên thuốc, ngàn tân bụng, sủi cảo tôm, tôm trượt, còn có cua côn thịt, những này là lũ tiểu gia hỏa yêu nhất, ăn uống no đủ về sau, liền mang theo toàn thân nồi lẩu mùi vị về nhà rửa mặt nghỉ ngơi. An Ninh cầm cuốn sách chuyện, để đệ đệ muội muội nằm tại bên cạnh của nàng, nàng muốn bắt đầu giảng chuyện kể trước khi ngủ. Lúc trước, có nhất cái tiểu phu lên núi lớn tuổi, trong nhà hắn đặc biệt nhỏ khó, duy nhất đáng tiền chính là trong nhà dịu sát, trải qua một tòa cầu nhỏ thời điểm, đem hắn dịu rơi vào trong nước. Thần sông xuất hiện, cầm trong tay hắn hai thanh dịu, lớn tiếng hỏi, trẻ tuổi tiểu phu nha, ngươi rơi chính là thanh này dịu vàng đâu, vẫn là thanh này dịu bạc đâu? An Ninh niệm xong đoạn này, liền nhìn thấy đệ đệ muội muội nói, đệ đệ, muội muội, các ngươi nói cái này tiểu phu rơi chính là cái gì dịu nha? Hai cái tiểu gia hỏa trên giường lăn lộn, lăn qua lăn lại, bọn hắn thế nhưng là thông minh tiểu hải tử, rõ ràng như vậy đáp án khẳng định biết đây này. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, là dịu sắt. Nếu như là thần thần tỷ tỷ, khẳng định sẽ đem tất cả dịu tất cả đều đoạt tới đát, thần sông khẳng định đánh không thắng nàng. Trần Mục cùng An Tĩnh bị lũ tiểu gia hỏa trêu đến cười ra tiếng, xem ra bọn hắn rất hiểu rõ thần thần bản sự. Á An Ninh lại là gật gù đắc ý mà nói, các ngươi sai rồi, thần thần sẽ trước giảng đạo lý đát, nàng sẽ nói những này tất cả đều là nàng, bởi vì đầu kia trong sông đồ vật là vật vô chủ, ai nhặt được liền là ai đát, còn có thể nộp lên quốc gia được đến ban thưởng đâu. Nếu như thần sông không cho nàng, như vậy thần sông chính là giàu có bất công, sẽ bị thần thần hành hung. Làm chuyện gì phải có cái chữ lý, chúng ta muốn lấy lý phục người, có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi. Trương An cùng An Nhạc giơ nắm tay nhỏ la lớn, chúng ta tay cầm chân lý. An Ninh hài lòng gật đầu một cái, đem đệ đệ muội muội kéo nói tiếp, chúng ta muốn làm thành thật hài tử hiền lành, muốn học cái này trẻ tuổi tiểu phu, không thể ham thứ không thuộc về mình, biết. Trương An đầu gối lên tỉ tỉ trên cánh tay, mại thanh mại khí mà nói, tỉ tỉ, tỉ tỉ, nếu như kia dịu vàng cùng dịu bạc đều không phải thần sông đây này. An Ninh ngữ trọng tâm trường nói, tiền đều đưa đến tới trước mặt, không cần thì phí nha. Nhảy vào trong sông, đem dịu vàng cùng dịu bạc còn có mình dịu nhặt về nhà thôi. Hai cái tiểu bồn hữu, dùng sức gật đầu một cái, biểu thị đã minh bạch. Đến, làm xong, ta cho các ngươi giảng sắt mại thành kim cố sự, cực kỳ lâu trước kia. Lý Bạch nhìn thấy lão nãi nãi cầm một cây gậy sắt, tại dùng lực cọ sắt lấy, hắn liền có thể hiếu kỳ. Thế là liền hỏi lão nãi nãi đây là làm gì đâu. Lão nãi nãi nói nha, ta muốn đem cái này sắt mại thành kim. Lý Bạch liền nói, như thế thô gậy sắt, muốn mại tới khi nào nha? Lão nãi nãi liền cười nói, chỉ cần ta mỗi ngày kiên trì không ngừng mài nó, gậy sắt cũng có thể mài thành châm. Cố sự này nói cho chúng ta biết, làm chuyện gì đều muốn kiên trì bền bỉ, không thể giống Lý Bạch khi còn bé, làm việc làm một nửa liền muốn đi chơi. An Nhạc lại có nghi vấn, tỷ tỷ, tỷ tỷ, kia lão nãi nãi có phải là nơi này có vấn đề nha? Tiểu gia hỏa còn chỉ mình cái đầu nhỏ nói, to bằng cánh tay gậy sắt, căn bản không có khả năng mài thành châm đát, đây là lừa gạt tiểu hài tử đát. An Ninh cũng đồng ý muội muội quan điểm, ngươi nói không sai, ta phải có gậy sắt, liền trực tiếp đi trong cửa hàng, để lão bản cho ta thay xong nhiều châm đâu, cho nên chúng ta không thể làm cứng nhắc như vậy sự tình, một chút đều không phù hợp logic. Mặc dù cuối cùng căn này gậy sắt có thể mài thành châm, nhưng là cái kia lão nãi nãi khả năng đã sớm chết rồi, mệt chết đát. Làm việc đâu, phải học được biến báo, không phải kiên trì bền bỉ cũng không hề dùng đát. Phải tìm đúng phương hướng mới được, lão nãi nãi mong muốn chính là cái gì, là một cây châm. Nhưng là nàng lại dùng ngốc nhất nhất phí sức phương thức đi đạt thành mục tiêu, lãng phí thời gian không nói, còn lãng phí nhiều như vậy vật liệu. Cố sự này cuối cùng Lý Bạch trở thành đại thi nhân, kia lão nãi nãi kết cục tác giả cũng không dám viết ra đâu. Trần Mục cùng An Tĩnh hai vợ chồng nghe An Ninh giáo dục đệ đệ muội muội đều hơi xúc động, tiểu gia hỏa dần dần lớn lên có tư tưởng của mình. Phải ngủ lấy không? Phải ngủ ta liền không giảng rồi. An Ninh cho đệ đệ muội muội đắp chăn, giòn tan nói, nàng muốn về gian phòng của mình đi đâu? Trương An cùng An Nhạc một trái một phải ôm tỷ tỷ cánh tay, nãi hô hô mà nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta còn chưa ngủ đây. Tốt bá, tốt ba các ngươi nằm xong a, ta muốn giảng Nưu Lang cùng chức nữ cố sự á. An Ninh cầm dần dần cuốn sách chuyện, tiếp tục bắt đầu bài giảng. Khi nàng giảng đến chức nữ quần áo bị trộm về sau, Nưu Lang cùng chức nữ liền trở thành vợ chồng, An Ninh liền nhíu mày. Nàng nhìn chằm chằm Trường An, rất nghiêm túc nói, "Đệ đệ, về sau ngươi dám học Nưu Lang dạng này, trộm nữ hài tử quần áo, ta muốn đem tay ngươi đánh gãy." Kia là đồ lưu manh, nên bị đánh chết đát, ta cảm thấy Vương Mẫu cùng Ngọc Đế làm được rất đúng, không nên để chức nữ cùng cái này đồ lưu manh cùng một chỗ. Từ trên bản chất nhìn, đây chính là không muốn mặt cách làm. Nhìn lén nữ hài tử tắm rửa, còn trộm nữ hài tử quần áo, đặc biệt đáng ghét, ta là chức nữ, tại chỗ đem hắn đánh chết nha. Trương An dùng sức gật đầu, rất lớn tiếng cam đoan, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta là bé ngoan, sẽ không học đồng với nha. An Ninh rất vui mừng sờ sờ đệ đệ đầu. Phải biết, tại hiện đại, Nưu Lang cũng không phải cái gì lời ca ngợi. Màn đêm buông xuống sâu vắng người, tỷ đệ ba người ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên giường, nằm ngáy ho ho bắt đầu. An Ninh kể chuyện kể trước khi ngủ, đem chính mình cũng dô đến ngủ nữa nha. Trần Mục cho bọn hắn dịch chăn mền, nhìn xem cái này ba cái tiểu khả ái, đầy mắt đều là cưng chiều cùng ôn nhu. Sáng sớm hôm sau, mới 6 giờ bán, An Ninh liền vớt mắt ngồi dậy, nàng ôm bụng, xoạch lấy miệng nhỏ, ta bụng đói rồi. Không có đánh thức đệ đệ muội muội, tiểu ăn hàng rời giường rửa mặt, sau đó nhảy nhót nhót hướng phía hậu viện phòng ăn phương hướng chạy tới. Ta muốn trứng gà canh, nhất chén lớn ruột già bột gạo, còn muốn ăn bánh bao hấp. An Ninh lớn tiếng hô hào, phòng ăn 7 điểm bắt đầu kinh doanh, nàng đến sớm mười mấy phút đâu. Nhưng là, trong nhà ăn các đầu bếp cùng phục vụ viên, rạng sáng 4 giờ liền bắt đầu làm việc, nhưng là bọn hắn lại vui vẻ chịu đựng, tiền lương cao, với lại buổi trưa sẽ có mặt khác ban một đầu bếp cùng phục vụ viên đến đây giao tiếp. An Ninh có chút nghĩ không thông, tối hôm qua ăn nhiều như vậy nồi lẩu, nhưng lại so ngày bình thường đói đến sớm hơn nữa nha. Lắm điều lấy bột gạo, ai nha, không nghĩ a, trước lấp đầy bụng nhỏ bụng lại nói. Chỉ chốc lát sau, Thần Thần vác lấy nàng túi sách, chạy vào trong nhà ăn, nàng nhìn thấy đã đem bữa sáng tiến hành đến hồi cuối An Ninh, thở dài nói, ta Thần Thần, lại so An Ninh đến chậm một bước. Chương 717, đưa Ô Thần. Chương 717, đưa Ô Thần. An Ninh ăn điểm tâm xong về sau, trở lại trong viện, Trường An cùng An Nhạc còn tại nằm ngáy ho ho đâu, nàng chống nạnh, la lớn, hai cái con heo lười nhỏ, rời rừng rồi, ta ngay cả điểm tâm đều ăn nha. Lại không bắt đầu, các ngươi ngay cả bánh bao hấp đều ăn không được rồi. Trường An trở mình, nói lầm bầm, tỷ tỷ, ta hôm nay muốn ăn cây dầu sở. An Nhạc rủi rủi con mắt, còn buồn ngủ bò người lên, ta muốn đi suỵt suỵt. An Ninh vô cái mông của bọn hắn, rời giường, rèn luyện. Trong viện, ăn uống no đủ Thần Thần đã bắt đầu vũ động trường kiếm, phát ra ha ha ha ha âm thanh đậu đậu cùng mau mau nắm tay, nhảy nhót lấy đi vào trong sân, nhu thuận cùng các đại nhân chào hỏi, sau đó mới cùng đám tiểu đồng bạn liễu diễu nói lời nói. Hôm nay thời tiết rất tốt, mới 8 giờ, liền có thể nhìn thấy kim sắc quang diễm xua đuổi lấy trong núi sương mù, thế là mây mù đi tới giữa sườn núi, giống như kim hồng sắc áo choàng nhu hòa chập chờn. Mà trong làng cảnh sắc, tựa như đem bao phủ ở trước mắt một tầng áo mỏng cho kéo, hết thảy đều rõ ràng như vậy minh luận. Trương An cùng An Nhạc đánh lấy ở một cái, đi tới tỷ tỷ bên cạnh, lôi kéo tỷ tỷ nhẹ tay nhẹ lay động cơ, làm nũng. Tỷ tỷ, An Nhạc âm thanh nho nhỏ, còn có chút non nớt, chúng ta mong muốn chơi sát pháo. Trương An cũng gật đầu, tỷ tỷ, Văn Văn nói có thể dùng sát pháo tạc con cá nhỏ đâu. Trong làng, trùng thiên pháo bén nhọn âm thanh, còn có sát pháo âm thanh, để ngày Tết ồn ào náo động cùng náo nhiệt không khí hiện hiện. Ngay cả đèn đường đều đổi thành màu đỏ ngọn đèn nhỏ lồng, trên cây cũng cao cao treo, tựa như từng cái tiểu quả hồng. An Ninh nhìn xem đệ đệ muội muội kia đáng thương hề hề dáng vẻ, cục cục miệng, đi trong phòng đem ngày hôm qua mua đến sát pháo còn có trùng thiên pháo đem ra. Cái này, hai cái tiểu gia hỏa kích động hoan hô lên, đi theo Văn Văn đại chất tử, muốn đi dọa trong làng đại ngỗng, còn muốn đi tạc cất châu thịt thịt đương nhiên, ném vào trong sông tạc cá mới có thành tựu nhất cảm giác. An Ninh nhìn xem các đệ đệ muội muội vui vẻ dáng vẻ, bĩu môi, đây đều là nàng chơi quá đắt. Thần Thần lại là hắc hắc cười xấu xa, nàng mong muốn cầm sát pháo đi hù dọa thỏ chim sáo, thế nhưng là vừa mới đi đến cửa hông, cảnh báo liền ô ô vang lên, cấm chỉ mang theo dễ cháy dễ bạo vật phẩm tiến vào vườn khu. Tiểu nha đầu chu môi, xoay người rời đi, hừ, kia liền bỏ qua thỏ chim sáo đại bảo bọn chúng những này khỉ lông vàng, lại là một chút còn không sợ những này sát pháo còn có trùng thiên pháo, còn lay lấy An Ninh cùng Thần Thần, ra hiệu bọn chúng cũng phải chơi. Tiểu Nguyên liền hiếu kỳ nhìn thấy như vậy tiểu đồ vật, có thể phát ra lớn như vậy tiếng vang, liền mở to hai mắt nhìn, có vẻ hơi sợ hãi. An Ninh liền cười khanh khách, Tiểu Nguyên, ta dạy cho ngươi cái này chơi như thế nào nhi, chúng ta đi bên ngoài. Các ngươi không thể chơi lửa, cái này quảng pháo là được rồi, không thể dùng chảo chảo bóp, không phải sẽ đem chảo chảo tạc đau nha. Tiểu Nguyên liền học An Ninh dáng vẻ, đem trong hộp quảng pháo lấy ra, hướng xuống đất ném xuống, phát ra bột một tiếng. Tiểu Bạch Vượn thật hưng phấn vỗ tay, vui vẻ nhảy nhót. Khi bọn hắn đi tới cảnh khu cửa chính thời gian, liền thấy một cái trung niên phụ nữ, ngay tại đúng nhất cái đẩy xe lăn thanh niên nam tử chửi ầm lên, lời nói hạ lưu ác độc, để người nghe đã cảm thấy phiền chán cực. Trên xe lăn là nhất cái lao thái thái, đầu đầy tơ bạc, tức giận đến trước mắt biến đen, mà đẩy xe lăn thanh niên đang cố gắng khắc chế. Có nhìn không được du khách ngay tại khuyên cái kia phụ nữ, không nghĩ tới đối phương ngay cả khuyên can du khách đều mắng đến tranh chua. Bảo an nhân viên cũng đang lớn tiếng cảnh cáo, để nàng ngậm miệng. Nhưng mà phụ nữ kia lại càng thêm lớn lối, chỉ vào bảo an nhân viên chửi ầm lên, cực kỳ khẩu chiến quần hùng uy phong, chỉ tiếc miệng bên trong phun tất cả đều là phân, thối không ngửi được. Cái này không chỉ có để cửa chính có vẻ hơi cho phép hỗn loạn, còn để những cái kia xếp hàng du khách chen ở bên cạnh đi không tiến vào. Cái này liền không thể nhịn, có trong thôn nhân viên liền la lớn, đừng ở cổng chặn lấy, muốn vào tới liền tranh thủ thời gian tiến đến, không muốn vào tới liền ra ngoài. Phụ nữ trung niên kia liền nhảy chân, vừa rồi đồ chó này đem ta giày đụng, cái này tàn phế không xin lỗi, lao nương liền không để. An Ninh cau mày, nữ nhân kia một chút cũng không biết đạo tôn lao ai ấu, xem ra liền chán ghét cực nha. Thần Thần lột lên tay áo, An Ninh, nàng ảnh hưởng chúng ta cảnh khu bình thường vận doanh, sẽ để cho chúng ta thu nhập giảm bất đắc. Tiểu Bạch cũng có chút sinh khí mà nói, tựa như trong truyền thuyết bắt phụ, đùa nghịch đứa tinh lịch. Thanh niên kia nam tử trầm giọng nói, chúng ta không cẩn thận đụng ngươi một chút, đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, ngươi còn không buông tha muốn làm gì? Muốn làm gì? Lão nương mong muốn thu thập ngươi. Kia bắt phụ vươn tay liền hướng phía thanh niên kia cào mà đi. Ai còn không có cái tính tình, nhưng là ngồi tại trên xe lăn lão nãi nãi, lại làm cho cháu mình không cần để ý kia nữ nhân điên, thanh niên tránh thoát đối phương, đẩy mình mãi mãi liền muốn rời khỏi, phụ nữ trung niên kia lại là nhất bàn tay đánh vào lão nãi nãi trên mặt. Cái này, thanh niên kia bỗng nhiên một phát, giơ chân lên, trực tiếp đạp ở nữ nhân kia ngực, kia bắt phụ đứng không vững, đạp đạp lui về sau, đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, miệng bên trong còn tại không sạch sẽ mang lấy, mà một giây sau, trên mặt của nàng liền bị thanh niên chân to bao trùm lên. Ngay sau đó, thanh niên kia bàn tay tả hữu khai cùng, đánh cho kia bắt phụ choáng váng, đầu góc đều tại ông tác hưởng. Sau đó, thanh niên kia còn không hết hận, kéo lấy nữ nhân kia tóc đi ra cảnh khu đại môn, rũa ra chân đổ ập xuống giẫm tại nàng trên miệng. nữ nhân kia phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thật giống như tại mổ heo như. Cái này, căn bản không có người ra giúp nàng nói chuyện, dù sao, nàng thực tế là làm được không giống người. An Ninh cùng Thần Thần bọn hắn, gieo họ nói, đánh cho phiếu nhưỡng. Tiểu Thạch Đầu càng là đề nghị, chúng ta cho nàng thả điểm pháo chúc mừng một cái đi. Cái này cần đến đám tiểu đồng bạn nhất trí đồng ý, thế là, lũ tiểu gia hỏa chạy đến cửa chính, nhóm lửa sắt pháo, hướng phía kia bát phụ bên cạnh ném đi đậu đậu còn điểm trùng tiên pháo, nhu nhu hô hào, vụ vụ, đem cái này nữ nhân xấu nổ bay bá. Khi nạ lớn tiếng nói, An Ninh, An Ninh, nàng có phải hay không chính là trong truyền thuyết ôn thần nha? Chúng ta đây là đang đưa ôn thần sao? Có du khách nghe tới, cười lên ha ha, nói không sai, đây chính là cái ôn thần, ai gặp được nàng ai không may, nhất định phải dùng pháo đốt cưỡng chế di rời đuổi đi mới được. Mà kia thịnh nộ thanh niên cũng bị bảo an nhân viên cho khuyên nhủ, hắn nhìn cũng không nhìn trên mặt đất lăn lộn bắt phụ, chạy đến mình mãi mãi bên cạnh, nói lời an ủi. Cảnh sát cũng tới rất nhanh, biết được tiền căn hậu quả, nhìn thấy nữ nhân kia không có nhận cái gì đại tổn thương, đúng thanh niên chỉ là tiến hành miệng giáo dục, cảnh cáo kia bắt phụ nếu là còn muốn ở đây gây chuyện, Tết Xuân ngay tại trại tạm giam ở đầu đậu la lớn, cái này, ta lại có tài liệu nữa nha, ta trước nhớ kỹ, về sau còn muốn viết đến tiểu thuyết của mình bên trong đắc. Để tên ôn thần này để tiếng xấu muôn đời. Nàng quá xấu á. Chương 718. Nhiệt khí cầu. Chương 718. Nhiệt khí cầu. Nhìn xem nhất cái mới 7 tuổi tiểu bất điểm nhi, la hét muốn đem bại hoại ghi vào trong tiểu thuyết, tốt hơn nhiều du khách đều nở nụ cười, cảm thấy cái này bé con đặc biệt có ý tứ. Náo nhiệt xem hết, lũ tiểu gia hỏa liền đi trụ sở bí mật. Bay tại trên ghế, từng cái tất cả đều làm ra nằm ngửa dáng vẻ, cảm thấy có thể an nhàn. An Ninh thật dài thở ra một hơi, vẻ mặt nói, buổi trưa hôm nay không biết có hay không đốn thịt thì đâu. Thần Thần lập tức đứng lên, nàng giòn tan nói, An Ninh, ta đi trong nhà ăn đi xem một chút, để Nam gia gia giúp chúng ta làm bún thịt, còn có phấn trưng xương sườn, còn muốn ăn kẹo giấm xương sườn, còn có con sóc cá mẹ. Lời nói vừa dứt, liền chạy ra phòng trúc, hướng phía phòng ăn phương hướng mà đi, nàng Thần Thần cũng đặc biệt muốn ăn đâu. Bên ngoài ánh nắng nhu hòa, chim chóc nhóm cũng vui vẻ ca hát, Trường An cùng An Nhạc chơi đủ về sau, liền cùng Văn Văn còn có Trần Khải xoáy bọn hắn đi tới trụ sở bí mật. Thần Thần cũng vui vẻ chạy trở về, lớn tiếng nói, An Ninh, An Ninh, buổi trưa hôm nay Nam gia gia cho chúng ta làm ăn ngon kẹp xa thịt đâu. Tiểu ăn hàng nhóm tất cả đều không tự giác nuốt nước bọt, ai nha, hiện tại cũng mong muốn đi ăn đâu. Ngồi tại bí mật cửa trụ sở Ma Mao, đột nhiên hô lên, các ngươi mau ra đây nhà, thật lớn sương mù xuất hiện rồi. Chỉ thấy trong rừng trúc, nồng vụ xuất hiện, đem bầu trời ánh nắng đều che đậy. Tiểu A Nhi nhóm liền có thể hiếu kỳ nữa nha, đi ra rừng trúc về sau mới phát hiện, toàn bộ Tiên Long thôn đều bị nồng vụ chỗ che lấp, một mảnh trắng xóa. Hoa, vì cái gì có như thế đại sương mù nha? Lũ tiểu gia hỏa khả nghi ngờ nữa nha, cái này có thể thấy độ không đến 5m, cái này sương mù liền tựa như trống rông xuất hiện. Trong làng đèn đường, còn có các nơi ánh đèn tất cả đều một lần nữa phát sáng lên. Chạy về trong viện, cây cối, cái ghế, phòng ốc đều là mông lung như vậy, Tiền Lý Nhi còn có Tuân Hữu Ngư các nàng đều đang nghị luận, làm sao lại đột nhiên xuất hiện như thế đại sương mù. Trần Mục đứng tại cầu nhỏ bên trên, nhẹ nhàng phất phất tay, như sấm rền âm thanh từ giữa không trung xuất hiện, liền tựa như có đồ vật gì vỡ vụn, bất quá một lát, những sương mù này liền tan theo gió, ánh nắng ôn nhu vương xuống tới. Lũ tiểu gia hỏa cảm thấy quá thần kỳ nữa nha, đột nhiên xuất hiện sương mù, sau đó lại nhanh chóng tiêu tán, tựa như trò đùa như. Trần Hiểu Nông lúc này từ bên ngoài viện đi đến, nàng vừa cười vừa nói, vừa rồi cho ta giật mình kêu lên đâu, ta lúc đầu muốn đi ngồi ấm chỗ khí cầu chơi, vừa mới lên đi, liền xuất hiện sương mù, chỉ có thể hủy bỏ cái này chơi đùa hàng ngủ. Kết quả đi xuống không bao lâu, cái này sương mù liền rất nhanh tiêu tán. An Ninh mở to hai mắt nhìn, kinh hỉ hét dầm lên, cô, ở nơi nào có thể ngồi ấm chỗ khí cầu nha? Ta cũng muốn đi chơi nhi. Trần Hiểu Nông chỉ vào sông đối diện chuồng ngựa, cười nói, chính ở đằng kia nhi, đây là mới đẩy ra du ngoạn hàng ngủ, giá cả còn thật đắt. An Ninh liền nhìn thấy Thần Thần, nhếch răng cười, Thần Thần, ngươi thế nhưng là chúng ta tài vụ tổng thanh tra đâu, chúng ta đi ngồi ấm chỗ khí cầu bá. Cưới nhiệt khí cầu đâu, chơi vui như vậy nhi thú vị như vậy sự tình, mình làm sao lại vắng mặt, Thần Thần dùng sức gật đầu, đi bá. Thế là, một đám tiểu thí hài nhi, nhảy nhót lấy sông ra cửa sân. Trường đua ngựa bên cạnh trên đất trống, đủ mọi màu sắc nhiệt khí cầu có cách mặt đất 10 mấy mét, tại không trung khẽ đung đưa, dây thừng cùng mặt đất cái đinh tương liên, để tránh khí cầu bay đi. Có nhiệt khí cầu liền rơi trên mặt đất chờ đợi lấy các du khách đi vào trong đó, dưới ánh mặt trời, nơi này tựa như là trong phim ảnh chẳng cảnh. Mua vé, xếp hàng, lũ tiểu gia hỏa tại nhân viên công tác chỉ dẫn dưới, đi đến cưỡi nhiệt khí cầu địa điểm, cả đám đều ngẩng lên đầu, nhìn qua những cái kia nhiệt khí cầu, hưng phấn đến khoa tay múa chân. An Ninh lớn tiếng nói, Thần Thần, chúng ta cũng mua nhất cái đại nhiệt khí cầu, chờ thêm 5 ngày ấy, chúng ta liền có thể tại nhiệt khí cầu phía trên nhìn diễm hòa đâu. Cái này khiến cái khác đám tiểu đồng bạn đều cảm thấy ước mơ đến, tại nhiệt khí cầu phía trên, nhìn sán lạn óng ánh pháo hoa, suy nghĩ một chút liền đặc biệt mỹ đâu. Thần Thần hào phóng nói, chúng ta muốn mua đặc biệt lớn mới được đâu, không phải bên trên không được tiền đắt. Đi vào nhiệt khí cầu rổ treo bên trong, tại nhân viên công tác thao tác bên trong, nhiệt khí cầu chậm rãi lên không, lũ tiểu gia hỏa vui vẻ hét dầm lên, cảm thấy cái này chơi thật vui nhi à, quá kích thích nữa nha. Tại không trung nóc ước chừng 10 phút, nhiệt khí cầu liền chậm rãi rơi xuống, lũ tiểu gia hỏa cũng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu. Bọn hắn biết nhiệt khí cầu lên cao nguyên lý, cũng nhìn thấy nhân viên công tác thao tác, thế là hưng phấn hướng phía trong viện phóng đi. Thịch thịch, thịch thịch, chúng ta muốn mua siêu đại nhiệt khí cầu, Trường An bổ nhào vào Trần Mục trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ bừng. An Nhạc cũng dùng sức gật đầu, ngại thanh mại khí mà nói, thịch thịch, chúng ta có thể cùng tiến lên thiên chơi đâu. Nghe được câu này, Tần Huệ Lan không khỏi nở nụ cười, người cẩn thận còn lớn, ngươi mới mấy tuổi, liền muốn thượng thiên rồi. An Nhạc nhảy nhót lấy, mãi mãi, ta đều nhanh muốn 5 tuổi rồi. Nhìn xem trong viện tiểu oa nhi nhóm, Tần Huệ Lan không khỏi có chút hí hư nói, này thời gian cũng trôi qua quá nhanh chút, mãi bé con chỉ chớp mắt liền biến thành đại hải tử. An lão cha đem Trường An kéo, An mụ mụ ôm An Ninh, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười hạnh phúc. Mua, nhất định phải mua, không phải liền là nhiệt khí cầu nha, ông ngoại an bài cho các ngươi. An lão cha tài đại khí thô đạo. Trường An liền cười vui vẻ, thanh âm hắn còn có chút non nớt, ông ngoại, chúng ta muốn mua tốt hơn nhiều thật nhiều cái, giao thừa thời điểm, liền có thể ngồi tại nhiệt khí cầu phía trên, nhìn pháo hoa đâu. An mụ mụ cười nói, ý nghĩ này cũng thực không tồi đâu. 2 giờ chiều thời điểm, liền có hàng xe đem nhiệt khí cầu vận chuyển mà đến, có chừng 10 cái, xưởng còn hỗ trợ lắp đặt, tiến hành điều chỉnh thử, giáo hội mọi người như thế nào sử dụng nhiệt khí cầu về sau mới rời khỏi. Tiền viện trên đất trống, 3 cái nhiệt khí cầu phun lửa lô đã bị nhen lửa, dần dần nhiệt khí tràn đầy, màu lam, màu đỏ, màu trắng giao nhau nhiệt khí cầu, chậm rãi dốc lên, đứng tại rổ bên trong Trần Mục khi thao tác viên, lũ tiểu gia hỏa nhìn xem nhiệt khí cầu rổ dần dần rời đi mặt đất, hưng phấn thét chói tai vang lên. Còn tốt, cái này nhiệt khí cầu chỉ làm cho nó lên cao chỉ có khoảng 10 mét, cũng không tính quá cao, nhưng cũng để lũ tiểu gia hỏa đã nghiền. Sau đó, Trần Hiểu Nông cùng Tần Thạch Đâu thao tác nhiệt khí cầu cũng bắt đầu lên không, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiên Long thôn mỹ cảnh, liền đặc biệt hưởng thụ. An Ninh trong tay còn cầm nhất cái kính viễn vọng, nàng lớn tiếng nói, chúng ta chính là Tiên Long thôn người thủ vệ, ai dám làm chuyện xấu, liền đào thoát không được ta An Ninh tiểu chiến sĩ con mắt. Kì hì, ta nhìn thấy Trương Miểu nữa nha, hắn đang ăn bánh bao nhân thịt. Hoa Hổ Hoa cùng Điểm Điểm bọn chúng đang đánh nhau đâu, chúng ta sẽ muốn đi giáo huấn bọn chúng. Đại thúc thúc tới phòng làm việc cầm bát cơm ra ngoài rồi, thịch thịch, thịch thịch, chúng ta nhanh hạ xuống đi bá cơm tối thời gian đến nha. Chương 719. Mê vụ. Chương 719. Mê vụ. Bóng đêm ra rời, tới gần Tết Xuân, Tiên Long thôn du khách càng phát ra nhiều hơn, thế là nơi đây liền lộ ra càng thêm náo nhiệt lên. Chói lọi yêu kiều ánh đèn lấp lánh, trong núi sương mù cũng dần dần chạy mà hạ. Khi An Ninh cho đệ đệ muội muội giảng chuyện kể trước khi ngủ, nhìn xem bọn hắn hô hô ngủ về sau, liền bò xuống giường hướng gian phòng của mình đi đến, còn thỉnh thoảng đánh lấy hoắc này, nàng đã nhanh không kiên trì nổi nha. Nhìn xem tiểu gia hỏa đem mình quấn tại trong chăn, hạnh phúc ngủ thiếp đi, Trần Mục nhẹ nhàng sờ sờ An Ninh đầu, ánh mắt ôn nhuận. Trong viện, nồng vụ giống như thác nước chút xuống mà đến, ánh đèn đều bị sương mù chỗ che lấp, lộ ra mông lung đêm khuya, yên tĩnh. Toàn bộ Tiên Long thôn còn có phụ cận sông núi, đều bị sương mù bao phủ, phản phất tuyệt thế độc lập. Trần Mục đứng dậy, vô thanh vô tức xuất hiện trong sân, trong mắt tinh quang nhấp nháy không sai. Khủng bố tiếng gào thét, tại trong sương mù dày đặc xuất hiện. Hắn lăng không hư nắm, thanh âm kêu im bặt mà dừng, ngay sau đó, càng nhiều âm thanh tại trong sương mù dày đặc chập trùng. Phất tay, trong làng tất cả kiến trúc đều phản phất biến mất hư không, hai tay của hắn vỗ, giữa thiên địa đều tại chấn động, sương mù phản phất từ đó xé rách, hướng phía hai bên càng quét. Trong hư không, giống như có vỡ vụn đại môn như ẩn như hiện, sương mù bắt đầu từ bên trong mãnh liệt mà ra. Trần Mục cười lạnh, xem ra là tìm tới chúng ta nơi này tọa độ. Trong sương mù dày đặc, có dữ tợn mà quỷ dị sinh vật đang lẩn vàng, tựa như yêu ma, nhìn xem liền lệnh người kinh dị. Kia là không biết, có thể cho người ta tâm linh mang đến khủng hoảng đáng sợ tồn tại. Nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, những cái kia kỳ quỷ lệnh người buồn nôn đồ vật, liền bành nổ bể ra đến, dung nhập trong sương mù. Hắn phi thân lên, xông vào kia sương mù mãnh liệt vỡ vụn trong cửa lớn, vô số dữ tợn buồn nôn quái vật, đang theo lấy bên này ngọ ngoại, có thân hình to lớn, toàn thân mọc đầy nhãn cầu màu đỏ ngòm, có giống như con rơi, lộ ra bén nhọn răng nanh, có dáng dấp giống như một mắt cự nhân, cầm trong tay màu xám cốt đồng, có tựa như to lớn bọ ngựa. Mê vụ chỗ sâu, có nồng đậm huyết sắc vầng sáng đang lóe lên, Trần Mục những nơi đi qua, những quái vật kia không ngừng vỡ nát, lệnh người buồn nôn gào thét cùng chu lên, còn có kiếp như là ưu linh như thì thầm vụ vụ âm thanh cũng nháy mắt tiêu tán. Hắn đi tới kia tản ra huyết sắc vầng sáng chỗ, chỉ thấy nhất cái cổ lão tế đàn bên trên, thờ phụng một con to lớn ánh mắt, nó cắm rễ tại tế đàn bên trên, nhìn thấy Trần Mục xuất hiện, màu tím đen con ngươi biến thành đường dọc. Trong sương mù, từng cái đáng sợ quái vật hướng phía Trần Mục lao đến, một thanh đen nhánh trường kiếm, phảng phất muốn đem linh hồn đều hút vào trong đó, nó từ hư không nhảy ra, nhẹ nhàng vây quanh Trần Mục dạo qua một vòng, ngay sau đó, hóa thành hư ảnh, nháy mắt đem những quái vật kia chôn vùi. Kia to lớn ánh mắt, bỗng nhiên phóng xuất ra huyết sắc quang mang, muốn đem Trần Mục tan rã, tràn ngập nồng đậm tử khí cùng mùi thối rữa nát. Trần Mục cười lạnh, năm ấy bản thể của ngươi đều bị lao tử đánh cho hồn phi phách tán, liền ngươi nhất cái ánh mắt trốn thoát, vậy mà kiên nhẫn tìm tới lao tử thủ hộ thế giới, mong muốn trả thù. Vực sâu ma thần, truyền bá sợ hãi tồn tại. Nhìn thấy ta, ngươi đang sợ cái gì đâu? Trần Mục lạnh lẽo mà cười cười, toàn thân quang diễm bộc phát, giống như một tôn liệt dương, kia khủng bố huyết sắc cự nhãn đang rung động, vậy mà phát ra đáng sợ tê minh thanh. Nơi này nồng vụ đều tại quang diễm bên trong tan biến, những quái vật kia cũng tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành cho bụi, kia một thanh đen nhánh phi kiếm, phát ra tranh minh, hung hăng đâm vào kia ánh mắt bên trong, tựa như như lô đen, đem kia ánh mắt xoắn nát, hút vào trong đó. Khi kia ánh mắt bị thôn phệ, tế đàn cũng nứt toác ra, Trần Mục mới phát hiện, nơi này vậy mà là nhất cái cự đại hang động. Quay người, một giây sau, hắn liền trở lại Tiên Long thôn trong viện. Thần niệm khẽ động, giữa không trung kia vỡ vụn đại môn, nháy mắt sụp đổ, trong chốc lát tiêu tán ra. Trần Mục biết, đây chỉ là thế giới kia đúng lục tinh thăm dò thôi. Ngày tháng bình an, chỉ sợ không có bao nhiêu năm. Nhưng là, hắn sẽ tại cái kia thế giới cùng lục tinh tướng sẽ trước đó, để bọn nhỏ vui vẻ mà vui vẻ trưởng thành. Ai dám tới quấy rầy, ai cũng phải chết. Sáng sớm, Thần Thần liền không kịp chờ đợi chạy tới, lớn tiếng hô: "An Ninh, An Ninh, mau dậy đi ngồi ấm chỗ khí cầu nhà. Chúng ta có thể ở trên trời ăn đồ ăn ngon đắt." Lúc này mới 7 giờ sáng chung, sương mù tràn ngập, An Ninh nắm chặt nắm đấm chạy ra phòng ngủ: "Thần Thần, ngươi đừng chạy. Ta trước đi ăn điểm tâm a, kỳ hỉ, hôm nay ta mới là thứ nhất." Thần Thần đã từ hành lang chỗ chạy đến hậu viện đi. Nàng Thần Thần chính là cố ý đem An Ninh đánh thức tới. Tần lão gia tử cũng cười ha hả đi tới tiền viện bên trong, hắn nhìn xem thở hồng hộc An Ninh, mở miệng nói, "Tiểu viên trưởng, chúng ta vườn bách thú lại muốn tới mới hộ gia đình, ngươi đoán xem là cái gì?" An Ninh lập tức thật hưng phấn, "Tấn gia gia, ta không đoán ra được nha." Trương An cùng An Nhạc Hai, lúc này lại là liễu dĩu reo lên, "Có phải là đại mãng xà nha? Có lẽ là khủng long." Ngáp dài Trần Hiểu Nông đi ra, đem ngay tại mình tư khổ tưởng An Ninh ôm vào trong lòng, bẹp hai ngụm, cười hắc hắc, "Ta đoán là kỳ nông." An Ninh oa oa kêu to lên, "Cô, ngươi làm đánh lén." Trương An cùng An Nhạc đã bụm mặt, hướng phía gian phòng bên trong chạy tới, la lớn, "Thịch thịch, mụ mụ, cô đại ma vương tới nhà, đem An Ninh bung ra." Trần Hiểu Nông oa ha ha cười lớn, đuổi theo đuổi nơi đó hai cái tiểu khả ái. An Ninh cực kỳ nghĩa khí ngăn tại cổng, giang hai cánh tay, thấy chết không sờn mà nói, "Cô, có chuyện gì hướng ta đến, không muốn ức hiếp đệ ta muội muội." Cái này khiến ra khỏi phòng An mụ mụ còn có Tần Huệ Lan bọn hắn, cười lên ha ha. "Trần Hiểu Nông, ngươi có phải hay không nhớ ra, như thế lại người, còn đi trêu chọc mấy tuổi tiểu hoa nhi?" Tần Huệ Lan cầm trong tay một cây nhánh trúc tử, ánh mắt nguy hiểm nói. An Ninh liền nhếch miệng nở nụ cười, mãi mãi, mau tới đây nhà, cô xuyên được có thể dạy, ngươi muốn dùng lực một chút, nàng mới nhớ kỹ đau nhức đâu. Muốn để cô cảm thụ một chút thân tình yêu thương." Nhìn xem vách lối cô chạy trối chết, An Ninh chống nạnh, oa ca ca cười ha ha. Nghĩ đến thần đã chạy đi ăn điểm tâm, An Ninh vội vàng đi rửa mặt, hướng phía hậu viện phòng ăn phóng đi, các đệ muội muội chờ chút mình tới là được rồi, bọn hắn đều đã là 4 tuổi rưỡi hài tử nữa nha. Đi tới phòng ăn thời điểm, thần cây dầu sở cùng trưng sủi cảo đều ăn hơn phân nửa. An Ninh la lớn, "Ta muốn hai lượng phở bò, còn có một lồng bánh bao hấp." Thần lại là không tự giác tăng tốc độ, nàng hôm nay khẳng định sẽ là bữa sáng thứ nhất, hừ, nàng 6 giờ liền rời giường nữa nha. Tiểu Bạch lúc này vọt vào, lớn tiếng nói, "Ta vừa rồi tại quảng trường nơi đó, nhìn thấy có người bán thuốc giảm cân đây này, tốt hơn nhiều người đều tại mua đâu." Thần ở một cái, có chút không rõ, "Ta thần gầy như vậy, phải ăn nhiều thịt mới được, tại sao phải giảm béo nha?" Tiểu Bạch cho nàng một cái liếc mắt, lại không nói để ngươi giảm béo, "Ta nói là bán thuốc giảm cân dễ kiếm tiền đâu, cũng không biết có hiệu quả hay không." Tiểu Nha lại là che miệng vui mừng mà nói, "Ta biết cái gì giảm béo nhất nhanh, mỗi ngày tại trong nước trà phao một chút đầu, cam đoan ăn liền rồi, nghĩ béo đều béo không được." Chương 720, giảm béo lão bản. Chương 720, giảm béo lão bản. Lũ tiểu gia hỏa ăn uống no đủ về sau, liền muốn chạy tới Tiên Long các quảng trường xem náo nhiệt, dù sao đối bọn hắn tới nói bất kỳ cái gì sự tình đều tràn ngập lực hấp dẫn. Bán thuốc giảm cân đâu, bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy, cảm thấy rất là hiếm lạ. Trương An cùng An Nhạc, trong tay cơ tiểu yên hoa bổng, đi theo các tỷ tỷ sau lưng, cảm thấy có thể vui vẻ nữa nha. Trên quảng trường, có không ít du khách đang nhìn những cái kia bán thuốc giảm cân nhân viên chào hàng, có trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, có lộ ra rất là khinh thường, có trên ánh mắt lật, chỉ thiếu chút nữa là nói bọn gia hỏa này là lừa đảo. "Chúng ta cái này thuốc giảm cân, trải qua quốc gia vật phẩm chăm sóc sức khỏe chứng nhận, còn tại công ty bảo hiểm ném bảo đảm, các ngươi nhìn phía trên nhãn hiệu, tuyệt đối không phải những cái kia tạp bài hóa có thể so với, giá nhất bồi 10. Các ngươi nhìn những tài liệu này phía trên so sánh đồ, đây chính là ăn chúng ta thuốc giảm cân về sau hiệu quả, cái này hơn 200 cân bằng ca, chỉ dùng 2 tháng, liền gây 60 cân xuống tới, không cần vận động, không cần ăn uống điều độ, trước khi ăn cơm một hạt là được. Hiện tại chúng ta Long Quốc người nhất lo nghĩ chính là cái gì? Là mập mạp. Không chỉ có sẽ ảnh hưởng thân hình của ngươi, càng là sẽ ảnh hưởng ngươi nhan giá trị cùng khí chất, giảm béo trước sau so sánh, các ngươi nhìn một chút, có phải là liền không giống? Giảm béo về sau, sẽ càng thêm khỏe mạnh, sẽ càng thêm trường thọ. Chúng ta cái này giảm béo sản phẩm, là trải qua 20 đại học nghiên cứu, thuần thuốc đông y tinh luyện, giá thị trường 1,888 một bình, hiện tại chỉ cần 800 bát, 3 hộp nhất cái đợt trị liệu, gấp lại thêm gãy, cũng mới 1800 bát. Các ngươi nhìn xem trong này thành phần, tuyệt đối sẽ không dở trò dối trá. Nhất cái xem ra mới chừng 30 nữ tử, mặc màu đỏ áo lót, cầm loa ra sức tuyên truyền. Thần lớn tiếng hỏi, "Ngươi cái này ăn bao lâu mới có hiệu quả nha? Một bình có thể ăn bao lâu?" Nhìn thấy có người tra hỏi, mặc dù là cái tiểu nha đầu, nhưng là thân là chuyên nghiệp lừa đảo, "A không, chào hàng nhân viên." Nàng cười trả lời, "10 ngày liền có thể thấy hiệu quả, cam đoan gửi 5 cân trở lên." Thần chỉ lắc đầu lắc não mà nói, "Một ngày ăn mấy quả a? Trước khi ăn cơm một viên liền đủ." Đối phương cười trả lời. Thế là, thần rất cơ linh biểu thị, "Ngày đó chính là 3 viên, 10 ngày chính là 30 quả, tính như vậy, ta chỉ cần một ngày ăn 30 quả, liền có thể giảm 5 cân xuống tới rồi. Ngươi trước cho ta ăn 30 khỏa, ngày mai nếu như ta giảm xuống tới 5 cân, liền đem tiền cho ngươi." Đây là cái gì thao tác? Kia một đám chào hàng thuốc giảm cân người, đều có chút mắt trợn tròn. Lâm Việt Sầm còn có Diệp Phi Phàm bọn hắn, an vị tại cửa ra vào nhìn xem náo nhiệt, nghe tới thần lời này, nhịn không được cười ha hả, "Đúng à, ngươi liền cho kia tiểu oa nhi thử một lần nha. Có hiệu quả, người nơi này khẳng định sẽ đại mua đặc biệt mua." Kia nhân viên chào hàng cũng rất cơ trí mà nói, "Tiểu hai tử ăn những này đúng thân thể không tốt, lại nói, nàng một chút đều không ngập." Tiểu Đòn Khiên tinh nhíu mày, "Ngươi nói, cái này đúng thân thể không có ảnh hưởng, ăn sẽ còn khỏe mạnh, làm sao tiểu hài tử lại không thể à nha?" An Ninh còn có hí nạ bọn hắn, liền cười khanh khách lên, "Cái này, bán thuốc giảm cân người bị thần nắm đi." Trong lúc nhất thời, thuốc giảm cân nhân viên chào hàng có chút lúng túng. Thần hít mũi một cái, "Ngươi có phải hay không dám để cho ta giảm béo?" "Không dám, vậy những này thuốc giảm cân kỳ thật liền không có tác dụng, không có tác dụng các ngươi còn nói có thể giảm béo, các ngươi những này lừa đảo." "Ta thần, một chút cũng không tin các ngươi nha." "Tiểu Bốn Hữu, ngươi đừng tới quấy rối có được hay không? Ngươi như vậy gầy, dù là ăn một bình, cũng sẽ không có tác dụng à?" Nhân viên chào hàng trong gió lộn xộn. Trương An lại giúp thần tỷ tỷ, thanh âm hắn còn có chút bập bẹ, "Tiểu nha tỷ tỷ nói, thần tỷ tỷ chỉ cần ăn đậu, ngày mai nhất định có thể giảm xuống tới đắt, ngươi không cho thần tỷ tỷ ăn, khẳng định là giảm không xuống." Tiểu A Nhi nhóm tất cả đều bắt đầu ồn ào, cảm thấy những này nhân viên chào hàng một chút đều không thành thật. Nếu quả thật có bọn hắn nói tốt như vậy, chắc chắn sẽ không như thế qua loa tắc trách tiểu hài tử đát. An Ninh đi tới, lớn tiếng nói, các ngươi có hay không ăn thử đát? Ta nếm thử liền biết có hay không hiệu quả nha. Bóp một viên những này nhân viên chào hàng đổ vào trong đĩa hình tam giác tiểu dược hoàn, An Ninh ném vào miệng bên trong nhai nuốt lấy, mở miệng nói, đây là mạch mầm nhật chi, còn thêm hơi có chút sữa bột, hừ, liền không có vật gì khác ở bên trong a, đây chính là tiểu hài tử ăn đến đường phiến. Còn không có ta cho đệ đệ muội muội mua nãi phiến có dinh dưỡng đâu. Các ngươi những này lừa gạt giấy. Nhân viên chào hàng có chút tức hổn hển bắt đầu, tiểu A Nhi không hiểu không nên nói lung tung, đây chính là đường đường chính chính vật phẩm chăm sóc sức khỏe. An Ninh tiêu ngạo ngẩng đầu, ngược lại giảm không được mập, nếu như thần thần ăn 30 phiến, cũng vô dụng đắt. Ta nói với ngươi, ta có thể lợi hại, dược liệu cùng nguyên liệu nấu ăn chỉ cần có một chút điểm, ta liền có thể được chia ra đâu, không tin, chúng ta lập tức liền xét nghiệm bá. 8 khối tiền một bình còn tạm được, hừ hừ, còn 800 bát. Chúng ta hoa quả đều không có bán đắt như vậy. Đồn công an lưu cảnh sát còn có phụ cảnh nhóm, ngay tại một bên nhìn xem náo nhiệt, nhìn thấy các tiểu lão bản đem những này nhân viên chào hàng làm cho không có cách nào tuyên truyền xuống dưới, liền vui tươi hớn hở đi ra. Các vị, các ngươi dính liễu lừa gạt, dùng để ép đường phiến giả mạo vật phẩm chăm sóc sức khỏe, với lại đồng thời không dùng tương ứng tư chất bán, hiện tại liền theo chúng ta đi một chuyến đi. Lưu cảnh sát vừa nói, một bên để các đồng nghiệp đem những này giả mạo thuốc giảm cân ôm đi. Thần thần thuận tay liền cầm hai hạt ném vào miệng bên trong, có chút ghét bỏ mà nói, một chút cũng không dễ ăn, đầu đầu ở một bên nu nu mà nói, thần thần ngươi mới vừa rồi còn mong muốn ăn 30 hạt đâu. Thần thần liền cười khanh khách, đầu đầu, không có hiệu quả là không cần đưa tiền đắt, miễn phí không cần tỷ phí, đáng tiếc bọn hắn quá móc, lần này tất cả đều bị Lưu thúc thúc bọn hắn bắt đi rồi. Chúng ta hôm nay lại làm nhất chuyện thật tốt đâu. Không phải, khẳng định có tốt hơn nhiều người bị lừa đắt. Tiểu nha đầu mừng khấp khởi nói, lộ ra đặc biệt vui vẻ. Kỳ thật, có một chút du khách vẫn tương đối tâm động, đặc biệt là những cái kia mập mạp đám người, ai không muốn gầy xuống tới trở nên thật xinh đẹp, kiện kiện khang khang. Những này lừa đảo, chính là bắt lấy loại này tâm lý, mới dám như thế không kiêng nể gì cả. Bọn hắn mong muốn thừa dịp sắp Tết, kiếm chút ăn Tết tiền, kết quả lại là xe. Bởi vì mua qua cái này sản phẩm người, ăn hơn nửa năm không có hiệu quả, ngược lại càng ăn càng mập, thế là liền báo động, cái này không tra không biết, tra một cái giật mình, cái này lừa đảo công ty dùng cái này sản phẩm lừa gạt chí ít 8 vạn người, có liên quan vụ án kim ngạch quá 100 triệu. Lợi dụng nhà xưởng nhỏ chế tác ép phiến bánh kẹo, tiến giá mấy khối đến mấy chục khối, bọn hắn liền có thể tăng giá gấp mấy chục lần ra bán. Với lại tổ chức còn đặc biệt nghiêm mật, cảnh sát dùng không ít thời gian mới đưa bọn hắn khám phá. Nghe tới giảm béo sản phẩm như thế kiếm tiền, tiểu Bạch con mắt đều tại tỏa ánh sáng, nàng lớn tiếng nói, ta muốn lập nghiệp, ta muốn nghiên cứu giảm béo vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Thần thần nhảy nhót lấy nói, tiểu Bạch tỷ tỷ, tiểu Bạch tỷ tỷ, ta muốn nhập cổ phần, ta cũng muốn làm giảm béo lao bản nha. Chương 721. Ngươi nhìn. Chương 721, ngươi nhìn. Thế là, lũ tiểu gia hỏa liền tụ cùng một chỗ, hết sức nghiêm túc bắt đầu thảo luận giảm béo sản phẩm tương lai. Tiểu Nha rất lý trí mà hỏi, mấy cái các lão bản, các ngươi giảm béo sản phẩm là dùng cái gì làm nha? Thần thần đương nhiên nói, tiểu Nha tỷ tỷ, đương nhiên là đậu nha. Lâm Việt Sầm còn có Diệp Phi Phàm ngay tại một bên phốc cười ra tiếng, thần thần tiểu lão bản, vậy ngươi giảm béo sản phẩm, chúng ta có thể duy trì không được, ăn liền tiêu chảy, kia nhiều thằng a. Tiểu Bạch cũng vỗ vỗ thần thần cái đầu nhỏ, ngươi làm sao đem phối phương nói hết ra à nha? Một chút đều không có giữ bí mật ý thức. Các du khách bị này một đám tiểu gia hỏa chọc cho thoải mái cười to. Thần thần vụng trộm thẻ lưỡi, đúng, đây là công ty của chúng ta cơ mật, không thể để cho bọn hắn biết bên trong có đậu cầu. An Ninh cũng nhịn không được trợn mắt, thần thần có đôi khi trí thông minh không thế nào online dáng vẻ đâu. Nàng phát hiện, cái này tiểu khuê mật tại đòn khiêng thời điểm, đầu óc mới chuyển đặc biệt nhanh. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết linh cơ khế động? Cảnh khu đại môn mở ra, một cỗ vườn bách thú vận chuyển động vật xe, chậm rãi lái vào. An Ninh đột nhiên nhớ lại, Tần Gia Gia buổi sáng nói, có mới động vật đi tới bọn hắn vườn khu đâu. Thế là, tiểu viên trưởng hoan hô lên, chúng ta đi nên đón mới động vật bá. Nàng hất ra một đôi tiểu chân dài nhi, liền hướng phía vườn bách thú phương hướng chạy tới. Trường An cùng An Nhạc liền hoa hoa kêu, tỷ tỷ chờ ta một chút nhóm nha. Cái khác tiểu buồn hưu nhóm cũng đi theo chạy tới, cái này trêu đến Diệp Phi Phàm bọn hắn có chút hiếu kỳ, có mới động vật. Thế là, xong để tay tại trong túi quần, cực kỳ phong phạm hướng phía vườn bách thú phương hướng đi đến. Xem sớm xem trễ, tóm lại sẽ thấy nha, bọn hắn không nóng nảy. Bên bờ sông có sương mù nhàn nhạt bao phủ, trong núi giống như có sa mỏng tại múa nhẹ, ánh mặt trời vàng chói từ tầng mây bên trong nghiêng nghiêng chiếu xạ, để trong làng sắc thái càng thêm tươi sáng bắt đầu. Tiểu gia hỏa xông vào vườn bách thú, liền gặp được Thôi Nguy còn có thật nhiều nhân viên đều tại xe bên cạnh chờ. Trương giáo sư còn có Trần Mục cười hướng bọn họ vẫy gọi. Thịch thịch, thịch thịch, là động vật gì nha? An Ninh điểm lấy chân, duỗi cổ, mong muốn ngóng nó, đáng tiếc xe hàng cửa sau cũng còn không có mở ra đâu. Vân Âm cười nhẹ, các ngươi đều gặp a, còn cùng bọn chúng khoảng cách gần tiếp xúc qua. Phạm vi này liền có thể quá rộng, lũ tiểu gia hỏa dứt khoát liền không đoán, chờ lấy đáp án mình xuất hiện. Khi cửa xe mở ra, Thôi Nguy đem nhất cái hình chữ nhật nhựa cái dương ôm xuống thời gian, An Ninh nhìn xem bên trong động vật, cười khanh khách, thần thần, ngươi nhìn, đây là tương lai ngươi nhà. Là rồng đâu? Đồng Đông ở một bên rất nghiêm túc cải chính, tỷ tỷ, đây là heo bà rồng. Thần thần phát điên kêu lên, ta là truyền nhân của rồng, không phải heo bà rồng nha ba. Con người ở chỗ này, tất cả đều cười ha ha lên, thần thần chu môi, nàng tiểu kiếm tiên, lòng dạ rộng lớn, không cùng mọi người so đo. Nhưng là, cái này mấy cái cá xấu dương tử, ngốc manh đần độn, thật đáng yêu nha. Tiểu gia hỏa một thanh liền ôm một con bắt đầu, cái này tiểu dương tử ngạc mới bất quá dài hơn 30 cm, bị thần thần ôm vào trong ngực, dọa đến nhắm mắt lại, một bộ hồi hộp sợ hãi dáng vẻ, khi thần thần sờ lấy trán của nó cùng phía sau lưng thời gian, mới buông lỏng xuống, có chút hưởng thụ. Mọi người nhìn cái này 6 con cá sấu dương tử, ngươi sờ một chút, ta sờ một chút, đều đặc biệt thích. Trương giáo sư cũng cười ha ha nói, cái này, chúng ta nơi này cũng trở thành cá sấu dương tử gây giống căn cứ. Đúng, Tiểu Trần, dưới nước du lãm quán tu kiến đến thế nào rồi? Trần Mục mỉm cười nói, năm sau liền có thể vận doanh, còn sẽ có lấy một đôi cá heo bị đưa tới, cũng có hoang dại trung hoa thẩm, đến lúc đó liền nuôi thả tại Tiên Long trong hồ. Tiểu buồn hưu nhóm đều kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, bọn hắn cũng không biết đâu, lại còn có thủy tộc quán. Lũ tiểu gia hỏa ôm cá sấu dương tử, đi theo Vân Âm đi tới đã sớm chuẩn bị kỹ càng địa phương, đây là một cái nhân công hồ nước nhỏ, có nước chảy chảy, về sau nơi này chính là cá sấu dương tử sinh hoạt quê hương. Những này tiểu dương tử ngạc hưng phấn bò vào trong nước, ở bên trong vui vẻ bơi lên, thỉnh thoảng ở trong nước lăn lộn. Tần lão gia tử vui mừng mà nói, xem ra bọn chúng rất thích nơi này à, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Có nhân viên đi lấy tới chuẩn bị kỹ càng thịt gà, dùng sao chúc chọn, những này cá sấu nhỏ cá leo đến bên bờ, thò đầu ra, bẹp bẹp ăn, thưởng thụ mỹ vị. Trương An cùng An Nhạc bọn hắn liền ngồi xổm ở bên cạnh cái ao, nhẹ nhàng sờ lấy đầu của bọn nó, thích đến không được ăn uống no đủ tiểu dương tử ngạc nhóm, ghé vào bị phơi ấm áp trên tảng đá, lộ ra rảnh rỗi như vậy vừa. Kỳ hỉ, Thìn Long tử số 1, Thìn Long tí nhị hảo, nó là số 3, thần thần ngồi xổm ở cá sấu nhỏ cá nhóm bên cạnh, cho những này cá sấu dương tử lấy tên. An Ninh các nàng đều có chút bất đắc dĩ, thần thần đều học xong từ đen nữa nha. Cái này quan danh quyền bị thần thần cầm đường hoàng. Mắt thấy nhanh giữa trưa, thôi nguy la lớn, tiểu viên trưởng, gần 12 điểm, chúng ta đi ăn cơm chưa đi? An Ninh nghe xong, lập tức nhảy nhót lấy nói, cơm khô thời gian đến rồi. Trương An cùng An Nhạc cũng cấp tốc đuổi theo tỉ tỉ bước chân, ăn cơm mới là cuộc sống đại sự, không ăn một bữa liền đói đến hoảng, một ngày không ăn liền toàn thân không sức lực, ba ngày không ăn, liền biết bị chết đói đát. Bọn hắn vẫn là tiểu hoa nhi đâu, phải ngoan ngoan ăn cơm, mới có thể mau mau lớn lên. Nhìn xem vung lấy cánh tay nhỏ bắp chân nhi, hướng phía phòng ăn phương hướng mà đi tiểu thí hài nhi, Trần Mục cũng cười nói, ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề, vẫn là hài tử nhà ta tư tưởng nhất là đoan chính nha. Thần thần còn có hy nạ bọn hắn, cũng hoan hô phóng tới phòng ăn. Hoa, có thịt khô còn có lạp xưởng, An Ninh cảm thấy nước bọt đều nhanh rơi ra tới nữa nha, béo ngậy thịt khô, béo gầy giao nhau, trong suốt thịt mỡ cùng nâu đỏ sắc thịt nạc, bày ở trong mâm, tản ra mùi thơm ngất ngây. Còn có bí đỏ bún thịt, sườn kho, tiểu nha đầu hít sâu một hơi, cảm thấy hạnh phúc sắp nổ tung lên đánh đại đại một chén cơm, An Ninh cầm đũa, cực kỳ nghi thức cảm giác nói, ta, khởi động rồi. Tựa như đầu nhỏ lá hổ, bước lên cùng một chỗ bún thịt, ngao ôm một tiếng ăn vào miệng bên trong, thưởng thụ đến con mắt đều híp lại. An Tĩnh nhấn động cửa chớp, đem An Ninh hôm nay phần cơm khô bộ dáng ghi chép lại, phát đến buồn hữu vọng, nhìn xem tiểu gia hỏa từng ngày lớn lên, đúng ăn cơm còn như thế có kích tỉnh, nàng liền không tự giác mỉm cười. Trương An cùng An Nhạc cũng học tỉ tỉ bộ dáng, vui đầu gặm lấy gặm để. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, An Ninh liền đem nhất chén lớn cơm ăn đến tinh quang, lập tức uống nhất chén lớn rau quả canh, mới thỏa mãn ở một cái. Mà thôi nguy còn tại đắm chìm thức cơm khô đâu, bát ăn cơm của hắn, không, trong tay hắn cầm là cái ý nột chậu lớn. Ta, An Ninh, vĩnh viễn cơm khô vương, hoa ha ha ha, tiểu nha đầu kiêu ngạo cực, đại thúc thúc đều không phải đối thủ của nàng đâu. Chương 722, hương cực. Chương 722, hương cực. Nhìn xem nàng một bộ bệ nghệ thiên hạ bộ dáng, Trần Mục cũng không nhịn được mỉm cười, mỗi lần nhìn thấy tiểu nha đầu kia tràn đầy tự tin ánh nắng dáng vẻ, đã cảm thấy trong lòng rất an ủi. Thần thần gắng sức đuổi theo đem cơm chưa giải quyết, đang nghĩ lúc nói chuyện, đánh trước ở non nê, sau đó có chút xấu hổ cười ngây ngô bắt đầu. Ai nha, thịt khô cùng lạp xưởng cũng ăn quá ngon nha. Trong nhà mình, gia gia mãi mãi treo tốt hơn nhiều đâu. Dưới mái hiên đều treo đầy à, có đại hát trừ, có đại sân dương, còn có đại ngông cùng gà trống lớn đâu cùng cá lớn cá. Dùng lời của gia gia nói, nàng thần thần nhà cũng là nhà giàu đâu. Mặc dù trong thôn mọi nhà đều là nhà giàu nhưng là vui vẻ nha. Tràn đầy đều là ăn ngon đắt, nhìn xem liền đặc biệt thỏa mãn đâu. Mụ mụ nói à, đêm nay muốn để nàng trở về ăn hầm đại ngỗng, còn muốn tăng thêm tịch xương sườn đâu. Ba ngày sau, liền ăn tết rồi. Ngồi lên nhiệt khí cầu, có thể nhìn xinh đẹp pháo hoa biểu diễn đâu. Đám tiểu đồng bạn đi ra phòng ăn, hướng phía trụ sở bí mật chạy tới, bọn hắn ở nơi đó cũng treo hôn qua lạp xưởng cùng thịt khô đâu. Bụng bụng đói thời điểm, liền có thể tại bí mật căn cứ mình tổ chức bữa ăn tập thể. Mau mau ở một cái, lớn tiếng nói, chúng ta mấy ngày nay phải chú ý một chút đâu, mụ mụ nói hiện tại muốn ăn Tết, tốt hơn nhiều tiểu thâu nhà không có ăn, liền ra tới trộm thịt khô đâu. An Ninh dừng dưng ngồi tại trên ghế nằm, mở miệng nói, mau mau, ngươi yên tâm bá, thôn chúng ta bên trong không có tiểu thâu đắc. Tiểu Bạch lại là nói, nhưng là tiểu thâu sẽ từ làng bên ngoài ẩn nút tiến đến. Chúng ta có giám sát, có bảo an, còn có đặc công đâu, tiểu thâu đừng nghĩ trộm đi chúng ta bất luận cái gì cùng một chỗ thịt thịt. An Ninh đặc biệt có lòng tin vô ngực. Thần thần tựa như đầu hộ ăn mèo con, nàng đều có chút sủ lông, ai dám trộm nhà chúng ta thì khô, ta đem hắn thịt trên người ăn hết. Ý kìa, đám tiểu đồng bạn đều có chút kính nhi viết chi. Trương An cùng An Nhạc càng là sợ hãi la hét, thần thần tỉ tỉ, chúng ta sẽ không trộm đát. Thần thần rất nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, đệ đệ muội muội, chúng ta là người một nhà, muốn ăn liền ăn nha, ta nói là kẻ trộm đâu. Hai cái tiểu bất điểm nhi, lúc này mới nhe răng nợ nụ cười. An Ninh thở dài một tiếng, thần thần ngươi kỳ thật chính là muốn nói, người một nhà, nhà ngươi chính là ta nhà ta cũng là nhà ngươi, đúng hay không? Thần thần ưỡn ngực ngẩng đầu, đúng cục. Khi nạ còn có Ngũ Tư Cẩm các nàng, liền cười khanh khách lên, An Ninh thế là nết miệng vui vẻ lên, thần thần, đã ngươi nhà chính là ta nhà, vậy chúng ta bây giờ liền đi lấy nhất cái đại bản vịt. Thần thần dùng sức gật đầu, chả á nha cạch lấy miệng nhỏ, tốt lắm, ta thần thần có thể hào phóng nữa nha. Tiểu đông bọn nhiều, bắt đầu ăn mới có ý tứ đâu. Thế là, thần thần trở lại trong viện, đứng tại trên ghế, dơ xào phơi đổ lấy một con to mọng đại bản vịt, nha đầu này lấy trong tay, dùng sức ngửi ngửi, cười khanh khách, hương cực. Gia gia của nàng cùng mãi mãi liền lặng lẽ nhìn thấy cháu gái này. Gia gia, mãi mãi, ta muốn cùng đệ đệ muội muội bọn hắn ăn cái này đại bản vịt, đi rồi, vung lấy cánh tay nhỏ bắp chân nhi, nha đầu này một trận phong đi ra ngoài. Lão gia tử nhìn xem sách lấy đại bản vịt thần thần, thật dài thở dài một tiếng, đây là ngàn phòng vạn phòng, thần thần khó phòng nha. Trở lại trụ sở bí mật, thần thần đem cái này chỉ ít nặng 10 cân đại bản vịt bành để lên bàn, nàng cực kỳ nghĩa khi nói, An Ninh, đại bản vịt tới rồi. Trương An cùng An Nhạc còn có Đồng Đồng, liền vỗ tay, la lớn, thần thần tỷ tỷ lợi hại. Cái khác đám tiểu đồng bạn liền rất tự giác công việc lu bù lên, nhóm lửa, trộn nước, cái này đại bản vịt muốn trưng bắt đầu mới tốt ăn. Khi cái này đại bản vịt trưng chín, tiểu nha đem nó cắt thành khối, lũ tiểu gia hỏa ăn đến miệng đầy là dầu, đem vệ sinh thu thập sạch sẽ về sau, liền hướng phía quảng trường chạy tới. Nơi đó hiện tại có thể náo nhiệt nữa nha, bán quà vặt, bán vật kỷ niệm, còn có chơi gánh xiếc, ca hát cái gì cần có đều có. An Ninh mặc đồ đổi màu ngụy trang áo lông, trên chân là một đôi tiểu ủng chiến, trải lấy đẹp mắt đuôi ngựa, xem ra liền tư thế hiên ngang, bây giờ 7 tuổi bán tiểu nha đầu, thân cao đã có nhanh 1m3, hắn nắm đệ đệ muội muội, có chút thổn thức nói, ai nha, rất lâu đều không có gánh hát tới nữa nha. Ta rất là ưa thích bọn hắn tạp kỵ nữa nha. Trương An cùng An Nhạc nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy gánh hát, thế là hiếu kỳ hỏi, nghe tới còn có ngực nát tảng đá lớn, từng cái có thể ước mơ nữa nha. Thế là hai cái tiểu gia hỏa lung lay An Ninh cánh tay, ngại thanh mại khí làm nũng, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta cũng muốn nhìn ngực nát tảng đá lớn nha. An Ninh nghĩ đến năm ấy thần thần muốn mình thịch thịch biểu diễn sự tình, không khỏi cười khanh khách, thần thần, đệ đệ muội muội mong muốn nhìn ngực nát tảng đá lớn. Ngươi như vậy lợi hại, khẳng định có thể đắt. Thần thần nhảy lên cao 3 thước, An Ninh, ta công phu vẫn chưa đến nơi đến chốn đâu, công phu của ngươi đã về đến nhà, có thể ngực nát tảng đá lớn. Mọi người đều biết, ta thần thần công phu là khẳng định không sánh bằng ngươi nha. Trần Quân thẳng gầm một cây nĩa, nghe nói như thế ngữ, không khỏi cười ha ha. Khó được nhìn thấy thần thần khiêm nhường như vậy à? Thần thần có chút u hoa nói, Quân thúc thúc, ta thần thần mãi mãi cũng là khiêm nhường như vậy hào hải tử. Tiểu Bạch còn có Tiểu Nha bọn hắn ở một bên cho vui, thần thần là sợ bị cưỡng ép tới biểu diễn cái ngực nát tảng đá lớn bá. Cách đó không xa, có những hải tử khác đặt vào trùng tiên pháo, cũng có đang chơi lấy quần pháo, còn thỉnh thoảng cùng An Ninh bọn hắn chào hỏi, An Ninh bọn hắn cũng nhiệt tình đáp lại. Màu đỏ đèn lồng trong gió khẽ đung đưa, ánh đèn dịu dịu chiếu rọi tại phong cảnh trên cây, để cổ kính tiên long thôn đẹp không sao tả xiết, càng nhiều chút ngày tết không khí. Hầu Băng tiểu tử này chạy tới, cơ trong tay vé vào cửa, la lớn, An Ninh, thần thần, các ngươi nhanh đi trường học nơi đó nha, lão sư cho chúng ta miễn phí phát đi sân chơi vé vào cửa đâu, có thể miễn phí đi chơi chỗ đấy. An Ninh cười khanh khách lên, rất kiêu ngạo ngẩng đầu, Hầu Băng, mẹ ta đã mang cho ta trở về rồi. Tiên Long thôn trong trường học bọn nhỏ, mỗi người đều phát một chương đâu, tùy thời đều có thể đi chơi. Trương An cùng An Nhạc, thật hưng phấn nhảy nhót lấy, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta ngày mai cũng đi sân chơi chơi bá, đệ đệ muội muội muốn đi, thân là đại tỷ, khẳng định phải đáp ứng nha. Thế là, bữa tối thời điểm, trên bàn liền xuất hiện để các đại nhân có chút buồn cười chẳng cảnh, chỉ thấy An Ninh song tay ôm ngực, dùng ánh mắt giá hiệu đệ đệ muội muội. Hai cái tiểu khả ái đều không ngừng cho tỷ tỷ chọn thịt, còn đặc biệt vui vẻ. Mong muốn để tỷ tỷ cùng bọn hắn đi công viên trò chơi chơi, liền muốn trả giá lao động đâu, đây đều là bọn hắn phải làm đắt. Được rồi, chọn đủ rồi, chính các ngươi cùng ăn cơm bá. Ta muốn khởi động á. Nhìn xem tỷ tỷ tựa như lão hổ bắt đầu ăn bữa tối, Trương An cùng An Nhạc cũng ngao ô hung ác bắt đầu ăn. Cái này tỷ đệ ba người biểu hiện, để các đại nhân trong lúc nhất thời khó mà nhìn thẳng, bình thường đều đặc biệt lưu ý hình tượng, liền lúc ăn cơm, cái gì khí chất, cái gì phiêu nhưỡng, tất cả đều vứt qua một bên nhi đi. Chương 723. Bảo An đại gia. Chương 723. Bảo An đại gia. Sáng sớm hôm sau, tốt hơn nhiều bọn nhỏ đều tại cảnh khu cửa chính tập hợp, cùng mình ba ba mụ mụ hoặc là gia gia nãi nãi cùng một chỗ cưỡi xe buýt, tiến về trên trấn Tiên Long thần thoại sân chơi. An Ninh bọn hắn vác lấy túi sách, ngực treo chén nước, lộ ra đặc biệt hưng phấn. Có thật nhiều đồng học cùng một chỗ chơi đâu, dạng này liền càng thêm náo nhiệt. Thần thần miệng nhỏ ba ba không ngừng, ta tối hôm qua lượng một chút, ta thần thần đã có 1m25 à, có thể ngồi xe cáp treo, còn có thể chơi xếp đặt truy rồi. Văn Văn liền đem Trần Khải xoáy đẩy ra, nhìn xem cái này chỉ so với nàng đại 2 tuổi, lại có 1m7 đại chất tử, thần thần nháy mắt vào miệng, sau đó lật cái tiểu bạch mắt. Trần Khải xoáy còn có tiểu thạch đầu bọn hắn, liền miết miệng trực nhạc. Trương An cùng An Nhạc, liền bĩu môi, tỷ tỷ đều cho bọn hắn nói à, bọn hắn vẫn là tiểu bồn hữu, còn không thể chơi nguy hiểm như vậy hạng mục đâu. Thế là liền có cùng An Ninh năm ấy cái chủng loại kia tiếp nối. Chúng ta có thể chơi xe điện đụng, còn có thể đi nhìn cầm bắt náo biển, còn có thể đi nhìn dìm nước kim sơn tự, có thật nhiều có thể chơi đây này. An Ninh sờ lấy đệ đệ muội muội đầu, rất ôn nhu nói. Thần thần khanh khách một tiếng, chúng ta vẫn là VIP, có thể trực tiếp đi khách quý trong thông đạo đến nhà. Phổ thông du khách chơi thời điểm, nhiều người liền phải xếp hàng, nhưng là không nghĩ sắp xếp lâu như vậy, liền có thể cho thêm mấy chục khối tiền, sớm một chút tiến vào bên trong. Chỉ là, hôm nay VIP hơi nhiều, An tính miễn phí phát cho tiểu bổn hữu nhóm, tất cả đều là vé khách quý, có thể trực tiếp đi khách quý thông đạo. Dù sao tu kiến cái này sân chơi dự tính ban đầu chính là để hải tử nhà mình chơi đùa, cũng nhiều cũng càng có ý tứ một chút nha. Hôm nay phần làm bạn bọn nhỏ cũng chỉ có Vũ em, mà các mụ mụ lại là hẹn nhau đi dạo phố chơi. Trương An ngồi tại trên xe buýt, nhìn thấy tỷ tỷ của mình, ngại thanh mại khí mà nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta muốn đi chơi nhi xe điện đụng, còn có cạn. An Ninh cực kỳ đại khí phất tay, không có vấn đề, tùy tiện chơi. Cái này nhưng làm tiểu gia hỏa hưng phấn hàm, vui vẻ lắc đầu lắc não. Khi bọn hắn đi tới sân chơi đại môn thời gian, chỉ thấy nơi này xếp hàng người có thể nhiều, người người nhốn nháo, với lại bên cạnh buôn bán quả vặt, đồ chơi cũng là không ít. Có mang theo tiểu tôn tôn tới các lao nhân, ngồi tại trên bùn hoa ăn cây dầu sở, hoặc là ăn đậu hoa, còn cho tiểu bùn hữu uy bên trên một ngụm. bột gạo mùi thơm cũng không kiêng nể gì cả chuyển tới, để tiểu ăn hàng nhóm không ngừng hút lấy cái muối. An Ninh rất kiêu ngạo biểu thị, nhà chúng ta bột gạo mới là món ngon nhất đát. Trương An cùng An Nhạc liền dùng sức gật đầu, tỷ tỷ nói đến khẳng định là không sai đát. Bọn hắn nhìn xem trong sân chơi, những cái kia ngồi tại cực tốc hạ xuống thiết bị bên trên thét lên đám người, nhảy nhót lấy nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta đi vào nhanh một chút bá. An Ninh phất tay, xuất phát. Vừa mới muốn tới gần đại môn thông đạo, bọn hắn liền nghe phía sau có rối loạn âm thanh xuất hiện, còn có người đang kinh hoàng kêu khóc. An Ninh ngay lập tức đem đệ đệ muội muội bảo hộ ở sau lưng, Trần Khải xoáy bọn hắn cũng quay người nhìn lại, muốn biết xảy ra chuyện gì đã thấy đến nhất cái gầy còm trung niên, mặc cực kỳ lôi thôi áo đông, trong tay cầm một thanh dao phay, lung tung cơ, còn vươn tay ra, mong muốn bắt lấy những cái kia tới du ngoạn tiểu hải tử. Hắn vành mắt xanh đen, biểu lộ dữ tợn, xem ra giống như thần nhận kích thích. An Ninh còn có Ngũ Tư cầm bọn hắn đồng loạt đem chiến thuật côn lấy ra, dùng sức hất lên, Trường An cùng An Nhạc cũng học tỉ tỉ cùng các ca ca dáng vẻ, khí thế hùng hổ lấy ra chiến thuật của bọn hắn côn, hừ, bọn hắn cũng là rất lợi hại tiểu hải giấy. Chỉ là, không đợi đến bọn hắn động thủ, liền gặp được mặc đồng phục An Ninh trang lão đại gia, trong tay giơ lên phòng ngừa bạo lực xiên, phẫn nộ xuống tới. Ngươi đổ chó hoang đồ vật, dám đến ta quản địa bàn bên trên gây sự. Lão tử chơi chết ngươi cái ấm tang. Phòng ngừa bạo lực xiên hung hăng đem kia gầy còm điên cuồng nam tử đâm đến té ngã trên đất, hắn cơ dao phay, mong muốn chém vào những cái kia hải tử vô tội cùng du khách. Còn lại bảo an nhân viên cũng vội vàng xuống tới, phòng ngừa bạo lực xiên, tấm thuẫn cùng nhau ép tới, để tên kia trên mặt đất vô luận như thế nào dây ruột đều không làm nên chuyện gì. Có du khách nhìn thấy nam tử kia bị khống chế, có loại sống sót sau hai nạn may mắn, còn có đúng bảo an đại gia xuất thủ hung mãnh bội phục, dùng lực đập lên bàn tay, lao ra tử châu phê. Nhân viên an ninh kia đại gia giống to, các ngươi rời đi một chút, có thụ thương nhanh lên gọi điện thoại cấp cứu. An Ninh cùng thần thần bọn hắn cũng than thở, cái kia bảo an gia gia thực sự quá lợi hại nha. Trương An cùng An Nhạc liền vui vẻ nhảy nhót lấy, đó là chúng ta nhà đắt bảo an gia gia. Tình thế cấp tốc bị khống chế lại, sân chơi bảo an người phụ trách, còn có kinh doanh người phụ trách tất cả đều chạy ra, bọn hắn biết được chuyện này thời gian, tâm đều nhấc lên, huyết dịch khắp người hướng trên đầu tuân, đây chính là an toàn sự cố ai nhìn thấy du khách không có thụ thương, chỉ là nhận chút kinh hãi, mới thở dài một hơi. Cảnh sát tại phụ cận có phiên trực điểm, bọn hắn rất nhanh liền đến, đem cái kia cầm đao trung niên nhân nhét vào trong xe cảnh sát. Có người chưa tỉnh hồn mà nói, thật đáng sợ. Hắn có phải hay không đầu óc có vấn đề, chạy đến nơi đây tới chém lung tung. Doa người cực kỳ, ta vừa rồi chân đều mềm. Cũng may đại gia phản ứng nhanh, không phải hôm nay chúng ta khẳng định liền bị chặt. Các du khách top 5 top 3 nói lòng còn sợ hãi, trong lúc nhất thời sân chơi ngoài cửa lớn đều tại phát ra buồn hữu vọng, hoặc là cho mình thân nhân gọi điện thoại. Có gia trưởng đem hải tử nhà mình ôm vào trong ngực, có đang gào đảo khóc lớn, tựa như vừa mới kinh lịch sinh ly tử biệt. Loại chuyện này là thực sự khó lòng phòng bị, ai có thể biết ra chơi lại có thể gặp được loại này đáng sợ ngoài ý muốn. Duy nhất lại người vui mừng chính là, có người nhìn thấy hắn cầm dao phay tới gần thời điểm, cũng đã bắt đầu gọi trốn tránh. Bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được, đã cái này nguy cơ đã bị hóa giải, tiểu A Nhi nhóm liền cất kỹ mình chiến thuật côn, từ VIP thông đạo tiến vào sân chơi. Trần Mục tại công ty nội bộ bảy bên trong, đúng bảo an đại gia tiến hành khen ngợi, đồng thời cho 5 vạn nguyên khen thưởng. Còn lại bảo an đều lấy tư cổ vũ, mặc dù không có lao đại gia nhiều, cũng có thể để cho bọn hắn ăn Tết cực kỳ vui vẻ. Nhân viên an ninh kia đại gia nhìn xem đột nhiên doanh thu tiền thưởng, hắc một tiếng nói, lão bản này Nhi cũng quá hào phóng tắc, hôm nay tan tầm, ta mời khách đi ăn trực một bữa. Trần Mục cười từ đại gia trước mặt đi qua, hướng phía hắn vươn ngón tay cái. Nếu không phải cái này đại gia phản ứng nhanh, ngay lập tức liền đem kia cầm đao tên điên xin ngã xuống đất, hôm nay tất nhiên có sự kiện đẫm máu phát sinh. Cái này đại gia nhìn thấy Trần Mục duỗi ra ngón tay cái, cười hắc hắc, đợi đến Trần Mục đi theo lũ tiểu gia hỏa đi vào sân chơi, cái này đại gia mới hậu chi hậu giác mà nói, đó có phải hay không chúng ta đại lão bản? Ta thế nào cảm thấy nhìn quen mắt như vậy chứ? Chương 724, thật ngông cuồng. Chương 724, thật ngông cuồng. Đồng đông nắm đệ đệ muội muội, bọn hắn muốn trước đi chơi đánh địa thử, sau đó đi ngồi xe địa đụng, mau mau muốn đi súng hơi sạc kích. Nàng cảm thấy những cái kia phần thưởng là mình vật trong bàn tay, đậu đậu cùng tiểu nha muốn đi làm đu quay, thế là tiểu hoa nhi nhóm riêng phần mình mỗi người đi một ngả. 6 giờ chiều thời điểm, tại cảnh khu cửa chính tập hợp, Trần Mục bọn hắn liền đi tìm cái quán trà, ngồi ở bên trong uống trà. Bọn nhỏ đều là lấy chia tiểu tổ, cũng không ngờ bọn hắn sẽ có chuyện gì, huống chi hắn tùy thời đều chú ý tới. Xe điện đụng sân chơi địa, thần thần phách lối biểu thị nàng hôm nay phải lớn đụng đặc biệt đụng, để bọn hắn biết thần thần lợi hại. An Ninh liền cười ha ha, ngồi lên một cỗ xe điện đụng. Trương An cùng An Nhạc còn có Đồng Đông cũng hưng phấn ngồi lên, thần thần hoa ha ha cười lớn, hướng phía An Ninh đụng tới, nàng hôm nay dũng mãnh thảm. Thần thần, ngươi thật ngông cuồng. An Ninh lớn tiếng la hét, thao túng mình xe điện đụng, hướng phía thần thần đụng tới, hiệp người gặp lại, dũng giả thắng. Thần thần cười đến cực kỳ vui vẻ, hưu một chút từ An Ninh bên cạnh lướt qua, va vào một đôi tiểu tình lữ xe điện đụng bên trên, còn đáp ý nhíu nhíu mày. Thế là đối phương chuyển xe, hướng phía thần thần vọt tới, tiểu gia hỏa, ngươi phách lối rất ta. Ha ha ha, ta thần thần, xe điện đụng vô địch, lời nói vừa dứt, liền bị Trường An xe điện đụng đụng lái đi. Đệ đệ, ngươi vậy mà đụng ta, ngươi xong rồi, xong đời rồi. Thần thần có chút tức hồn hện, nàng chưa kịp đem chân ga dẫm lên, đôi kia tiểu tình lữ cũng lao đến, đem xe của nàng xô ra cách xa hơn 1 mét. An Ninh liền cười trên nỗi đau của người khác hô, thần thần, cố lên, ngươi là có thể nhất đụng đắc. Thần thần khí xấu, nàng sưng mặt lên bánh bao, lớn tiếng nói, các ngươi đều nhằm vào ta, thử, ta muốn báo nổi. Tay lái đánh, chân ga hung hăng dẫm mạnh, tới cái nguyên địa phiêu giật, hung hăng đem nhất cái tiểu bản ca phún phún xe xô ra đi, nàng lắc lắc đầu, hướng phía Trường An vọt tới. Chỉ là, phách lối thần vừa rồi biểu hiện, quá mức thu hút sự chú ý của người khác, có ở đây bên ngoài gia trưởng, liền ồn ào nói, nhi tử, đi đụng thần thần, nàng có chút thật ngông cuồng. một chút đều không đem các ngươi để vào mắt ta. Thần Thần lại là càng thêm hưng phấn lên, không phải ta Thần Thần xem thường chư vị, đang chơi tất cả đều không phải ta Thần Thần đối thủ nha. An Ninh cảm thấy, Thần Thần có chút phiêu, phải đem nàng cái này cuồng kình nhi cho nhấn xuống tới mới được. Thế là, xe điện đụng trong sân, tất cả mọi người có cùng chung mối thù đối tượng, kia tiểu bản ca cười ha ha, Thần Thần, ngươi chờ chút bị khóc nhẹ. Thần Thần tại nguyên chỗ nhất cái xinh đẹp xoay tròn, nàng ngẩng lên đầu, ta Thần Thần, thật lâu đều không khóc cái mùi a, oa ha ha, ngươi không đụng được ta. Nhất cái mang theo nữ nhi chơi đùa thanh niên vũ em, tại nhà mình nữ nhi chỉ huy dưới, hướng phía Thần Thần lao đến, đôi kia tiểu tình lữ, còn có An Ninh cũng từ khác nhau phương hướng bộc đánh, Thần Thần bỗng nhiên giẫm chân ga, mong muốn chạy đi, chỉ là kia tiểu bản ca cũng bắt đầu quay lại, Thần Thần oa ha kêu, cùng tiểu bản ca đụng vào nhau, một giây sau, cái khác xe điện đụng đâm đến Thần Thần lúc la lúc lắc, tức giận đến nàng oa ha kêu to. An Ninh chống đỡ lấy Thần Thần xe điện đụng, cười khanh khách, Thần Thần, quá phách lối sẽ bị đánh nha ta, An Ninh tiểu chiến sĩ, liền đặc biệt điệu thấp. An Nhạc còn có đồng đông bọn hắn cũng thét chói tai vang lên đánh tới, Thần Thần kêu to lên, các ngươi những này phản đồ. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, chính ngươi quá phách lối nha, An Nhạc mãi hô hô reo lên, ta khẳng định là nhìn được đắt, nhưng là bọn hắn nhìn không được nha. Thần Thần lập tức triệt thoái phía sau, kết quả lại bị nhất cái tiểu tỷ tỷ đánh tới, nàng cực kỳ nghiêm túc cảnh cáo bắt đầu, ta Thần Thần, muốn phát huy ra mình thực lực chân chính á. Cuồng manh đánh lấy tay lái, giẫm lên chân ga cùng phanh lại, tiểu nha đầu nguyên địa quay đầu, hướng phía tiểu tỷ tỷ kia vọt tới. Khi Thần Thần từ đi xuống xe điện đụng thời điểm, cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại lung la lung lay, nàng Thần Thần, hôm nay một người khiêu chiến tất cả chơi xe điện đụng người. Ai nha, chính là sọ não có chút bất tỉnh. An Ninh chống nạnh, đứng tại Thần Thần trước mặt, lớn tiếng nói, "Thần Thần, ngươi đây chính là người cuồng tất có họa, hừ, bị đụng cho bá." Thần Thần cố gắng ngẩng đầu đỡ ngực, "An Ninh, ta Thần Thần hôm nay đại sát tứ phương, cũng là có tư bản cục." Trương An cùng An Nhạc còn có đồng đồng, ôm đeo trên cổ chén nước, trước Tấn Tấn uống hai ngụm nước, bọn hắn khuôn mặt từng đỏ, cảm thấy cái này xe điện đụng quá kích thích nữa nha. Nhưng là còn có thật nhiều thú vị đắt, bọn hắn nắm cắp tỉ tỉ tay, hướng phía đu quay chạy tới. Chờ chút còn muốn đi chơi phi hành thế giới đâu, năm ấy Thần Thần tỉ tỉ đều bị dọa khóc nha. Giữa đường qua nhất cái thể dục loại sân chơi thời gian, An Ninh nết miệng nở nụ cười, nàng nuốt nuốt nằm đấm, lớn tiếng nói, "Thần Thần, ngươi nhìn nơi đó có sức mạnh máy kiểm tra đâu, chúng ta đi so một chút bá." Thần Thần cực kỳ phong phạm biểu thị, "An Ninh, ta liền không đi nữa, ta muốn chiếu cố đệ đệ muội muội đâu." Đông đông bọn hắn lại là la hét cũng muốn đi thử một lần, chỉ cần một quyền có thể đánh ra 1000 cân, liền có thể thu hoạch được lễ vật đâu. Thần Thần lại là khuyên nhủ, "Chúng ta đều là siêu cấp cao thủ, đem cái kia máy móc làm hỏng, người khác liền không thể chơi nha." "An Ninh, đây chính là dùng mục thúc thúc lao đối tử tiền mua đắt, chúng ta muốn yêu quý mới được đâu." An Ninh nhìn thấy Thần Thần, "Ngươi nói tốt có đạo lý nha, nhưng là xấu, có thể thay mới đắt." "Ta An Ninh, không thiếu tiền." Trương An cùng An Nhạc bọn hắn cũng nhảy nhót lấy, "Đúng, không thiếu tiền." Thần Thần chu môi, "Hừ, nàng liền biết An Ninh mong muốn đánh bại nàng, không để cho nàng có thể kiêu ngạo như vậy." "Ai, tốt bá, cho các ngươi một cái cơ hội bá, nàng Thần Thần tiểu kiếm tiên, liền cho An Ninh một cái cơ hội nha đi vào về sau, liền gặp được bên trong có thể náo nhiệt nữa nha, có tiểu tỷ tỷ đang khiêu vũ trên máy khiêu vũ, dáng dấp có thể phiêu nhượng nữa nha." Thế là Trường An cùng Đồng Đông liền nắm tay chạy tới, hai cái tiểu khả ái nhìn thấy thanh xuân tịnh lệ, sức sống bắn ra bốn phía tiểu tỷ tỷ, đầy mắt đều là tiểu tâm tâm. "Hoa, phiêu nhượng tỷ tỷ, các ngươi khiêu vũ xem thật kỹ nha." Hai cái tiểu gia hỏa vớt mông ngựa, một bộ đặc biệt sùng bái dáng vẻ. An Nhạc tiểu khả ái tức sạm mặt lại nhìn mình chằm chằm đệ đệ còn có Đồng Đông tiểu ca ca. Nàng thở phì phì hô, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, các ngươi nhìn." Thế là hai cái nhìn phiêu nhượng tiểu tỷ tỷ tiểu bồn hữu, bị Thần Thần cùng An Ninh níu lấy lỗ tai rời đi, còn đặc biệt tức giận gỡ trách lấy, "Chẳng lẽ chúng ta không phiêu nhượng sao? Các ngươi vậy mà đi nhìn cái khác tiểu tỷ tỷ." Cái này nhưng làm những cái kia các du khách chọc cho cười lên ha ha, mấy cái kia khiêu vũ tiểu tỷ tỷ, càng là nhánh hoa run rẩy, cười khanh khách đến không dừng được. Vừa đi ra nơi này, liền gặp được một đoàn mặc hán phục tiểu tỷ tỷ, Sảo Tiếu Yên Nhiên từ đằng xa đi tới. Trương An cùng Đồng Đông hai cái, tất cả đều oa oa kêu lớn lên, "Tốt hơn nhiều phiêu nhượng tiểu tỷ tỷ nha. Ta thích." Hầu Băng không biết lúc nào cũng tới đến bọn hắn bên cạnh, nhảy nhót lấy nói, "Ta cũng thích những này phiêu nhượng tiểu tỷ tỷ." Chương 725, Nhân gian đại sự. Chương 725, Nhân gian đại sự. Lượn lờ làn gió thơm theo những này mỹ nhân nhi nhẹ nhàng vọt đến, Hầu Băng hai tay chắp sau lưng, nhìn không chớp mắt nói, "Giờ này khắc này, ta chỉ muốn dùng một bài thơ để diễn tả tâm tình vào giờ khắc này, còn có những này tiểu tỷ tỷ mỹ lệ." Lập tức, gia hỏa này gật gù đắc ý nhắc tới bắt đầu, "Nó hình, phiên nhược kinh hồng, uyển như du long, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân lòng. Phảng phất này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Xa mà nhìn đến, sáng như mặt trời lên ánh bình minh, sắc mà xem xét chi, đốt như hoa sen ra sóng xanh. Núm to nhỏ vừa tầm ngắn dài hợp độ. Vai tựa vót thành eo như được bó. Diễn cổ tú hạng, hạo chất lộ ra. Dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự. Búi tóc ngang nga, tu mi liên quyền. Đan ngoài môi lãng, răng trắng bên trong tươi, đôi mắt sáng liếc nhìn, ma lúm đồng tiền phụ nhật quyền. Tiểu tỷ tỷ này dáng dấp đặc biệt đáng yêu, con mắt thật to, thuần chân ngây thơ. Hoa, tiểu tỷ tỷ này có một đôi mắt phượng đâu, kỳ hỉ, nàng tại nhìn ta đâu. Thần Thần lại là vỗ vỗ Hầu Băng đầu, thở dài nói, "Hầu Băng, ta cho ngươi biết, ngươi vừa rồi lương chính là Lạc Thần Phú cũng không phải một bài thơ. Thi tử ca phú, ngươi không muốn mơ hồ nha. Không phải những này tiểu tỷ tỷ sẽ xem thường người cục." Nhìn thấy những cái kia tiểu tỷ tỷ cầm cây quạt che miệng trực nhạc, Hầu Băng cũng hắc hắc cười ngây ngô bắt đầu, hắn vẫn là tiểu hải tử, xem thường liền xem thường thôi. Chỉ cần hắn để mắt là được nha, Thần Thần thật sự là xấu hắn đạo tâm. Nếu như mình tại thời cổ, lúc này hắn đã là trung tâm nhân vật, ai, đáng tiếc hắn hiện tại chỉ là cái 8 tuổi hải tử. các tiểu tỷ tỷ phong tình vạn trùng, xuân lan thu cúc, mỗi người mỗi vẻ đồng đông la lớn, tiểu tỷ tỷ, ta rất là ưa thích các ngươi nha. Nhìn xem đang yêu như thế tiểu hoa nhi, âm thanh non nớt tại ven đường lớn tiếng tuyên cáo, trêu đến những cái kia hán phục các tiểu tỷ tỷ hết sức vui mừng. Trương An cũng nhảy nhót lấy, ta cũng vậy, ta cũng là. Nhưng là, khi hắn nghe tới ba tiếng hừ lạnh thời điểm, lập tức nói, nhưng là, ta càng thích tỷ tỷ của ta. Cái này, ngay cả những cái kia các du khách cũng cười lên ha ha, cái này tiểu thí hài nhi cũng quá thú vị nha, ở phía trước có cái cỡ lớn quảng trường, trên quảng trường có cái sân khấu. Trương An cùng đồng đông nắm các tỷ tỷ tay, chạy tới, những cái kia hán phục tiểu tỷ tỷ đều lên đài đi đâu đương nhiên, những cái kia hán phục tiểu ca ca nhóm, bị bọn hắn tự động xem nhẹ. Trương An cái này ngạo kiểu tiểu thí hài nhi, nhìn xem tiểu ca ca mặc xoáy khí cổ trang, lớn tiếng nói, ta còn có mụ mụ cho ta làm theo yêu cầu cá chuồn bảo đâu, ta là cẩm y liễu vệ, có thể bắt bại hỏa đát. An Ninh liền nắm bắt khuôn mặt của hắn nói, ngươi chính là cái tiểu phôi đàn. Tiểu buồn hưu vô cùng đáng thương nhíu môi, mặc dù hắn là ấu ngỗng vườn một phương bá chủ, nhưng là hắn là cái nghe lão sư lời nói, nghe ra trưởng lời nói bé ngoan bé con đâu. Tỷ tỷ giáo hơn hắn, hắn lại không dám phản kháng, đắt âm nhạc vang lên, sân khấu bên trên các tiểu tỷ tỷ cầm xinh đẹp ô giấy dầu, nhẹ nhàng vũ động, trêu đến tiểu thí hài nhi nhóm tất cả đều reo hò đương nhiên, dưới đài huýt sáo, chụp ảnh càng là không ít. Sân khấu bên trên, ánh đèn lấp lánh, phiêu miểu sương mù quanh quẩn, để phía trên các tiểu tỷ tỷ, liền tựa như đứng ở giữa không trung tiên tử, trêu đến Hầu Băng còn có đồng đông bọn hắn dùng lực vỗ tay. Hầu Băng la lớn, ta về sau muốn cưới những này tiểu tỷ tỷ làm lão bà. Có đứng tại bọn hắn bên cạnh du khách, đặc biệt là những cái kia thanh niên nam tử, rũa ra ngón tay cái nói, có chí khí. Tiểu tử này ngẩng đầu đỡ ngực, kia là nhất định phải tắc. Đồng đông lại là ý chí kiên định nói, ta chỉ thích tỷ tỷ. Bằng không, trở về sẽ bị nhân lấy đánh đòn, hắn nhất định phải từ tâm mà nói. Trương An cũng giơ lên nắm tay nhỏ, đúng cục. An Ninh kéo lấy hắn cùng đồng đông, liền hướng phía một phương hướng khác đi đến, tiểu tỷ tỷ có cái gì nhìn nát, chúng ta đi ngồi đu quay. Hầu Băng lại là cùng An Ninh còn có thần thần các nàng nói gặp lại, hắn phải nhìn nhiều một hồi mới được, không phải liền bạch tới rồi. Trương An lại là chỉ vào quảng trường một bên khác cửa hàng, ngại thanh mại khí hồ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, nơi đó có bán hán phục nha. Ta Trương An đẹp trai như vậy, muốn đi làm cẩm y liễu vệ. Không, ta muốn mặc áo mãng bảo, muốn làm tiểu vương gia. An Ninh nhìn hắn chằm chằm, ngươi có phải hay không còn muốn thượng tiên? Trương An yếu ớt gật đầu, nghĩ nha, đồng đông rất sáng suốt ngậm miệng, đứng tại các tỷ tỷ sau lưng, đệ đệ như thế vượn, tại phim truyền hình bên trong căn bản chính là bị treo lên đánh tồn tại nha. Thân thân xoạch lấy miệng nói, An Ninh, chúng ta đi đu quay nơi đó chơi, vốn chính là thượng tiên mà. Ngươi đừng đối ta đệ đệ hung ác như thế. Không phải ta thần thần sẽ không cao hứng đắc. An Ninh dùng thủ hạ bước lên khỏe miệng của mình, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, ngươi không cao hứng sẽ như thế nào? Thần thần ngẩng đầu đỡ ngực, ta sẽ khóc cộc. Từ bọn hắn bên cạnh đi qua hai cái tiểu tỷ tỷ, cầm trong tay trà sữa, nghe nói như thế, phình bụng cười to, trà sữa đều vẩy ra. An Ninh đem ngón tay buông xuống, cho thần thần một cái liếc mắt, Trường An cùng An Nhạc bọn hắn cũng cười khanh khách không ngừng. Tại các đệ đệ muội muội nũng nịu thế công dưới, An Ninh vẫn là mang theo bọn hắn đi tới hán phục cửa hàng, nơi này khách nhân không ít, phần lớn đều là tới thuê quần áo chụp ảnh. Có chút chất lượng rất bình thường, có chút xem ra liền vô cùng bẩn, nhưng là dùng tới quay chiếu đã đầy đủ. Bọn nhỏ trang phục đều đặc biệt thanh lịch, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây, màu hồng phấn là chủ sắc điệu. An Ninh cùng thần thần bọn hắn nhìn xem chủ cửa hàng còn có phục vụ viên cho tiểu buồn hữu nhóm ăn mặc rất đáng yêu yêu, cũng tâm động không thôi. Phải biết, các nàng thế nhưng là nhất là xú mỹ. Thân là siêu cấp tiểu minh tinh, An Ninh cùng thần thần các nàng bị chủ tiệm liếc mắt liền thấy, đây là cái hơn 20 tuổi nữ tử, tóc dài xóa vai, mặc sườn xám, phát họa ra kia mê người đường nét. Ngũ quan cũng rất đoan chính, lại là có chút thanh lãnh ý vị. Nhưng là lúc cười lên, lại có vẻ phi thường ôn nhu, nàng đi tới An Ninh bọn hắn bên cạnh, mở miệng nói, đây không phải là chúng ta siêu cấp tiểu minh tinh à. Các ngươi coi trọng cái kia bộ y phục, tỷ tỷ hôm nay miễn phí tặng cho các ngươi. An Ninh vươn tay, phi thường khí thế cự tuyệt nói, ta, An Ninh, vô công bất thủ lộc, tuyệt không ăn đồ bố thí. Thần thần cũng dùng sức nhẹ gật đầu, nói một chút điều kiện của ngươi bá ta thần thần là đội bên trong quản sổ sách cục. Cái này nhưng làm cửa hàng bên trong khách nhân còn có các phục vụ viên chọc cho trực nhạc, lũ tiểu gia hỏa bộ dáng kia thật là quá đáng yêu nữa nha. Có càng là cầm điện thoại vô video ngắn, An Ninh các nàng thế nhưng là tự mang lưu lượng tiểu minh tinh, là chân chính đập qua TV cùng phim đây này. Tốt à, tỷ tỷ cho các ngươi trang điểm tốt, đập mấy chương tuyên truyền chiếu dán tại chúng ta cổng, thế nào? Điền Nhị khẽ cười nói. An Ninh cùng thần thần liếc nhau, dùng sức nhẹ gật đầu, cái này rất có lời nha. Trương An ngay tại một bên trách móc, vậy ta muốn đặc biệt xoái, ta muốn làm tiểu vương gia, đồng đông liền giơ tay lên, ta muốn làm tiểu trạng nguyên. Mà An Ninh cùng thần thần còn có An Nhạc, liền bắt đầu chọn lựa quần áo, nhất định phải chọn xinh đẹp nhất, đẹp mắt nhất đắt. Chọn vẹn dùng 2 giờ, lũ tiểu gia hỏa mới chọn lựa tốt chính mình ngưỡng mộ trong lòng hán phục, nhìn xem thời gian, đều đã đến 12 giờ trưa. Nhìn xem Điền Nhị còn cùng nhiếp ảnh gia nói như thế nào chụp ảnh, An Ninh vỗ tay, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Trương An còn có đồng đồng đã sớm thay xong quần áo, đập một tổ chân dung, giờ phút này chăm nhàm chán mại chờ lấy các tỷ tỷ. Điền Nhị tỷ tỷ, hiện tại đã 12 giờ rồi, An Ninh chỉ trên cổ tay điện thoại đồng hồ, rất nghiêm túc nói. Thần thần có thể hiểu mình tiểu khuê mật, nàng nhìn xem Điền Nhị có chút mờ mịt dáng vẻ, lớn tiếng nói, nhân gian đại sự, ăn uống hai chữ. Cái này, Điền Nhị dây hiểu, những này tiểu buồn hữu nhóm đều là chân chính ăn hàng đâu. An Ninh còn có An Nhạc bọn hắn, liền cười hắc hắc, có miễn phí phiêu nhượng quần áo, còn có thể miễn phí bị đập đến mỹ mỹ đát, còn có thể có cơm trưa ăn đâu. Một chút đều không lỗ. Chương 726, ngồi đủ quay. Chương 726, ngồi đủ quay. Trong sân chơi, có một đầu chuyên môn mỹ thực đường phố, mặc xinh đẹp hán phục, An Ninh cùng thần thần một nhóm tựa như chói mắt mà óng ánh chân bảo, hấp dẫn vô số khách nhân chú mục. Có tiểu tỷ tỷ trong mắt tất cả đều là tiểu tâm tâm, hận không thể đem bọn hắn ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phiên. Trương An cùng An Nhạc hai tỷ đệ có chút sợ hãi, bọn hắn từ trong mắt của những người này, nhìn thấy cùng cô một dạng biểu lộ, thử, mong muốn làm đánh lén. Thế là, hai cái tiểu gia hỏa chăm chú nắm tỷ tỷ tay, một bộ cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, sợ có người lao ra, đem bọn hắn cướp đi. Một nhà có điểm đặc sắc duyên hải thức phòng ăn, Điền Nhị mang theo bọn hắn đi vào về sau, tìm cái vị trí gần cửa sổ, cái này mặc sườn xám tiểu tỷ tỷ, dáng người ngạo nhân, đặc biệt là kia thanh lãnh khí chất, càng thêm mê người đương nhiên, tại chúng ta tiểu ăn hàng trong mắt, menu bên trên dây leo tiêu canh chua cá, còn có xoa thiêu loại hình, mới là bọn hắn yêu thích nhất. Vị quay, phấn trưng thịt bò, xiên nướng mật, còn có cái này thịt muối bánh bao, đúng rồi, còn muốn canh cá chua trứng, An Ninh điểm đồ ăn, đem menu để lên bàn, Điền Nhị coi là những này đã đủ rồi, nhưng là, nàng nghĩ đến có chút quá đơn giản. An Ninh điểm xong rồi, vậy ta thần bắt đầu điểm lạc. Ta muốn ăn cái này thủy tinh cô thịt, còn có cái này bạch chẳng kê. Trương An cùng An Nhạc bọn hắn liền la hét, chúng ta cùng tỷ tỷ ăn một dạng đát, Đông Đông liền nu thuận gật đầu, tỷ tỷ phẩm vị có thể so sánh hắn cao nhiều nữa nha, hắn đi ra ngoài căn bản không cần nghĩ ăn cái gì, các tỷ tỷ liền biết an bài phải hảo hảo đắt. Điền Nhị cảm thấy mình mí mắt đều tại có chút nhảy lên, nhưng là nghĩ tới những thứ này tiểu khả ái nhóm ảnh chụp xuất hiện tại nhà mình lối vào cửa hàng, này một ít tiền lại tính cái gì đâu. Thế là, cực kỳ hào phóng nói, các ngươi không nên khách khí, muốn ăn cái gì liền điểm, một bữa cơm ta vẫn là mời được nha. An Ninh lại là rất nghiêm túc trả lời, Điền tỷ tỷ, chúng ta muốn lượng sức mà đi nha, ta An Ninh mặc dù có thể ăn càng nhiều, nhưng là không thể lãng phí lương thực đắt. Thần Thần cũng gật đầu nói, đúng đắt, chúng ta điểm đều là có thể tự mình ăn xong đắt, nếu như bọn hắn phân lượng thiếu, chúng ta liền đi mặt khác một nhà bổ bữa ăn. Đồng Đồng càng là có chút làm xấu mà nói, phân lượng không đủ, ta liền cho Trần Thúc Thúc nói, ừ, cùng bọn hắn giải trừ hiệp ước, những này món ăn giá cả có thể một chút đều không thấp đâu. Trương An cùng An Nhạc liền đã đạp lung tung lấy bắp chân nhi, đúng cậu. Đại lão bản nhà bảo bối nhóm tới bọn hắn phòng ăn cơm, nếu là không chuẩn bị cho tốt một chút, vậy cái này ra lão tâm thế nhưng là thực sự sẽ không làm sinh ý khi mỹ vị lên bàn thời điểm. An Ninh cùng Thần Thần bọn hắn cười khanh khách, còn có thể đắt. Điền tỷ tỷ, chúng ta khởi động nha. Điền Nhị vừa mới gật đầu, trước mắt thật giống như xuất hiện mấy đầu cực đói tiểu lão hổ, chỉ thấy đũa không ngừng huy động, những cơm kia đồ ăn không ngừng tiến vào những này tiểu ăn hàng miệng bên trong. Mặc dù tại video ngắn bên trên nhìn thấy qua những hải tử này sức chiến đấu, nhưng là tự mình trải nghiệm, lại là cảm giác không giống, kia là cực kỳ rung động. An Ninh xử lý một chén cơm về sau, nhìn thấy Điền Nhị còn không có động đũa, nháy nháy con mắt nói, Điền tỷ tỷ, ngươi mau ăn cơm nha, chúng ta đều nhanh ăn xong nữa nha, ăn xong đi chụp ảnh, đập xong chiếu chúng ta còn muốn mang đệ đệ muội muội đi chơi nhi cục. Tiểu gia hỏa thế nhưng là đem thời gian đều dự toán tốt đây này, Điền Nhị cũng đội vàng khởi động, bữa cơm này là nàng dùng đến nhất nhanh, không có hoa rơi 10 phút, trên bàn phong phú món ăn liền đã tinh quang. Trương An vỗ mình bụng nhỏ, cười khanh khách nói, ăn ngon. An Ninh nhảy xuống băng ghế, cực kỳ phong phạm phất tay, đi, chúng ta đi làm việc. Làm cho Điền Nhị tựa như là nàng nhân viên, tốt hơn nhiều người cơm trưa đều không có bắt đầu ăn, vẫn cầm điện thoại quay chụp bọn hắn, chờ phát người bằng hữu vọng, hoặc là phát đến video ngắn bên trên, điểm kia khen người khẳng định nhiều, đến lúc đó liền có thể tại vòng bằng hữu lửa một thanh. Thần thoại sân chơi, ngẫu nhiên gặp thuần túy tiểu ăn hàng nhóm. Ha ha, ta nghe nói là vì quần áo đẹp đẽ, cho lão bản nương làm công, đập tuyên truyền chiếu đâu. Có móc thần tại, nàng khẳng định là không bỏ được suất tiền tắc. Thần Thần, ta cáo các ngươi phỉ báng, ta vốn là không muốn ra tiền. An Ninh cùng Thần Thần vốn chính là cực kỳ xú mỹ nha đầu, nhiếp ảnh gia hoàn toàn không cần tiến hành chỉ đạo, các nàng liền có thể tìm tới tốt nhất góc độ, để nhiếp ảnh gia cho các nàng đập đến mỹ mỹ đắt. Ngồi lên xe ngắm cảnh, tại sân chơi tìm mấy cái phiêu nhượng quay chụp điểm, chỉ dùng không đến nhất giờ, nhiếp ảnh gia nhiệm vụ liền hoàn thành. Lũ tiểu gia hỏa còn để nhiếp ảnh gia đem ảnh chụp chuyển cho bọn hắn, góp cái đầu, An Ninh cùng Thần Thần bọn hắn, cười đến có thể sán lạn nữa nha. Mặc lộng lấy mà xinh đẹp quận chúa phục, cầm đoàn nhỏ phiến, trên tóc còn có xinh đẹp trang trí, An Ninh tại trong tấm ảnh hồn nhiên đáng yêu, nàng nắm muội muội tay, càng xem càng thích. Ta, An Ninh, phiêu nhượng cá. Ta, An Nhạc, là cái đáng yêu tiểu cùng đề cử. Thần Thần ngẩng đầu đỡ ngực, nàng mặc xoáy khí áo mãng bảo, tay cầm trường kiếm, ta Thần Thần, mới là đẹp trai nhất cái kia. Trương An cùng Đồng Đông chỉ có thể dùng sức gật đầu, tỷ tỷ nói đúng, bọn hắn mặc dù xoái, nhưng là so ra kém Thần Thần tỷ tỷ đắt. Xú mỹ tiểu nha đầu, liền đem bọn hắn ảnh chụp phát tại bầy bên trong, Trần Mục còn có Tần Thạch Đâu bọn hắn nhìn xem không ngừng bắn ra tin tức, nhìn thấy những hình kia, cười ha hả. Khi nạ giọng nói xuất hiện, An Ninh, An Ninh, các ngươi ở nơi nào đập nha? Long thích cái đẹp, mọi người đều có nha, huống chi chúng ta Hi Nạ, tại cái này đội bên trong nhan giá trị thế nhưng là đặc biệt có thể đánh. An Ninh liền lớn tiếng nói, Hi Nạ tỷ tỷ, ngay tại quảng trường bên cạnh hán phục cửa hàng, chúng ta đập xong rồi, đã chuẩn bị đi ngồi đu quay rồi. Trương An liền đáng thương lôi kéo tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ ta muốn đi mở cát. Tốt bá, chúng ta bây giờ muốn đi chơi nhì cát đâu. An Ninh ở trong bầy nói. Thế là, đậu đậu, mau mau, tiểu nha cùng Hí Nạ còn có Ngũ Tư Cẩm các nàng, liền chạy tới hán phục cửa hàng, cũng phải mặc vào quần áo đẹp đẽ, đập một chút đẹp mắt ảnh chụp. Cái này nhưng làm Điền Nhị cao hứng thảm đây chính là một đoàn tiểu minh tinh đâu. Cửa hàng hiện tại bởi vì những hài tử này đều bị vây đến người đông nghìn nghịt. Cửa hàng của nàng lập tức liền nóng nảy. Nhìn thấy nhiều người như vậy vây xem, An Ninh cùng Thần Thần nắm các đệ đệ muội muội chen ra ngoài. Một đôi chân tựa như phong hỏa luân, chạy xa không thấy. Mở ra cát, ở trong sân mạnh mẽ đâm tới, Trường An kia tiếng kêu hưng phấn đều không ngừng lại qua, tiểu gia hỏa đâm đến rào chắn bên trên lốp xe lăn khắp nơi độc lên, trêu đến nhân viên công tác trên trán mồ hôi đều đi ra, sợ không chú ý, liền đem bọn hắn đụng bay ra ngoài. Khi thời gian sau khi tới, lũ tiểu gia hỏa còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhân viên công tác lại là nở nụ cười vui vẻ đưa tiễn bọn hắn rời đi. An Nhạc lại lôi kéo tỷ tỷ của mình, nhìn thấy kia cao vút trong mây đu quay, vui vẻ nhảy nhót, rốt cục có thể ngồi cái này chơi nữa nha. Cái này có thể so sánh nhiệt khí cầu còn muốn thăng cao. Hai đại tam tiểu ngồi vào đu quay trong xe, khi đu quay chậm rãi chuyển động, bọn hắn ngồi tại toa xe dần dần lên cao bắt đầu. Tiểu A Nhi nhóm nhìn thấy cửa sổ thủy tinh bên ngoài cảnh sắc, hưng phấn kêu lên. Còn lấy điện thoại di động ra, dùng lực chụp hình chứ. Thân thân lại là ngồi thẳng tắp, nàng về sau nhưng là muốn ngự kiếm phi hành đát, một chút còn không sợ cao đâu. Chính là cảm thấy có chút chân nhũn ra. Ta thần thần, tương lai thế nhưng là đại kiếm tiên đát, không sợ. Tiểu gia hỏa nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng cho mình cố lên. An Ninh ngay tại một bên oa ha ha nở nụ cười, nàng hiện tại còn nhớ rõ, thần thần năm ấy ngồi tại bên cạnh nàng, bị dọa đến oa oa khóc lớn dáng vẻ đâu. Thần thần chu môi, hừ, nàng đã không sợ nha đu quay bị gió thổi phật, hơi có chút lay động, An Nhạc âm thanh non nớt mà nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta liền giống bị chứa ở đồ hộp bên trong đâu. An Ninh lại là gật gù đắc ý mà nói, muội muội, chúng ta đây là đang đèn thủy tinh trong lồng đâu, nếu như là buổi tối, liền biết có thể sáng nữa nha. Lại nói nữa, chúng ta lại không phải hoa quả. Thần thần kỳ quái nhìn xem An Ninh đạo, nhưng là, chúng ta có thể là thịt kho tàu nha. An Ninh nắm chặt nắm đấm, rất nghiêm túc nói, thần thần, ta cho phép ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Thần thần ngồi nghiêm chỉnh, An Ninh, ta nói là, chúng ta có thể ăn thịt kho tàu đắt, chương 727, khuyên ngươi thiệt lương. Chương 727, khuyên ngươi thiệt lương. An Ninh cảm thấy, thần thần câu nói này mới rất được lòng người nha, thế là ghé vào cửa sổ bên trên, thưởng thức sân chơi còn có nơi xa cổ trấn Mỹ hảo phong cảnh. Khi bọn hắn từ đu quay xuống tới về sau, lại đi cưỡi đu quay ngựa, sau đó chơi thuyền hải tặc, nhìn xem thời gian, liền đã nhanh 6 giờ chiều nữa nha. Nhưng là, du khách lại tới càng nhiều. Bởi vì ban đêm có các loại biểu diễn, với lại sân chơi ánh đèn tú cũng là cực kỳ rung động, đội thành viên tập hợp về sau, liền lưu giữ thảo luận, là về trước làng vẫn là ở đây tiếp tục chơi, chờ lấy xem biểu diễn hoặc là ánh đèn tú. Nghe nói, đêm nay giống như có pháo hoa biểu diễn đâu, là năm nay nhất là lòng trọng pháo hoa biểu diễn. Kia thật là quá được rồi, vậy chúng ta liền chờ đến pháo hoa tú về sau, lại trở về đi. Có từ bọn hắn bên cạnh đi ngang qua tiểu tình lữ, nắm tay rúc vào với nhau, nói thì thầm, lại bị An Ninh bọn hắn nghe thấy. Tiểu thí Hải Nhi nhóm giơ tay lên, chúng ta muốn nhìn pháo hoa. Thịch thịch, thịch thịch, chúng ta muốn ngồi tại trên đu quay, nhìn pháo hoa biểu diễn. An Ninh bổ nhào vào Trần Mục trong ngực, lớn tiếng la hét. Trần Mục nở nụ cười, loại kia mụ mụ cũng tới, đổi tiếp mọi người cùng nhau nhìn, thế nào? Lũ tiểu gia hỏa vui vẻ gật đầu, dù sao pháo hoa biểu diễn còn sớm đâu. Thế là, cầm điện thoại, cho mình mụ mụ gọi điện thoại, muốn các nàng sớm một chút tới đây chứ. Tần Thạch Câu rất hào phóng nói, đi, ta Tần Đại Hải Vương, mời các ngươi đi ăn bữa tối, các loại hải sản đều có. Khi mọi người cùng Tần Thạch Câu đi tới một nhà hàng thời điểm, An Ninh bọn hắn mới hoa hoa kêu lên, nguyên lai là một nhà hải sản tiệc đứng sành đương nhiên, cũng có bò bít tết, con cừu nhỏ sắp xếp, sushi những thứ này. Ngũ Thiên Thành bọn hắn tuyển tốt hơn nhiều tỏi dung sinh hảo, đặt ở trong mâm, ăn đến say sưa ngon lành. Trương An cùng An Nhạc cái gì đều muốn nếm thử một chút, đem hiện tử còn có một chút sò biển ném vào trước mặt lửa nhỏ trong nồi, chờ lấy bọn chúng đun sôi thời điểm, bóc lấy tôm bự, vui vẻ cực. An Ninh lại là lấy nhét đầy cái bao tử là điều kiện tiên quyết, nàng lấy bò bít tết, hai ba miếng liền nhất khối, bất quá một lát, liền đánh lấy ở một cái. Tiểu nha đầu này, mặc dù ăn đến nhanh, nhưng là lượng cũng lớn, căn bản không lo lắng lô vốn ăn uống no đủ về sau. Lũ tiểu gia hỏa chạy đến trên quảng trường đi xem biểu diễn, phong ánh ánh đèn, huyên náo đám người, để bọn hắn cảm thấy có thể hưng phấn nữa nha. Sân khấu trên có biểu diễn hí, có biểu diễn tẩu tú, còn có diễn tiểu phẩm, đều đặc biệt hấp dẫn người. Có tiểu bồn hữu, còn học phía trên người mẫu, chống lạnh lắc lắc cái mông nhỏ. Mọi loại hào quang, muôn vàn bộ dáng. Dây lụa rủ xuống thao, hỏa thụ ngân hoa, đèn lồng giống như đại quả hồng treo trên cao, đại nhân tiểu hài đều mua được xinh đẹp đèn mang khi cầu, trên quảng trường hoan hô. Còn có một chút tiến hành trực tiếp đám người, ngay tại trung quanh quảng trường bắt đầu tú. Thế là, sân chơi liền trở nên càng thêm ồn ào náo động bắt đầu. An Ninh nhìn xem cảnh tượng này, lôi kéo đã đi tới bên người An Tĩnh, lớn tiếng nói, "Mụ mụ, mụ mụ, cái này tựa như phim hoạt hình bên trong, Ninh Thái Thần tiến vào quỷ trấn dáng vẻ đâu, quần ma loạn vũ nha." Thần Thần lại là ôm An Nhạc phản bác, "An Ninh, An Ninh, đây cũng là phồn hoa như gấm." Ngũ Tư Cẩm che miệng lạc lạc trực nhạc, "Thần Thần, phồn hoa có thể một chút đều không giống ta đây, ta là cái đáng yêu tiểu thục nữ." Thần Thần lẻ lưỡi, "10 cân tỷ tỷ, ngươi tại sao phải học ta, như vậy đột kiêng." Lương Văn nắm bắt nhà mình nữ nhi khuôn mặt, buồn cười mà nói, "Chậc chậc, ngươi vậy mà biết mình rất đột kiêng." "Ta, Thần Thần, Long Quốc thứ nhất tiểu đòn kiêng tinh." Ha ha ha ha, tiểu nha đầu đắc ý nhảy nhót, bởi vì đây là An Ninh đều không có xương hào đâu, là thuộc về nàng Thần Thần, duy nhất xương hào. Ngay cả bên cạnh đang chơi đùa các du khách, nghe tới Thần Thần cái này kiêu ngạo ngữ khí, cũng bị chọc cho nở nụ cười. Lương Văn đều có chút xấu hổ bộ mặt, có cái danh xưng này, rất quang vinh sao? Nhìn thấy có cái khác tiểu bồn hữu, trong tay dẫn theo xinh đẹp ngọn đèn nhỏ lồng, nắm đáng yêu phát sáng khí cầu, An Ninh bọn hắn cũng chạy đến quán nhỏ phía nơi đó mua. Còn để An Tĩnh cho các nàng đập xinh đẹp ảnh chụp. Khi nhìn biểu diễn, lúc 10 giờ rưỡi, An Ninh che lấy bụng của mình, xoạch lấy miệng nhỏ nhìn qua những cái kia bán quả vật địa phương, có chút thèm thèm. Thần Thần liền lớn tiếng trách móc, "An Ninh, An Ninh, ngươi có phải hay không mong muốn ăn sâu nướng nha? Ta trước kia liền đoán được nữa nha. Nhanh cho ta trao quyền bá chúng ta cùng đi ăn." Thanh này Cụ Dỗ còn có Ngũ Trưởng Kinh bọn hắn chọc cho thoải mái cười to, Đậu Đậu cũng vui vẻ kêu lên, "Thần Thần ta muốn ăn nướng đậu ra." An Ninh khanh khách một tiếng, hướng phía quầy đồ nướng chạy tới, la lớn, "Lão bản, lão bản nhi, cho ta thịt dê sọ sâu nướng, xiên thịt bò, còn có kim châm nấm, đại xương sườn." Lão bản đùa với bọn hắn, "Tới hay không điểm bia dinh dưỡng?" An Ninh hiếu kỳ hỏi, là tạc cái gì ra? Tạc thịt heo ra sao? Cái này khiến ngay tại ăn đồ nướng những khách nhân cười lên ha hả, bọn hắn chỉ vào trên bàn nhất đại bia dinh dưỡng rượu, "An Ninh, đây chính là bia dinh dưỡng, chính là nhất đại đâm địa. Thần thần chống lạnh, hừ, lão bản nhi ngươi quá xấu, chúng ta là trẻ con giấy, không thể uống rượu đắt. Không cho chúng ta nhất nhân bồi nhất cái, không, hai cái thịt dê nướng, chúng ta sẽ không ăn à, ta thần thần, mới là tính tiền bộc. Những khách nhân ầm vang cười ha hả, lão bản nhi lại là đau lòng đến đâm trái tim. Còn có thể làm sao? Bị quản sổ sách nắm chứ sao? An Ninh lại là lôi kéo thần thần, lớn tiếng nói, thần thần, ta muốn khuyên ngươi thiệt lương. Mới bồi hai chuỗi, ngươi có phải hay không xem thường lão bản đây? Thần thần mở to hai mắt nhìn, An Ninh, nguyên lai là ta cách cục quá nhỏ nha lão bản, An Ninh ý tứ là, muốn ngươi thiện lương một chút. Quán đồ nướng những khách nhân kia, bị hai cái tiểu gia hỏa trêu đến rau hẹ đều từ trong lỗ mũi phun tới, trong lúc nhất thời ho khan, cười vang, để trong này trở nên cực kỳ ồn ào náo động bắt đầu. Trần Mục bọn hắn cũng đi tới, hắn cười nói, lão bản nhi, chớ để ý những này được một tức lại muốn tiến một thước tiểu gia hỏa. An Ninh không cam lòng, thịch thịch, ông chủ này nhi mong muốn gạt chúng ta uống bia đâu, ta vẫn là cái 7 tuổi học sinh tiểu học, không thể uống rượu đắt. Thần thần cũng hô to gọi nhỏ, Mục thúc thúc lao bối tử, đây là chúng ta tại cùng lão bản nhi đàm phán, ngươi không thể màu đỏ tím nha. Trương An cùng An Nhạc cũng nhảy nhót lấy, thịch thịch, thịch thịch, chúng ta muốn đứng tại tỷ tỷ bên này. Tiểu Bạch đã cầm mình thích sấu nướng, đặt ở trong mâm, nàng nhíu môi nói, các ngươi tiếp tục biểu diễn, ta đã đem mình ăn cho tốt. An Ninh thở dài một tiếng, thế công thường thường đều là từ nội bộ tan rã nha. Thần thần xoạch lấy miệng, kia trước cho chúng ta nướng 30 thịt dê nướng. Cái khác đám tiểu đồng bạn cũng hi hi ha ha mà cười cười, đi chọn lấy mình thích sấu nướng, còn để lão bản nhiều thả điểm quả ớt cùng thì là. Thần thần, thần thần, nơi này có tê cay thỏ đầu đâu, ngươi có muốn hay không ăn nha? Khi nạ nhìn xem bày ở trong tủ kiếng thỏ đầu còn có vị sọ não, lớn tiếng hỏi. Khi nạ tỷ tỷ, liên quan tới thỏ đầu chuyện này, ngươi căn bản cũng không cần quan tâm ý kiến của ta, ăn là được. Thần thần nghiến răng nghiến lợi, lại nghĩ tới cái kia dám đá nàng cái mông thỏ chim sáo. Trần Hiểu Nông nhìn đứng ở cửa tiệm, một bộ hung ác bộ dáng thần thần, cười đến đau bụng. An Ninh nhìn thấy cô bộ dáng kia, hít mũi một cái nói, cô, ta khuyên ngươi muốn thiện lương. Ngươi lại cười lời nói nhất cái 7 tuổi bán tiểu hải tử. Ta đều kìm nén không cười đâu. Chương 728, tích thiện nhà. Chương 728, tích thiện nhà. Thần thần lại là một chút đều không để ý, nàng lớn tiếng hô, lão bản, lão bản, ta muốn ăn hai cái con thỏ sọ não. Hừ, các ngươi liền cười bá. Tiểu nha đầu nội tâm vô cùng cường đại, cùng đệ đệ muội muội ngồi cùng một chỗ, cầm lão bản bưng tới tê cay thỏ đầu, mừng khấp khởi bắt đầu ăn, ăn ngon thảm nha. Còn hướng lấy An Ninh nhướng mày, nàng liền không tin, An Ninh có thể nhịn được. Quả nhiên, An Ninh nuốt nước bọt, cũng la lớn, ta cũng phải hai cái thỏ sọ não. Thần thần ăn đến thơm như vậy, cái này thỏ sọ não hương vị khẳng định rất không sai đắt. Vừa ăn đồ nướng, một bên Liễu Dịu nói lời nói, thần thần còn khoe khoang lấy hôm nay chơi xe điện đụng lúc chiến tích ăn xong sâu nướng về sau, uống chút ấm áp dừa mãi, lũ tiểu gia hỏa đánh lấy ở một cái, hướng phía đu quay phương hướng vào tới. Lập tức liền có pháo hoa biểu diễn nữa nha. Nhân viên công tác đem đu quay khởi động, đu hỏa mà chói lọi quảng trường nháy mắt chiếu rọi, lũ tiểu gia hỏa lôi kéo các gia trưởng ngồi lên, có thể hưng phấn. Sân chơi trên quảng trường, pháo hoa đã bố trí tốt, lúc 11 giờ rưỡi bị nhen lửa. Vù vù âm thanh nương theo lấy bóng ánh khói lửa, xông lên giữa không trung, kia tươi đẹp hào quang tương dạ không thắp sáng, giống như ngàn vạn đóa hoa đang tỏa ra. Chiếu rọi tại pha lê bên trên quang mang là đẹp đẽ như vậy, màu đỏ tím, màu trắng bạc, hỏa hồng sắc, giống như vạn thiên tinh tử bắn tung tóe ra. Khói lửa nhân gian, sáng lạn như tinh hà. An Ninh lớn tiếng hô, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa, mụ mụ, mụ mụ, ngươi nhìn những cái kia pháo hoa, thật giống như tinh tinh bị thổi rơi xuống, thật xinh đẹp nha. Trương An cùng An Nhạc ghé vào sâu toa cửa sổ bên trên, hoa hoa kêu to, trong mắt phảng phất có mộng ảo mê ly. Mỗi người trong mắt, kia tràn phóng pháo hoa, ầm ầm âm thanh, để mỗi người đúng tương lai đều tràn ngập chờ mong. Pháo hoa sáng lạn dần dần trở nên yên nắng. Từ đu quay bên trên đi xuống về sau, lũ tiểu gia hỏa vẫn chưa thỏa mãn. An Ninh lớn tiếng nói, cái này pháo hoa biểu diễn, ta có thể nhìn một đêm đâu. Thần thần cũng gật đầu, ta ngày ngày đều muốn nhìn đâu. Tiểu Bạch lại là cười ha ha, các ngươi tính một chút sổ sách các, cái này pháo hoa biểu diễn một trận đã tốt lắm rồi tiền. An Ninh lại là mừng khấp khởi nói, Tiểu Bạch tỷ tỷ, chờ Tết xuân đêm hôm đó, chúng ta Tiên Long các trên quảng trường cũng sẽ có cái này pháo hoa biểu diễn, so cái này càng phiêu nhung đâu. Lũ tiểu gia hỏa tất cả đều reo hò lên, là như vậy chờ mong. Chỉ có hai ngày, chính là Tết xuân nữa nha, đi ra sân chơi. Ngồi lên thần thần số 1, trở lại trong thôn thời điểm, tiểu gia hỏa tất cả đều đang đánh lấy hoắc này, cả đám đều buồn ngủ đột kích. Mà yên làm sương ngủ, làm cho cả tồn tại lại có vẻ thần bí mà huyền kỳ, màu đỏ đèn lồng, nhu hòa cây đèn, còn có các gia môn cửa hàng bảng hiệu, trong nông lung tựa như đi vào một thế giới khác. Đám tiểu đồng bạn sau khi tách ra, liền hướng nhà mình đi. Trong đêm tối, thuộc về hàn hào điệu âm thanh, còn có cú mèo âm thanh từ trong rừng truyền đến. Trôn còn có tiểu linh mèo thân ảnh của bọn chúng cũng tại ven đường xuất hiện, hồ dính trong chốc lát An Ninh bọn chúng mới tiếp tục đi hoạt động. Trở lại trong viện, lũ tiểu gia hỏa sau khi rửa mặt, bỏ lên giường liền ngủ say quá khứ. Dương trúc khẽ đung đưa, trong vườn thú dạ hành những động vật thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng, biểu thị bọn chúng vẫn tồn tại. Thanh linh nước chảy, nương theo lấy trong núi xương ngủ chảy, dần dần đem trọn tòa làng đều bao phủ lại. Sáng sớm hôm sau, ngủ đến tự nhiên tỉnh An Ninh, rủi rủi con mắt, nhìn xem đồng hồ treo trên vách tường, hoa hoa kêu lên, đều 7 giờ rưỡi rồi. Đệ đệ muội muội, nhanh rời giường rèn luyện đi. Tiểu gia hỏa mặc đồ ngủ, xông vào đệ đệ muội muội phòng ngủ, đem hai cái ngủ được lưu khở nước bọn tiểu khả ái lay động tỉnh. Méo miệng, Trương An cùng An Nhạc cảm thấy tốt ý khuất, nhưng nhìn tỷ tỷ chống nạnh bộ dáng nghiêm túc, chỉ có thể ngoan ngoãn vén chăn lên, tại tỷ tỷ trợ giúp dưới, thay xong quần áo. Chỉ chốc lát sau, trong viện liền xuất hiện hắc hắc ha ha âm thanh, còn có bao cát bị nện bành bành tiếng vang. Trần Mục từ cửa hông đi đến, nhìn xem tiểu A Nhi nhóm luyện quyền, vốn nắn hai cái tiểu gia hỏa chỗ thiếu sót, mới cười nói, tiểu bảo bối nhóm, hôm nay ba cho các ngươi bố trí một cái nhiệm vụ. An Ninh Nghiêm đưa tay túi chào nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Trương An cùng An Nhạc cũng là học theo, giòn tan hô, thịch thịch, ngươi yên tâm bá. Tốt, ăn bữa sáng về sau, liền cho chúng ta cửa sân dán lên mới câu đối liễn, cùng một chỗ đem cũ đèn lồng thay đổi. Trần Mục nhẹ nhàng nắm bắt lũ tiểu gia hỏa phấn nộn khuôn mặt, mỉm cười nói, Thần Thần lúc này cũng chạy vào, nàng đặc biệt phách lối nở nụ cười, hoa ha ha, Mục thúc thúc lao bối tử, nhà chúng ta đã tất cả đều thiếp tốt mới câu đối liễn, thay đổi lồng đèn lớn đâu, siêu đại đèn lồng. Tiểu Bạch cùng Tiểu Thạch Đầu lúc này cũng tới đến trong viện, nhìn thấy Thần Thần khoác lác, đều không quen lấy nàng, lớn bao nhiêu, nhiệt khí cầu lớn như vậy. Thần Thần suy nghĩ trong chốc lát, có chút tiếc nuối nói, không có đâu, ta Thần Thần sang năm liền muốn mua lớn như vậy đèn lồng. Thử. Ngũ Tư Cẩm mặc một bộ màu đỏ áo lông, 10 tuổi tiểu cô nương, đã lộ ra rất thon thả, nàng vừa cười vừa nói, bí mật của chúng ta căn cứ cũng phải thiếp câu đối liễn, lắp đặt đỏ chót đèn lồng mới được đâu. Đám tiểu đồng bạn tất cả đều đồng ý bắt đầu, một bên hướng phòng ngăn phương hướng đi, vừa nói như thế nào đem trụ sở bí mật ăn mặc thật xinh đẹp. Mỹ Mỹ đem bữa sáng sau khi ăn xong, lũ tiểu gia hỏa liền bắt đầu bận rộn, thiếp câu đối liễn, đèn treo tường lồng, đèn treo tường lồng. Các đại nhân liền đem các nàng kia vui mừng vui sướng dáng vẻ cho ghi chép lại. Hoặc bát tiểu hoa nhi nhóm, một bên làm lấy sự tình, một bên hi hi ha ha chơi đùa, khi bọn hắn nhìn xem mình thành quả lao động thời điểm, chống nạnh cảm thấy đặc biệt có cảm giác thành tựu. Mặc dù có địa phương tiếp đến có chút lệch, nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm nha, đem trong viện giải quyết về sau, lũ tiểu gia hỏa liền hướng phía trụ sở bí mật phóng đi, phải thật tốt trang điểm một chút đâu. An Tĩnh cùng Đồng Hương Di còn có Hy Nạ gia gian mãi mãi nhóm, đi theo bọn nhỏ đi trụ sở bí mật, nhìn xem lũ tiểu gia hỏa kia hưng phấn bận rộn dáng vẻ, đã cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Gian phòng bên trong, dưới mái hiên treo nắm đấm lớn tiểu hồng đèn lồng, cổng còn có cổ điện đèn cung đình, xem ra liền đặc biệt có ý cảnh. Mụ mụ, mụ mụ, nhanh cho chúng ta chụp ảnh bá. Chúng ta muốn kỷ niệm một chút đâu. Tiểu thí Hải Nhi nhóm nhảy nhót. Nhìn xem bọn hắn từng cái làm lấy đáng yêu hoặc là làm quái động tác, An Tĩnh cấp tốc nhấn động cửa chớp, đem cảnh tượng này cho ghi chép lại. Bận rộn nhất trong đó buổi trưa bọn nhỏ, đang nghe phòng ăn hôm nay có ăn ngon bị quay, tranh nhau chen lấn chạy tới đi tới bọn hắn đi ăn cơm khu, nhìn trên bàn bày biện mỹ thực, lũ tiểu gia hỏa kinh hỉ hét lên. Cũng không chỉ có chuyện đại thiêu ngâm đâu, còn có thịt khô lạp xưởng, càng có bún thịt cùng sườn xào chua ngọt, còn có mùi thơm nước muối canh chua cá. An Ninh bưng lấy nhất cái bát nước lớn, đổ đầy gạo cơm, lũ tiểu gia hỏa tại cái khác các du khách sợ hai thán phục ánh mắt bên trong, giòn tan hô, cơm khô á. Thế là, một đám tiểu buồn hữu nhóm, đũa thìa cấp tốc bắt đầu chuyển động, trang diện kia, liền tựa như đang chiến tranh, để Trần Mục ở một bên đều có chút xấu hổ. Khi nạ còn có Ngũ Tư Cẩm các nàng mặc dù ưu nhã, nhưng là động tác thế nhưng là một chút đều không chậm, nếu là tay chậm, An Ninh cùng Thần Thần các nàng mới sẽ không khách khí đâu. Trần Hiểu Mông cùng nhà mình tẩu tử ngồi ở bên cạnh trên mặt bàn, nàng nhìn xem lũ tiểu gia hỏa kia hùng manh ăn cơm tư thái, chậc chậc thở dài, không hổ là cơm khô người a. Sau bữa cơm trưa, lũ tiểu gia hỏa đánh lấy ở một cái trở lại tiền viện bên trong, cả đám đều lộ ra cực kỳ lười biếng nằm trên ghế. An Ninh nhớ tới năm ngoái lúc này, trợ giúp Tiểu Hồng tỷ tỷ, Tiểu Phỉ tỷ tỷ các nàng chẳng cảnh, nàng quay đầu, nhìn xem từ hành lang bên kia cùng Đồng A Di nói chuyện đi tới mụ mụ, giòn tan mà nói, mụ mụ, mụ mụ. An Tĩnh ôn nhu cười cười, sao hả nha? An Ninh hít mũi một cái, nhếch miệng vui lên, mụ mụ, ta muốn biết Tiểu Hồng tỷ tỷ các nàng ăn Tết có hay không thịt thịt tan đâu. Cái này tiểu cơ linh quỷ, An Tĩnh nghe tới về sau, không khỏi mỉm cười bật cười. Nàng đi tới An Ninh bên cạnh, ngồi trên ghế, hôn một chút nha đầu này khuôn mặt, trêu đến An Ninh vui vẻ bổ nhào vào mụ mụ trong ngực. Tiểu Hồng còn có Tiểu Phỉ bọn hắn đều sống rất tốt, với lại thành tích cũng rất không tệ, hội ngân sách mỗi tháng đều sẽ phái người tới, hai ngày trước đã đưa quần áo mới còn nhiều năm hàng đi qua, với lại mỗi tháng chúng ta đều sẽ đánh tiền sinh hoạt. Đem An Ninh ôm vào trong ngực, An Tĩnh vừa cười vừa nói, vậy ta liền yên tâm rồi, An Ninh rất là vui vẻ nói. Thần Thần càng là đắc ý nhướng mày, ở một bên đặc biệt kiêu ngạo, ta, Thần Thần, năm nay quên năm tòa hy vọng tiểu học đâu. Cái khác tiểu buồn hưu nhóm cũng quên không ít tiền, trợ giúp tốt hơn nhiều tiểu buồn hưu còn có ca ca tỷ tỷ nhóm một lần nữa đi vào sân trường. Từ hưu nhàn trong trang viên cùng Tuân lão gia tử tới thông cửa lão nhân gia nhóm, nhìn xem trong viện những này hiểu chuyện tiểu hoa nhi nhóm, tất cả đều vươn ngón tay cái. Một cái vóc người cao tráng lao giả, mặc tiểu áo tôn trung sơn, từ bên ngoài viện sải bước đi vào, hắn khẽ cười nói, tích thiện nhà tất có dư khánh. Tại bên cạnh hắn là nhất cái ung dung hoa quý phụ nhân, thẳng mỉm cười hướng phía đám người gật đầu được thả. Bạch Phong, Tề Duyệt Duyệt đi sát đằng sau. Trần Mục đứng dậy, đưa tay cúi chào, chào thủ trưởng. Thế là, An Ninh còn có Thần Thần hắn bọn hắn cũng nhảy dựng lên đứng nghiêm chào, giòn tan hô, chào thủ trưởng. Trong viện Tuân lão gia tử còn có Tiền lão gia tử bọn hắn cũng vội vàng đi lên phía trước. Trần Tuấn Bình thản An lão cha càng là kích động thảm, đây chính là Long Quốc chính thức thủ trưởng a. Lão giả cười nói, mọi người không cần khách khí, ta chính là tới ở chung. Vừa rồi tại ngoài cửa nghe tới tiểu buồn hữu nhóm, trong lòng rất là cảm động. Quốc gia có các ngươi, lo gì tương lai không thịnh hành. An Ninh lớn tiếng nói, thiếu niên cường thì Long Quốc mạnh, ta, An Ninh, tiểu chiến thần. Thần Thần cũng khí thế hùng hổ la hét, ta, Thần Thần tiểu kiếm tiên, tương lai muốn ngựa đạp đông đô. Cái khác lũ tiểu gia hỏa cũng la hét muốn cùng đi. Lão nhân ra ngồi xuống, cười ha ha nói, kia cũng là tiện giới chi tật. An Tĩnh vội vàng đi phao tốt tiên long trà, đặt ở trên bàn trà, tiểu Nguyên nhảy đến Trần Mục trên bờ vai ngồi xổm, hiếu kỳ nhìn thấy đến đây khách nhân. Thủ trưởng phu nhân cảm thấy đi vào nơi đây, tâm thần trở nên an hòa bắt đầu, thân thể cũng đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Nàng mỉm cười nói với An Tĩnh tạ ơn, khẽ nhấm một hớp nước trà, chỉ cảm thấy toàn thân thông thái, tựa như phao cái tắm nước nóng như. An Ninh chỉ huy đệ đệ muội muội cho thủ trưởng bưng tới hoa quả, rất kiêu ngạo nói, đại thủ trưởng, đây là nhà chúng ta mình hoa quả, vừa vặn rất tốt ăn nữa nha. Lão giả duỗi ra khoan hậu bàn tay, sờ lấy An Ninh đầu, tiểu nha đầu, nhoáng một cái đều lớn như vậy chứ. Ngoài cửa viện, đặc công các chiến sĩ võ trang đầy đủ đứng cương vị, để trong thôn không ít người đều hiếu kỳ cực kỳ. Chương 729. Nếu là nhân gian không có ngươi. Chương 729. Nếu là nhân gian không có ngươi. An Ninh liền cười khanh khách, ta An Ninh tiểu chiến sĩ, ăn cơm có thể lợi hại nha. Trừ ta thì thịch, ai cũng ăn không thắng ta cục. Cái này khiến thủ trưởng phu nhân cũng không tự giác nở nụ cười, nha đầu này cũng quá đáng yêu nha, nàng âm thanh không nhanh không chậm, phi thường ôn hòa nói, có thể ăn là phúc, ăn được nhiều liền dáng dấp càng nhanh. Thần Thần ngay tại một bên hơi có chút thở dài, ăn cơm chuyện này bên trên, nàng là đặc biệt chịu phục An Ninh đây này. Nhưng là, đòn khiêng liền không nhất định nha. Thủ trưởng cùng Trần Mục đi thư phòng, Trần Hiểu Mông cùng Tiền Lý Nhi các nàng ôm ở cùng một chỗ, cảm thấy đây cũng quá thần kỳ a, Tết xuân một ngày trước, vậy mà tới Tiên Long thôn. Kiêu ngạo, tự hào. Tiểu A Nhi nhóm có thể sẽ nói chuyện thiếm, mời thủ trưởng phu nhân ăn đồ ăn ngon, còn đem nhóc con nhóm mời đến tới tiến hành giới thiệu. Nhìn xem những cái này truyền thuyết bên trong mãnh thú, ở đây nhu thuận dáng vẻ, nàng cực kỳ sợ hai thán phục, còn ôm hổ oa cùng tuyết bé con bọn chúng, cùng một chỗ đập chụp ảnh chung đâu. Trần Mục cùng thủ trưởng hai người ở bên trong trọn vẹn đàm hơn 3 giờ, mới cười đi ra, cùng mọi người nói gặp lại, dắt tay phu nhân bước trên ngoài cửa viện xe buýt cỡ trung, phất tay rời đi. An Ninh bọn hắn cũng dùng lực vẫy tay, lớn tiếng la hét gặp lại. Nàng mới vừa rồi còn đưa treo ở dưới mái hiên tịch xương sườn cùng đại ngông cho thủ trưởng phu nhân đâu. Thiên điên thúc thúc hỗ trợ đặt ở trên xe nha. Nhìn xem đội xe biến mất tại cuối con đường, trong viện mọi người mới từ tâm tình kích động bên trong khôi phục lại. An Ninh cong tay nhỏ, ngẩng đầu đỡ ngực, có thể kiêu ngạo nói, vừa rồi đại thủ trưởng đều nói a, ta An Ninh là thiện lương tiểu hải tử, về sau nhất định sẽ trôi qua đặc biệt tốt đát. Thần Thần nhảy nhót lấy nói, đại thủ trưởng nói đúng, tích thiện nhà tất có dư khánh, là tại khen ngợi mọi người chúng ta đâu. An Ninh cười khanh khách, nàng bày biện tay nhỏ, Thần Thần, ta cũng là mọi người một trong đâu. Xú Mỹ tiểu nha đầu, trong sân vui vẻ đi lòng vòng vòng. Nhìn thấy ngay tại An Vụng hoa quả Hùng Đại cùng Hùng Nhị, nàng hoa hoa kêu to vào tới, Hùng Đại Hùng Nhị, các ngươi không đi ngủ đông, cũng dám trộm ta An Ninh hoa quả, ta muốn cùng các ngươi té ngã. Lúc đầu ăn đến say sưa ngon lành hai đầu gấu chó lớn, nghe nói như thế, dọa đến phát ra tiếng kêu thảm, trực tiếp tới bốn chân chồng lên trời, trêu đến Trường An cùng An Nhạc bọn hắn cười đến đau bụng. Vì cái gì thế giới động vật bên trong cậu hùng cứ như vậy lợi hại, Hùng Đại cùng Hùng Nhị cứ như vậy nhát gan nha. Ôm tháng 8 cùng 15, Trường An cùng An Nhạc cảm thấy có thể hạnh phúc nữa nha. Xoa hai đầu cậu hùng đầu, An Ninh lớn tiếng nói, các ngươi vậy mà không đánh mà hàng, quá cho ta An Ninh mất mặt rồi. Đoàn Đoàn Viên Viên, để bọn chúng biết gấu trúc quần quật lợi hại bá. Trước kia manh manh đắt gấu trúc lớn con non, giờ phút này đã cao lớn và vỡ, bọn chúng chớp đen xì mắt nhỏ, lấy đầu sử địa, rất mượt mà lăn lộn tới, đặt ở Hùng Đại cùng Hùng Nhị trên thân, rất khinh thường dùng cái mông ma sát hai lần, mới rời khỏi kêu thảm hai đầu gấu chó lớn. Khỉ lông vàng còn có vượn tay dài nhóm, liền nhìn xem náo nhiệt, duỗi ra móng vuốt vỗ tay. Trong viện hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Thần Thần ôm mập mạp tuyết bé con, nàng dán tuyết bé con khuôn mặt, lớn tiếng nói, tuyết bé con, ban đêm chúng ta ngủ chung cảm giác bá. Gian phòng của ta có thể đại, giường của ta cũng có thể đều có thể lại đâu, ngươi liền có thể khi ta vải nhung bé con á. An Tĩnh ngồi tại ghế đầu bên trên, nhẹ nhàng gãi hổ hoa đầu cùng cái cằm, đầu này đại bạch hổ, dễ chịu ngáy khò khò, phấn nộn mũi cọ lấy An Tĩnh tay, là như vậy thân mật. Trần Mục nhìn xem nhà mình lão bà, giờ phút này chẳng cảnh, tựa như một bức tiên nữ họa, để hắn không muốn đem ánh mắt bỏ đây cũng quá đẹp mắt đi. Trần Hiểu Mông liền nhìn thấy nhà mình lão ca dáng vẻ, lấy điện thoại di động ra, cười trộm lấy đem màn này quay chụp xuống tới. Trương An ghé vào tháng 8 trên lưng, mai thanh mại khí hồ, mụ mụ, mụ mụ, dung mạo ngươi như vậy phiêu nhưỡng, thịch thịch con mắt đều nhìn thẳng nha. Kỳ hỉ, ta cũng thích phiêu nhưỡng tiểu tỷ tỷ đâu. Tiểu thí Hải Nhi đem mọi người trêu đến cười lên ha ha, Tiền lao ra tử trêu chọc nói, đây có tính hay không là một mạch tương thừa. An Ninh lại là gật gù đắc ý mà nói, đây là di truyền. Long thích cái đẹp mọi người đều có, đệ đệ thưởng thức trình độ, ta An Ninh vẫn là khẳng định nha. Thần Thần cũng cực kỳ nói nghiêm túc lấy, đúng đát, bởi vì đệ đệ nói chúng ta cũng mọc rất phiêu nhưỡng. Tần Huệ Lan còn có An Mụ Mụ các nàng, cười đến dùng lực vô bản, những này tiểu thí Hải Nhi, một chút đều không xấu hổ đâu. Cũng quá mức tự tin nha. Ngày mai sẽ là giao thừa, lũ tiểu gia hỏa phải ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên đâu, sáng sớm còn muốn đi Tiên Long hồ phân cá. Trần Mục nhìn xem trong viện tất cả mọi người, khóe miệng nhẹ trốn. Trên bầu trời, thanh thúy tiếng ưng gáy vang lên, đại kim tử cùng tiểu ngọc đáp xuống, rơi vào trong viện trên những cây, một bộ ngạo kiểu bộ dáng. Tiểu Cửu lại là cặc cặc cười quá dị, bay nhảy cánh vọt tới. Vân báo, tiểu lão hổ, còn có linh miêu cùng gấu trúc nhỏ nhóm, cũng vui sướng chạy vào trong viện, cùng tiểu buồn hưu nhóm chơi đùa. An Ninh tiểu viên trưởng chống nạnh, các ngươi đi làm trong lúc đó, vậy mà bỏ bê công việc, ta muốn trừ các ngươi tiền lương. Nhìn thấy ôm mình bắp chân nhi hồng bao cùng túi tiền, thoáng qua đem chính mình nói quên đến lên 9 tầng mây, ôm bọn chúng dùng lực thân. Trần Hiểu Mông dù bận vẫn ung dung mà hỏi, ta nhìn có học sinh tiểu học, mỗi ngày đều đang chơi, nghỉ đông làm việc viết rồi sao? An Ninh cảm thấy, cô đây chính là tại trắng trợn nói mình đâu. Thế là, nàng ôm hồng bao cùng túi tiền, đi tới Trần Hiểu Mông trước mặt, lớn tiếng nói, cô, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền quỳ xuống tới. Phúc. Trần Mục đều không nghĩ tới An Ninh vậy mà đến như vậy mới ra, cười đến nước trà đều phun ra ngoài. Thần Thần con mắt đều đang phát sáng, Trương An cùng An Nhạc cũng lộ ra kích động, Trần Hiểu Mông mí mắt cuộn loạn, các ngươi dừng lại. An Ninh rất phách lối nở nụ cười, cô, hơn a, lời nói ra, rộ ra nước nha. Ngươi phải vì lời của ngươi nói phụ trách đắt. Trần Hiểu Mông nhìn xung quanh, ta vừa rồi nói cái gì rồi? Chính là muốn biết, có hài tử nghỉ đông làm việc viết không? Thần Thần đương nhiên là cùng An Ninh tại cùng một trận chiến dây nha, nàng nhảy nhót lấy nói, Hiểu Mông cô, ngươi đây là không tín nhiệm ta nhóm ta Thần Thần, cũng phải quỳ xuống tới nha. Hừ, ta còn muốn dập đầu cho ngươi đắt. Trần Hiểu Mông một chút đều không hoảng hốt, nàng mở miệng nói, quỳ xuống tới dập đầu, cũng không có hờ bao, lao Trần ra, ta nhất móc. Thần Thần thở dài một tiếng, An Ninh, Hiểu Nông cô cô đối với chúng ta một chiêu này miễn dịch đâu. An Ninh lại là dâng chào nói, Trường An, An Nhạc, đi đem tỷ tỷ nghỉ đông làm việc lấy ra. Hừ, không cho, ta liền quỷ đến buổi sáng ngày mai. Ta, An Ninh, siêu cấp thánh đấu sĩ. Mãi mãi, ngươi nói đúng bá. Tần Huệ Lan mừng rỡ không được, nàng gật đầu nói, ngươi cô cô nếu là không cầm hồng bao ra, trong tay của ta nhánh trúc tử, liền sẽ để nàng biết cái gì gọi là măng mùa xuân xào thịt. An Bình Ý hướng phía cô cô nhướng mày, hừ hừ, ta có mãi mãi làm chỗ dựa đắt. Thần Thần nhìn xem Hiểu Nông cô cô kia một bộ bất đắc dĩ dáng vẻ, hoa ha ha nở nụ cười, tức giận đến Trần Hiểu Nông ôm nàng dùng lực xoa khuôn mặt của nàng. Thần Thần khí xấu, là An Ninh chọc giận ngươi đắt, ngươi tại sao phải xoa ta Thần Thần xinh đẹp như vậy khuôn mặt? Hai người các ngươi cùng một ruộng, cho là ta không biết ta? Hừ, Trần Hiểu Nông điểm một cái nàng cái mũi nhỏ. Thần Thần xoạch lấy miệng, Hiểu Nông cô câu ngươi vậy mà thông minh như vậy, cái này đều có thể nhìn ra nha. Chúng ta thế nhưng là một đoàn băng cộc. Thì nạ còn có đầu đậu các nàng, ngay tại một bên che miệng trực nhạc. Thần Thần là chân chính dũng sĩ, một chút đều không sợ chết đâu. Thôi Nguy lúc này cầm hắn đại thao cơm, ngẩng đầu mà bước từ động vật vườn bên trong đi ra, hắn lớn tiếng nói, đại lão bản, đại lão bản, đêm nay chúng ta muốn ăn đoàn bữa cơm đoàn viên đâu, Tần viên trưởng để ta thông chi các ngươi. Trần Mục cười nói, được rồi, chúng ta lập tức liền đi qua. An Ninh còn có Thần Thần bọn hắn đã hướng phía hậu viện phòng ăn vào tới, đoàn bữa cơm đoàn viên đâu, bắt đầu ăn càng náo nhiệt nha. Lúc bóng đêm tiến đến, tiểu buồn hưu nhóm riêng phần mình phân biệt, lẫn nhau nói chúc mừng năm mới. Giao thừa sắp tới, liền lại là mới thời gian đến. An Ninh ôm đệ đệ muội muội, ngủ cho ngon phun phún, khóe miệng không tự giác giơ lên. Trần Mục hôn lấy bọn nhỏ cái chán, cho bọn hắn dịch tốt chăn mền, trở lại gian phòng của mình. An Tĩnh ôn nhu mà cười cười, trong mắt phảng phất có đầy trời thần tinh. Hai vợ chồng giúp vào với nhau, trong lòng đầy tràn hạnh phúc tư vị. Trần Mục dán An Tĩnh khuôn mặt, ôn nhu nói, nhân gian luôn có một hai phòng, lấp ta 108,000 mộng, nếu là nhân gian không có ngươi, ta có mộng lại như thế nào? Chương 730. Lời cuối sách. Nguyện hết thảy mạnh khỏe. Chương 730. Lời cuối sách. Nguyện hết thảy mạnh khỏe. Ngàn vạn lưu hình như tinh quang lóng ánh, tại đông đô bầu trời, như mộng huyền mê ly, ngoại hải trên không, không gian thật lớn cửa sổ biên giới lóe ra màu đỏ tím vầng sáng, dữ tợn mà đáng sợ sinh vật, gào thét gầm thét xung ra. A mạ tệ giặc quốc mỗi người đều lâm vào trong khủng hoảng, đây là một trận từ xưa đến nay chưa hề có tai nạn. Cho dù bọn hắn ngày bình thường thích quay chụp khủng bố cự thú phiến tử, còn có một ít động tác kịch liệt phim, giờ phút này so phim còn muốn đáng sợ sự vật, tại trong hiện thực trình diễn, lại là như vậy tuyệt vọng. Cự thú, ma quái, còn có cùng nhân loại một trời một vực dị tộc, bước trên a mạ tệ giặc quốc thổ, hết thảy đều tại bị phá hủy, bọn chúng tới đây mục tiêu, phá hư, chinh phục, cướp đoạt. Ai nha tiểu tiên chiếu người thật đáng thương đâu. Có chút cười trên nỗi đau của người khác tiếng thở dài, trong hư không xuất hiện. Tóc dài xoa vai, xinh xắn đáng yêu thiếu nữ ở trong trời đêm hiện thân, nàng mặc một bộ màu tím đen y phục tác chiến, dưới chân là một đôi tác chiến giày, thoạt nhìn lại như vậy anh tư sát sảng. Gió đêm phất qua, gợi lên mái tóc dài của nàng, cặp kia sán lạn như sao con người, phảng phất tận chứa toàn bộ ngân hà. Một đạo kiếm quang khoan thai mà đến, phảng phất kéo lấy đầy trời cầu vồng, đây là một thanh khổng lồ phi kiếm, đầu dưa hấu thiếu nữ, chắp hai tay sau lưng đứng trên đó, giòn tan ngâm nói, đại bang một ngày cùng gió nổi, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. An Ninh, mùa hè này một chút cũng không dễ chơi như nha. Nàng tức giận nói, nhìn thấy những cái kia dữ tợn quái vật, kiếm khí tung hành. An Ninh khanh khách một tiếng, Thần Thần, ngươi không phải mỗi năm cũng phải gọi lấy ngựa đạp đông đô à? Cái này, tâm nguyện của ngươi tổng thỏa mãn đi. Đầu dưa hấu thiếu nữ, ngửa mặt lên trời cười to phách lối bắt đầu, ta, Thần Thần, kiếm khí hóa ngựa, liền hỏi các ngươi có phục hay không. Có thiếu niên lịnh nọ âm thanh vang lên, Thần Thần di di văn thành võ đức, kiếm khí đệ nhất. Nhu nhu âm thanh từ nơi không xa xuất hiện, văn văn, ngựa của ngươi cái dám luôn luôn như vậy thông tục dễ hiểu, không có một chút thâm ý, ngươi phải nhìn nhiều nhìn ta tiểu thuyết mới được nha, không phải những dị tộc kia trộm cướp, sẽ cho là ngươi không có văn hóa. Cười trộm âm thanh xuất hiện, một cái vóc người cao gầy nữ hài nhi, mặc y phục tác chiến, khiêng một thanh siêu đại phản thiết bị súng ngắm, đạp phá hư không, xuất hiện tại An Ninh cùng Thần Thần bên cạnh. Nàng nhìn xem trên mặt đất tứ ngược, hung ác giữ tận cự thú, bóp còi ông một tiếng, kia cuồng bạo vô cùng ra hỏa, nổ tung vì huyết vụ. Nhất cái tuấn lãng thiếu niên, viên viên trên đầu chỉ để lại tóc gốc dạng, xem ra tựa như tên hòa thượng, hắn lăng không cất bước, âm thanh réo rát, những này cự thú, ma quái không đủ gây sợ, tại trước mặt chúng ta như côn trùng. Những dị tộc kia mới là chúng ta chính thức địch nhân, mặc dù chúng ta Long Quốc đã bị Mục Thúc Cửu Châu đại trận che chở, nhưng là thế giới của chúng ta cùng dị tộc chỗ thế giới đã bắt đầu trùng điệp, đây là giữa chúng ta lâu dài chiến tranh. Muốn đem bọn hắn đánh đau nhức, đánh cho bọn chúng không còn dám đánh, mới có thể nên đón hòa bình thời gian. Nhưng là, Long Quốc bên ngoài, trừ một chút hữu hảo quốc gia, Tiểu Thiên Chiếu diệt hay không vòng, cùng chúng ta lại có quan hệ gì đâu? Chúng ta chỉ là đến xem Tiểu Thiên Chiếu ngày lễ truyền thống, ngày mùa hè tế bách quỷ giả hành. Cả người cao gần 2 mét thiếu niên, chất phác cười cười, tiểu thạch đầu nói không sai. Các đại lão, các ngươi ở trên trời như vậy này, có thể hay không xuống tới giúp một cái a? Tiểu Thiên Chiếu từ chúng ta nơi đó cướp đi đồ vật, chúng ta phải hoàn hảo không chút tổn hại đưa đi Tử Cấm Thành nhà bảo tàng a. Đây mới là chúng ta tới nhiệm vụ nha. Ngũ Thiên Thành ngao ngao kêu lên. Thần Thần lại là quyết miệng, Ngũ Thiên Thành, ngươi cùng 10 cân tỷ tỷ, còn có Tiểu Bạch tỷ tỷ cùng Tiểu Nha tỷ tỷ cùng một chỗ hành động đâu, chúng ta ở phía trên cảnh giới bên trong. Lại nói nữa, có không gian truyền tống. Đám tiểu đồng bạn tất cả đều hi hi ha ha nở nụ cười, bạo liệt hỏa diễm, khủng bố gào thét, còn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Căn bản là không có cách gây nên bọn hắn bất luận cái gì tâm tình chập chờn. Buồn nôn Tiểu Thiên Chiếu, 2 năm trước vậy mà ngang nhiên phát động chiến tranh, cùng Tinh Đầu Quốc còn có một chút phiên thuộc quốc, đúng Long Quốc tiến hành công kích, chỉ tiếc, cùng ngày quân đội của bọn hắn liền bị hoàn toàn tiêu diệt, thế giới xôn xao. Sau đó càng là có tinh đầu quốc tướng lãnh cao cấp tuyên bố nhậm chức tổng thống, vì Long quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó, càng là giao ra quân đội quyền khống chế, đương nhiên là có người không phục, không phục tất cả đều đưa đi thấy bọn họ thượng đế. Tiểu Thiên Chiếu nha, sẽ bỏ mặc nó tự thân tự diện, bọn chúng không phải cả nước duy trì phát động chiến tranh a. Trương An cùng An Nhạc nhìn xem từ phía trên chiếu thành thị duyên hải lóng lánh ánh lửa, lấy điện thoại di động ra quay chụp, sau đó phát cái buồn hữu vọng, Tiểu Thiên Chiếu ngày mùa hè tế duy mỹ diễm hỏa. Về sau, trên thế giới này không còn có Á Mã tệ giặc quốc, ta cảm thấy không khí đều trở nên trong veo bắt đầu nữa nha. Đầu đầu hít sâu một hơi, dùng lực ho khan hai tiếng, lẻ lưỡi có chút ngượng ngùng. An Ninh bọn hắn liền cười lên ha ha, sương mù nồng đậm, trong veo không khí lại đem đầu đầu cho bị nẹn. Tiểu Bạch bọn hắn lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ, phi thân lên, nhìn xuống Á Mã tệ giặc quốc giờ phút này thê thảm chẳng cảnh. Thiếu nữ đâm cái đuôi ngựa, khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn, nàng lớn tiếng nói, nếu như những này dị tộc đem Tiểu Thiên Chiếu chiếm lĩnh, kia liền không tốt tác. Chúng ta muốn phát huy tự thân năng khiếu, để bọn chúng tử thương thảm trọng một chút, dạng này bọn hắn liền cho rằng nơi này kỳ thật có người rất lợi hại, bọn chúng liền biết đào đất ba thước tiêu diệt Tiểu Thiên Chiếu. Nhất cái tóc bạc đến eo, làn da trắng muốt như ngọc, dáng người thon dài thiếu nữ, có một đôi như bảo thạch con người, nàng thanh âm êm dịu mà nói, Tiểu Bạch nói không sai. Ở đây đánh giết dị tộc cao thủ, quê hương của chúng ta liền biết đối mặt đến càng ít một chút. Vui chung không bằng để Tiểu Thiên Chiếu vui một mình. Một đoàn người cười hắc hắc, thần thần hô to một tiếng, Vạn Kiếm Quy Tông, giết cho ta. Dưới chân phi kiếm nháy mắt hóa thành ngàn vạn, tại không trung lóng lánh óng ánh tinh quang, ngay sau đó, như là cỗ sao trổi hướng phía Á Mã Tệ Giặc Quốc rơi xuống. Mỗi một chiếc phi kiếm tựa như một viên hạng nặng đạn đạo, rơi trên mặt đất lúc phát ra đinh thai nhức góc tiếng nổ, phương viên vài trăm mét đều bị chôn vùi ra. An Ninh trừng mắt nàng, "Thần Thần, ngươi có thể hay không đừng vừa đến đã phát đại chiêu, bộ dạng này chúng ta chơi như thế nào đây?" "An Ninh, ta đây là cho mọi người sàng chọn ra dị tộc cao thủ đâu, có thể bị ta cái này đại chiêu công kích không giống đát, khẳng định rất lợi hại, mọi người có thể đồng loạt ra tay, làm chết nó." Thần Thần ngẩng đầu đỡ ngực, phất tay, tinh quang lấp lánh phi kiếm trở lại bên người nàng, giống như tiểu cầu tử vây quanh nàng tung bay xoay tròn. Khi nạ cười khẽ, Thần Thần luôn luôn nói hay lắm có đạo lý dáng vẻ, nhưng là mỗi lần đều muốn bị An Ninh đuổi đến oa oa kêu to. Quả nhiên, nhìn thấy An Ninh nắm lại quả đấm to, kia phảng phất một viên hàng tinh đang nhấp nháy lấy quang mang quả đấm to, để nàng cảm giác nguy cơ mười phần, thế là oa oa kêu lên, "An Ninh, An Ninh, ngươi không muốn dạng như vậy nha, chúng ta dùng phi kiếm tới so tài bá. Chúng ta là thuộc nữ đâu, không thể tổng dùng nắm đấm nha." "Oeng." An Ninh một quyền đệm xuống, chỉ thấy một đạo cường quang như sao trời rơi xuống đất, Thần Thần linh xảo hiện lên về sau, kia cường quang bỗng nhiên rơi vào phủ thế trên núi. Trong chốc lát, cuồng bạo vô cùng lực lượng để cả tòa đại sơn cũng hóa thành hư vô, khủng bố mây hình nấm chậm rãi dâng lên, kịch liệt sóng xung kích đem phủ cận cự thú cùng yêu ma quét ngang vì cho bụi, lòng đất nham tương cũng phóng lên tận trời. Phù thế núi trở thành lịch sử, nơi đó trở thành nhất cái phương viên mấy cây số siêu cấp hố to đại gia hỏa, tất cả đều phát ra hoa a một tiếng sợ hãi thảm phục. Phiêu nước cực. An Ninh vội vàng hỏi, "Muội muội, đem vừa rồi tỷ tỷ anh tư ghi chép lại không có nha?" Thanh âm thanh thúy vang lên, "Tỷ tỷ, ta là toàn bộ hành trình ghi chép đây này." Sú Mỹ gia hỏa, chống lạnh ngửa mặt lên trời cười ha hả, "Nàng An Ninh chiến thần, chính là cay a lợi hại." Thần Thần giữa không trung dừng, chuyển biến, trở lại đám tiểu đồng bạn bên người, nàng hưng phấn nói, "Ta đột nhiên có cái đặc biệt châu ý nghĩ. Chúng ta đi cửa sổ không gian trong miệng, đại sát tứ phương, bức bách dị tộc ký kết hòa bình khế ước, hắc hắc, ta Thần Thần muốn làm nữ đế." Đầu đầu con mắt cũng phát sáng lên, cái này nghe liền đặc biệt tác đầu, tiểu thuyết của nàng có mới để tài nha. Văn Văn cũng hết sức nghiêm túc gật đầu, "Thần Thần Ji nói không sai, bọn chúng có thể tới chúng ta thế giới làm loạn, chúng ta đương nhiên cũng có thể đi thế giới của bọn chúng." Cổ nhân nói, "Đến mà không trả lễ thì không hay." Khi nạ cũng hưng phấn lên, không biết có hay không tinh linh tộc đâu. Ta muốn nhìn xem chính thức tinh linh là cái dạng gì đắt. An Ninh chắp hai tay sau lưng, khí thế vô song, ba ba trước kia nói qua, dị giới rộng lớn, chủng tộc ngàn vạn, xâm nhập chúng ta lục tinh trước mắt có 13 cái thế giới. Chúng ta tu luyện mười mấy năm, cảnh giới bất hủ, lại không phải vô địch. Chỉ cần chúng ta cẩu lấy một chút, vua cảnh cũng có thể bị chúng ta âm chết. Ha ha ha ha, ta An Ninh cũng muốn làm nữ đế. Về trước đi, nghe một chút ba ba còn có duyệt duyệt tỉ tỉ ý kiến của bọn hắn, sau đó chúng ta lại đi, nghỉ hè còn có hơn một tháng mới kết thúc đâu, chúng ta ngày nghỉ thời điểm, liền đi đại sát tứ phương, giết đến bọn chúng nhìn thấy chúng ta liền muốn quỷ hô. Ba ba. Thần Thần giơ nắm đấm, có chút không kịp chờ đợi. An Ninh cùng Tiểu Bạch còn có Hina các nàng, rất hòa ái nhìn xem Thần Thần, "Hải tử, thật ngoan." Phốc ha ha ha. Tiểu Thạch Đầu còn có Ngũ Thiên Thành bọn hắn căn bản là không nín được cười, Thần Thần nhướng mày, lệ khí lóe lên. "Kiếm tới, xử lý bọn hắn." Tiên Long thôn, bây giờ nơi này đã trở thành Long Quốc thánh địa, mặc dù đối ngoại mở ra, đến đây nơi đây mỗi người đều có cực kỳ tự hào còn có một loại triều thánh tâm thái. Nơi đây có Long Quốc thậm chí lục tinh thủ hộ thần, càng là vô thanh vô tức ở giữa vì Long Quốc bồi dưỡng được vô số cao thủ, thủ đoạn chế tạo bao phủ thiên địa phòng ngự trận pháp, để Long Quốc bách tính sẽ không như Tiểu Thiên Chiếu như vậy, nhận dị tộc tàn nhẫn sát hại. An Ninh bọn hắn đạp trên phi kiếm, như là cỗ sao trổi trở lại trong làng, ngay lập tức đi tới trụ sở bí mật, tiến hành văn bản báo cáo, còn viết liên quan tới đi dị giới mở làm kế hoạch. Từ khi 10 năm trước, Trần Mục phát hiện dị tộc cùng yêu ma bóng dáng, cùng thủ trưởng tiến hành nói chuyện lâu về sau, Tết xuân qua xong, quốc gia liền ngay lập tức đẩy ra phương pháp tu hành. Lũ tiểu gia hỏa thiên phú chắc tuyệt, một năm đột phá một cái đại cảnh giới, có thể xưng vô địch. Ngay cả vườn bách thú nhóc con nhóm đều bị ép tu luyện, đặc biệt là tiểu nguyên còn có khỉ lông vào nhóm, nhất định phải sẽ kim cô đồng. Không cần phải nói, đây nhất định là An Ninh chủ ý, thỏ chim sáo hiện tại cũng sẽ thuần gì, liền thích đánh lén Thần Thần, đạp nàng cái mông. Trần Mục cùng An Tĩnh, mị vừa nhìn xem trước mặt những này duyên dáng yêu kiều các tiểu nữ, còn có tuấn lãng xoáy khí thiếu niên, chỉ cảm thấy lao mang rất an ủi. các ngươi kế hoạch này thoáng có chút thô giáp, đi cùng các ngươi kỳ nhà thúc thúc đang thương thảo một chút, để Duyệt Duyệt tỷ tỷ cho các ngươi chỉ điểm một chút, tốt nhất đi tham lưu đoàn, để Đức Tháp Tư còn có tạp ý địa địch bọn hắn cho một chút ý kiến. Trần Mục đem bản kế hoạch đưa cho An Ninh, vừa cười vừa nói. Nhìn thấy lão ba đều đồng ý, một đám tiểu đồng bạn vui vẻ nhảy nhót bắt đầu, phi kiếm gào thét, qua trong giây lát liền bay lên không trung. Một đầu dương cánh vượt qua 20 mét to lớn kim điêu, phát ra hót vang âm thanh, làm cho cả tiểu long thôn lộ ra như vậy ưu tĩnh mà an ninh. Tuyết trắng hải đông thanh, nhanh như tia chớp phá không mà đi, đi theo tại một đám thiếu niên kiếm tiên nhóm sau lưng. Ba ngày sau, Long Quốc ngoại hải, An Ninh trong tay cầm một thanh huyết sắc trường thương, hướng phía không gian kia cửa sổ quát lớn, giết. Phi kiếm hồng quang thiểm nhấp nháy, giống như thời gian lướt qua, thần thần cười khanh khách nói, vốn nữ đế, đi đầu một bước. Một con màu đen quạ đen, sau lưng xuất hiện to lớn pháp tướng, che khuất bầu trời. Giữ tận chín cái chim trên đầu, trong mắt huyết quang như giận, nó bỗng nhiên đập động cánh, không gian đều bị xé nứt ra, đen nhánh trong vết nước không gian sấm sét vang rội, trong chốc lát, nó liền cắm vào cửa sổ không gian trong miệng, miệng bên trong ngọn lửa màu tím đen phun ra, vô số cự thú cùng khủng bố yêu ma hóa thành cho bụi. Trương An cùng An Nhạc cưới tại tháng 8 cùng 15 trên lưng, hai đầu cự thú dưới chân tuân ra lên hỏa diễm, dạo bước mà đi, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nguyên lai tiểu cựu thực sự tốt lợi hại nha. Tiểu Thạch đầu quay đầu, nhìn xem tại pháp trận bao phủ xuống đạo Long Quốc. Ta ơn đam tiền bối phụ trọng tiến lên, bây giờ, nên chúng ta.